Lời này làm Dung Lạc cũng xấu hổ vài phần, hắn là phòng bị, nhưng đảo cũng không nghĩ tới cư nhiên làm người như vậy trắng ra nói ra xin lỗi, ta. Thiếu thành chủ không cần xin lỗi. Lắc đầu, ta cũng là hướng về phía Tống Liên Liên mà đến. Tê nghe được lời này, thành chủ phu nhân cùng Dung Lạc đều là vẻ mặt khó hiểu, mang theo một tia mê mang nhìn về phía trước mắt Vân Phi Nguyệt. 1329 chương 1329, Tống Liên Liên quan hệ. Tống Liên Liên, cùng ngươi cái gì quan hệ? Theo bản năng nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt, Dung Lạc nhẹ nhàng dò hỏi, chẳng lẽ là kia Tống Liên Liên làm cô nương ngươi cũng cáu giận không thành? Ân, Phi Nguyệt cô nương, rốt cuộc này Tống Liên Liên là người nào? Nếu là cùng ngươi có quan hệ, ta đây cũng sẽ không quá không cho mặt mũi, chỉ là nữ nhân này xác thật đáng giận. Nói tới đây, thành chủ phu nhân sắc mặt cũng mang theo vài phần thâm trầm. Hơi hơi cắn môi, cho nên, ngươi có thể mang đi, ta tuyệt đối không vì khó, thậm chí sẽ hỗ trợ. Thiếu thành chủ phu nhân. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt hơi hơi lắc đầu, người này chỉ sợ là có khác tính kế. Có ý tứ gì? Sợ là Hắc Thủy Chi Thành người. Hắc Thủy Chi Thành. Hắc Thủy Chi Thành. Nghe được lời này, mặt khác ba người đều hai mặt nhìn nhau, trợn tròn mắt. Này Hắc Thủy Chi Thành trước nay liền không phải cái gì quang minh chính đại người, ám chiêu tổn hại chiêu, mọi thứ sở trường. Huống chi, Hắc Thủy Chi Thành, Nam Sơn một mạch, thần sát lĩnh vực, này tam đại gia chính là thế chân vạc tồn tại, tuy rằng không có bùng nổ thực tế chiến đấu, nhưng rốt cuộc. Huống chi, Hắc Thủy Chi Thành là các nàng hai nhà đều không muốn kết giao. Đáng chết! Người này chẳng lẽ thật là Hắc Thủy Chi Thành? Không tồi! Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói. Người này tướng mạo cùng ta mẫu thân giống nhau như lúc. A, nàng nhìn mới bất quá so ngươi lớn một chút nhi, chẳng lẽ là ta mẫu thân sớm đã qua đời, cho nên khi ta nhìn cùng ta mẫu thân tuổi trẻ khi giống nhau như lúc người, đáy lòng tổng cảm thấy kỳ quái. Hơi nhún nhún vai, Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói, kỳ thật ta là thần sát lĩnh vực người, chuyện như vậy ở chúng ta lãnh thổ cũng đã xảy ra. Vì thế, Vân Phi Nguyệt chậm rãi đem lúc trước sự tình đại khái nói một lần. Cái này làm cho một phòng người đều hít hà một hơi. Không thể tin tưởng nói, thiên A, này. Vì sao này Hắc Thủy Chi Thành người đều thích con mẹ ngươi bộ dáng, tuy rằng. Người mẫu thân bộ dáng xác thật xinh đẹp. Dung tính là cái thứ nhất không thể lý giải. Chớp đôi mắt, nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt, chẳng lẽ là vì câu dẫn ngươi phụ thân. Nếu là một người, ta có thể lý giải, nhưng. Như vậy, giống như cũng không đúng A. Ta phụ thân đã mất tích. Nghe được phụ thân hai chữ, Vân Phi Nguyệt con ngươi ảm đạm thất sắc. Hơi hơi cắn môi. Mang theo vài phần khóc nức nở, phụ thân ở mẫu thân xảy ra chuyện lúc sau liền điên rồi sau đó mất tích. Lời này làm Dung Tĩnh tức khắc trợn tròn mắt. Dung Lạc cũng vẻ mặt xấu hổ, nhưng thật ra thành chủ phu nhân nhẹ nhàng đứng lên, đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, vỗ phía sau lưng, ngoan, nói vậy ngươi phụ thân cùng mẫu thân nhất định không có việc gì, các nàng nếu dám như thế làm, khẳng định là có nguyên nhân. Phu nhân gật gật đầu, thu hồi chính mình bi thương, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, đúng vậy. Ta đã cảm giác được phụ thân hơi thở, ngày đó luận võ chiêu thân, nhằm vào phụ thân ngươi. Tuy rằng không phải 100%, nhưng, đảo cũng là như thế cảm giác. Kia, a, ta đã biết, ngày đó kia anh Tuấn Tiểu Hỏa Nhi là ngươi. Dung Tĩnh nhịn không được nhẹ giọng gọi lên, a, ngươi là cố ý. Cố ý, ân, chỉ cần quay rối lúc này đây luận võ chiêu thân, cha liền tính là không nhận hồi ta, đánh giá cũng nên minh bạch vài phần. Hảo. Vậy ngươi liền an tâm ở chỗ này ở, nếu là có cái gì yêu cầu, ta sẽ phối hợp ngươi. Nghe Vân Phi Nguyệt sự tình. Thành chủ phu nhân đấy lòng cũng có so đo. 1330 chương 1330, xung đột tái khởi. Vân Phi Nguyệt cứ như vậy ở thành chủ phủ để ở xuống dưới. Đảo cũng là cùng thành chủ phu nhân đoàn người hôn tương đương quen thuộc, liên quan Dung Tĩnh tính tình cũng thay đổi không ít, đây là nàng như thế nào cũng vô pháp đoán trước sự tình. Tĩnh Nhi, vừa mới chuẩn bị ra cửa. Liền nhìn Dung Tĩnh lén lút đi đến, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm vài phần khó hiểu, hơi cau mày, nhẹ giọng nói, ngươi làm sao vậy? Hừ, ngón trỏ đặt ở bên miệng, làm một cái cấm thanh động tác. Về sau đôi tay đỡ ngạch cửa, cẩn thận hướng tới bên ngoài nhìn nhìn, thật cẩn thận đóng cửa lại, Phi Nguyệt, ngươi cần phải hỗ trợ mới được. Con ngươi nhiễm vài phần lo lắng. Nhìn như vậy, Vân Phi Nguyệt đáy lòng càng thêm bất an vài phần. Dứt khoát đã đi tới, lôi kéo tay nàng. Làm nàng ngồi xuống, như thế nào, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì sao? Còn không phải kia hồ ly tinh. Nói Tống Liên Liên, hiện giờ Dung Tĩnh liền tên đều không vui tê, dầu miệng nhỏ, hôm nay cái lén lút đem kia tiểu hồ ly tinh mang đi thư phòng, cũng không biết lén lút muốn làm cái gì, nhưng cố tình lúc này mẫu thân cùng ca ca đều ra ngoài, này không thể được. đi thư phòng. Mày dương lên, mang theo một tia nhàn nhạt tươi cười, đi, chúng ta cũng đi nhìn một cái. Chính là, chúng ta có thể đi vào sao? Vì sao không được? Khẽ hừ một tiếng, Vân Phi Nguyệt cũng bất chấp như vậy nhiều, lôi kéo Dung Tĩnh tay cứ như vậy hướng tới thành chủ phủ để kia thư phòng vọt qua đi. Hai vị tiểu thư, các ngươi không thể đi vào. Liền lúc này, chỉ thấy thị vệ đem Vân Phi Nguyệt cùng Dung Tĩnh chăn xuống dưới, vẻ mặt đứng đắn nói, đây là thư phòng trọng địa. Nha, ngươi cũng biết đây là thư phòng trọng địa nha. Được Vân Phi Nguyệt hỗ trợ, Dung Tĩnh lá gan vốn dĩ liền không nhỏ, lúc này càng là lớn vài phần, khẽ hừ một tiếng, ta nương chính là nói, thư phòng trọng địa, những cái đó hồ ly tinh là không thể đi vào, hiện giờ ta chính là nhìn nàng đi vào, ngươi muốn như thế nào công đạo. Hừ, phụ thân bản lĩnh thật đúng là đại. Đem mẫu thân người cưỡng chế tính bỏ chạy, lúc này lưu trữ đều là người của hắn. Xin lỗi, thuộc hạ không có nhìn đến. Ngươi dám nói không có. Thuộc hạ không xác định, chỉ là không xác định. Tấm tắc, ngươi thủ thư phòng trồng trọt tan toàn, cư nhiên cùng bổn tiểu thư nói không xác định. Nghe hiểu lời này, Dung Tĩnh sắc mặt càng là dơ lên một mảnh lạnh lùng tươi cười, đó chính là ngươi thất trách. Tiểu thư, ngài chớ có như vậy cưỡng từ đoạt lý. Kia người hầu cấp như vậy vừa nói, sắc mặt cũng xấu hổ vài phần, chỉ là nghĩ đến thành chủ phân phó, cái này cũng càng là không vui. Đại tiểu thư, đừng muốn hướng tới lao ra an tĩnh. Ngươi lúc này không ở chính mình cương vị, như thế nào, đem mẫu thân người điều đi, liền có thể muốn làm gì thì làm không thành. Thuộc hạ không biết tiểu thư ngài nói cái gì. Ngươi không cần biết, hôm nay cái ta liền phải đem kia hồ ly tinh tốn ra tới, chờ mẫu thân trở về, các ngươi một cái hai cái đều chờ xem. Nói, Dung Tĩnh cũng bất chấp nhiều như vậy, đẩy ra bên người thị vệ liền phải hướng tới bên trong vọt vào đi. Tức khắc làm này đó thị vệ sắc mặt đều biến. Chạy nhanh vươn tay chống đỡ Dung Tĩnh, đại tiểu thư, ngài nói như vậy, thuộc hạ đã có thể muốn động võ. Như mày, thành chủ chính là phân phó, ai cũng không thể đi vào. Lúc này đại tiểu thư càng là không thể đi vào. Có thể tưởng tượng đến phu nhân. Các nàng đấy lòng nhiều ít là sợ hãi. Phu nhân ngày thường tuy rằng ôn nhu, nhưng 1331 chương 1331, hổ độc không thực tử. Tránh ra. Dung Tĩnh cũng mặc kệ các nàng rốt cuộc nói cái gì. Đột nhiên hướng tới thị vệ va chạm qua đi. Cứ như vậy hung hăng đem vừa rồi kia thị vệ phá khai, thân hình hướng tới bên trong vọt qua đi. Hồ ly tinh, ngươi cấp bổn tiểu thư lăn ra đây. Đáng chết hồ ly tinh, ngươi tưởng trộm thành chủ phủ đồ vật, vẫn là tưởng hãm hại thành chủ phủ người. Câm mồm. Liên lúc này, chỉ thấy thành chủ thân ảnh thực mau đi ra, sắc mặt thập phần khó coi, cau mày, cao lớn thân hình chắn cửa, lạnh lùng nhìn chính mình nữ nhi, Tĩnh nhi, ngươi đừng vội quá phận, nơi này chính là thư phòng trọng địa, ngươi cũng không quyền tiến vào. Tự nhiên, nếu là phụ thân không có làm chuyện khác người, nữ nhi cũng liền không tiến vào. Ngươi, nghịch nữ, làm sao dám nói như thế vi phụ? Ừ. Phụ thân. Ngươi còn có tư cách làm phụ thân. Cười lạnh một tiếng, có người thành tin tưởng hủy hoại chúng ta thành chủ phủ, phụ thân mặc kệ còn chưa tính, còn đem chúng ta mẫu tử mấy người khi dễ thành như vậy, thư phòng cũng là cái dạng này người có thể tiến vào. Câm miệng, đừng vội nói bậy. Không nói bậy, kia tiện nhân liền vào được. Ngươi nghe được lời này, thành chủ sắc mặt lần thứ hai trở nên thập phần khó coi, giơ lên tay, cứ như vậy hung hăng hướng tới Dung Tĩnh rơi xuống. Liền giờ khắc này, Dung Tĩnh trợn tròn con ngươi không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm trước mắt Dung Hữu bàn tay to. Tâm, lại tại đây một khắc triệt địa nát. Ngươi muốn đánh ta, ngươi muốn đánh ta. Đánh ngươi lại như thế nào, như vậy nghịch nữ lưu trữ cũng là đen đủi. Nói, một cái tắt mắt thấy liền phải rơi xuống, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt một cái xoay tròn, đột nhiên bắt lấy Dung Hữu bàn tay. Con ngươi nhiễm nồng đậm kinh thường. Thành chủ quả nhiên thật lớn uy phong, ở trong phủ thành chủ khi dễ chính là thê nhi, như vậy chính thức chủ tử. Lưu lại những cái đó không biết lai lịch nữ tử tìm hoan mua vui. Mày hơi dơ lên vài phần. Mang theo nồng đậm kinh thường. Lúc này làm này tiểu yêu tinh tùy ý ở thư phòng phiên động, chẳng lẽ thành chủ thật là không biết sao? Nghe được lời này, thành chủ sắc mặt hơi xấu hổ vài phần, nàng cũng bất quá là tưởng giúp ta xử lý điểm sự tình. Nha, luôn miệng nói thư phòng trọng địa, phụ thân, ngươi nói cho ta, cái gọi là xử lý là nói các ngươi điểm này nhi dơ bẩn sự tình đâu? Vẫn là nói nàng căn bản là đang xem thành chủ phủ để tư liệu. Nói tới đây, Dung Tĩnh tâm một cái lộ bộ, ngươi hảo hồ đồ à, ngươi không cần chúng ta mẫu tử còn chưa tính, cư nhiên. Nói, Dung Tĩnh hung hăng vọt đi vào, con ngươi mang theo một cổ làm cho khinh thường. Đứng lại, ai làm ngươi này nghịch nữ đi vào. Mắt thấy Dung Tĩnh vọt đi vào, Dung Hữu cũng bất chấp nhiều như vậy, giơ lên bàn tay to mang theo một cổ sắc bén linh khí, xem ta hôm nay cái không đánh chết ngươi. Nói, cứ như vậy hung hăng hướng tới Dung Tĩnh phía sau lưng đánh sâu vào qua đi. Hồ độc không thực tử. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt sắc mặt cả kinh. Càng là không lường trước này, nam nhân cư nhiên thất tâm phong đến như vậy nông nỗi. Chạy nhanh một cái cất bước, tốc độ điểm kết ấn, hung hăng hướng tới thành chủ công kích qua đi. Ầm vang một tiếng vang lớn. Phích một tiếng, lưỡng đạo linh khí ở thư phòng nổ tung, phát ra kịch liệt tiếng vang, càng là làm thị vệ đều trợn tròn mắt. Dung Hiếu, ngươi dám giết ta? Dung Tĩnh dưới sự giận dữ, mang theo thị huyết tươi cười nhìn chằm chằm trước mắt Dung Hiếu, thực hảo, thực hảo, hôm nay cái ta cho dù chết, cũng muốn làm mọi người biết bọn họ kính yêu thành chủ rốt cuộc làm cái gì dơ bẩn sự tình. 1332 chương 1332, nghịch nữ, ngươi tưởng như thế nào? Ừ, nghịch nữ, đó là ngươi xứng đáng. Dung Hiếu vuốt ve chính mình bàn tay, không thể tin tưởng nhìn chằm chằm trước mắt Vân Phi Nguyệt. Nàng rốt cuộc là ai? Vì sao bất quá mười mấy tuổi tiểu cô nương, kia năng lực lại là làm hắn kinh hồn táng đảm? Rõ ràng, nàng vừa rồi vẫn là thủ hạ lưu tình, nếu không, chính mình này mệnh còn có thể hay không lưu trữ vẫn là vấn đề. Nghĩ đến đây, Dung Hiếu càng là thẹn quá thành giận, cho tới nay cao cao tại thượng. Đã sớm dưỡng thành hắn hiện giờ ngạo kiểu tính tình. Tấm tắc, hôm nay cái bắt đầu, ta Dung Tĩnh cùng ngươi Dung Hiếu không có nửa phần quan hệ, không cần phải nói cái gì nghịch nữ nghịch tử. Ta đây liền trảo tiện nhân đi. Dơ lên một mặt cười lạnh, vừa rồi ngươi chính là muốn giết ta, mẫu thân người tuy rằng cho ngươi điều khỏi, nghĩ đến cũng chỉ là ngắn ngủi. Thật sâu hút khẩu khí. Nàng nhàn nhạt nói, lúc này thư phòng đã xảy ra lớn như vậy động tĩnh, mẫu thân nhân mã lên đây, ta đảo muốn nhìn Dung Hiếu thành chủ muốn như thế nào công đạo. Ngươi dám đi vào? Như thế nào, còn muốn tiếp tục sát sao? Dung Tĩnh khiêu khích nhìn chằm chằm Dung Hiếu, ta tuyệt đối sẽ không làm thành chủ phủ bất cứ thứ gì mất tích. Đại tiểu thư, ngài nói cái gì đâu? Liên lúc này, Tống Liên Liên vẻ mặt xấu hổ đi ra, mang theo vài phần nhút nhát sợ sệt biểu tình. Đại tiểu thư, ta biết ta không nên tiến vào, nhưng ta cũng không có làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình. Ngươi còn không có làm tội ác tẩy trời sự tình. Nghe được lời này, Dung Tĩnh giận cực phản cười, một cái cất bước vọt qua đi, đột nhiên giơ lên bàn tay, bang một tiếng, hung hăng ngã ở Tống Liên Liên khuôn mặt thượng, không biết xấu hổ tiện nhân. Hủy hoại nhà của ta còn chưa tính, thư phòng trọng địa cũng dám tới. Dung Tĩnh, ngươi đủ rồi. Nhìn chính mình âu yếm nữ nhân cấp đánh. Dung Hiếu đáy lòng lớn hơn nữa lửa giận ở thiêu đốt. Một cái cất bước đem Tống Liên Liên ôm vào trong lòng ngực, giống như tử địch giống nhau nhìn chằm chằm chính mình nữ nhi. Ngươi nếu là dám lại động thủ, ta liền không khách khí. Không khách khí. Vừa rồi đều 5 lần 7 lượt hạ sát thủ, xin hỏi ngài còn muốn như thế nào không khách khí nột. Thiên đầu, cư nhiên lộ ra vài phần kiểu tiếu tươi cười, chỉ là này tươi cười sau lưng lại là ấm lãnh. Như vậy phụ thân, không cần cũng thế. Đại tiểu thư. Cùng lúc đó, chỉ thấy một đội thị vệ đã đi tới, chắn Dung Tĩnh bên người, lạnh lùng nhìn chằm chằm thành chủ. Thành chủ đại nhân, tin tưởng thư phòng trọng địa không cho người tiến vào, ngài cũng là minh bạch. Hừ, bổn thành chủ tự mình thủ, nàng còn có thể như thế nào? Xin lỗi, phu nhân phân phó qua, trừ bỏ thành chủ bất luận kẻ nào không thể tiến vào. Kiêm lịch nữ không phải vào được sao? Phụ thân đây là muốn cắn ngược lại một cái sao? Dung Tĩnh nhàn nhạt cười, đem tiện nhân này cho ta bắt lấy, tư sấm thư phòng trọng địa, quan vào thủy lao, làm mẫu thân tới thẩm tra xử lý. Là, tiểu thư, ai dám? Thành chủ, đã tội. Các ngươi nghịch phản không thành. Nhìn trước mắt những người này mang theo một cổ như lang tựa hổ biểu tình, cái này làm cho Dung Hữu đáy lòng một cái lộp bộ. Chính mình bên người người tuy rằng cũng không ít nhưng hắn càng minh bạch, chính mình thêm phu nhân bên người những người này nhưng đều là các trung cao thủ. Lần này làm hắn đáy lòng cũng bắt đầu lo lắng vài phần. Ta nhưng không làm gì, ô, thành chủ các ca, này không phải ngài làm ta đi vào sao? Liên Liên hảo vô tội. Chớp như vậy, Tống Liên Liên mang theo một cổ vô tội. Nhưng đáy lòng lại bắt đầu tính toán hôm nay cái muốn như thế nào ứng phó rồi, rốt cuộc dừng ở kia tiện phụ trong tay, hết thể đều hủy hoại. Nghĩ đến đây, Tống Liên Liên đáy lòng hiện lên ý tứ lạnh lẽo. 1333 chương 1333, thành chủ phủ biến cố. Lớn mật, lớn mật. Mắt thấy những người này thật sự muốn vây công lại đây, thành chủ Dung Hữu trên mặt hắc không thể lại đen. Trước nay đều không có người dám ở chỗ này khiêu khích hắn quyền lợi. Nhưng hôm nay này thật cấp những người này như thế khiêu khích đi không thành. Thành chủ, ta nhìn ngài vẫn là làm những người này bắt này Tống Liên Liên đi, bằng không ngài này một đời anh danh sợ là. Chỉ thấy thành chủ phía sau nam tử cũng nhịn không được nhíu nhíu mày. Nói thật ra, hắn đôi chính mình ra thành chủ cũng là có chút thất vọng. Hiện giờ cấp như vậy một nữ nhân mê đến phân không rõ đông nam tây bắc. Nói bậy, Liên Liên vừa rồi ở bên trong, ta cũng ở bên trong, chẳng lẽ còn có thể làm cái gì? Nghe được lời này, kia nam tử cũng không ở nói cái gì, chỉ là con ngươi nhiễm vài phần mất mát. Thành chủ, đây là thuộc hạ cuối cùng một lần vì ngươi hiệu lực, về sau. Ngài vẫn là tìm thích hợp người đi. Thành chủ, thuộc hạ cũng là như thế. Thành chủ, ta sao cũng là như thế. Tức khắc một đống người đều tỏ vẻ đối thành chủ thất vọng. Vì một cái không đáng nữ nhân, thành chủ cách làm sớm đã làm người nhìn không thuận mắt, hiện giờ càng là vì nữ nhân này muốn vô cùng lớn tiểu thư A, như vậy thành chủ, đều không phải là bọn họ trước kia cống hiến sức lực thành chủ. T. Lời này làm Dung Hữu con người trợn tròn. Một tia đỏ như máu cứ như vậy bò đi lên, mang theo nồng đậm không thể tin tưởng, nhìn chằm chằm trước mắt những người này, hảo, hảo hảo, các ngươi đều là làm tốt lắm, cư nhiên đều dám như thế, không phải sao. Thành chủ đại nhân, ta xem là ngài phân không rõ cái này hiện thực thôi. Giờ phút này Dung Tĩnh không có nửa điểm nhi cảm xúc, chỉ là Vân Phi Nguyệt lại rõ ràng cảm giác được nàng con người kia một tia bi ai. Nghĩ đến, này phụ thân nàng vẫn là dưới đáy lòng hy vọng xa vời. Đáng tiếc, này Dung Hữu đã không có thuốc nào cứu được. Hảo, hảo hảo hảo, các ngươi muốn thế nào liền thế nào, ta mặc kệ còn không được sao. Dung Hữu nhìn sự tình đã không phải chính mình có thể khống chế, đáy lòng tuy rằng luyến tiếc Tống Liên Liên, nhưng hắn càng xem trọng chính là chính mình quyền lợi. Nếu là vì nữ nhân này đã không có quyền lợi, như vậy, hắn hết thể đều hủy hoại. A, thành chủ ca ca. Lời này làm Tống Liên Liên sắc mặt cả kinh. Đồng tử mang theo nồng đậm không thể tưởng tượng, không cần, thành chủ ca ca, là ngài mang ta tới, ta là vô tội, ngài. Ngài không phải nói muốn đau Liên Liên cả đời sao. Ô ô ô. Tức khắc, mỹ nhân khóc đến thập phần đáng thương. Làm thành chủ Dung Hữu đấy lòng rốt cuộc là không tha. Nhịn không được nhẹ giọng nói, yên tâm, ngươi là vô tội, những người này thật bắt ngươi, lấy không ra chứng cứ, bổn thành chủ một cái cũng không buông tha. Tấm tắc, thành chủ đại nhân, ngươi cũng không nên đem nói quá vẹn toàn mới là, bằng không hủy hoại chính là chính mình đâu. Dung Tĩnh khẽ hừ một tiếng. Này Tống Liên Liên lại không phải lần đầu tiên lén lút tiến vào thư phòng, bất quá là mỗi lần cho nàng cùng ca ca phát hiện, cho nên không có thành công thôi, này phụ thân cấp sắc đẹp lợi dụ, sự tình gì đều làm được. Nói bậy. Đại tiểu thư ngài mới là thành chủ phủ đệ đích nữ, duy nhất đại tiểu thư, ngài này đấu kỵ ta lại có ích lợi gì? Đấu kỵ ngươi? Nghe hiểu lời này, mọi người đều lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng. Vân Phi Nguyệt đều nhịn không được nhẹ nhàng câu lấy khoe miệng, chậm rãi nói, ta thật đúng là không biết nguyên lai chúng ta đại tiểu thư yêu cầu đấu kỵ ngươi đâu. Ta cũng rất muốn biết, ngài lại có thứ gì làm đại tiểu thư đấu kỵ, sau đó hãm hại đâu. Chớp chớp mắt, mang theo nồng đậm vô tội, cũng mang theo nồng đậm trào phúng. 1334 chương 1334, đấu kỵ ngươi. Chê cười. Chính là, ngươi nói xem, chúng ta đại tiểu thư vì sao đấu kỵ ngươi. Đúng vậy, ngươi có cái gì làm chúng ta đại tiểu thư đấu kỵ? Phi phi phi, muốn nói mỹ mạo, đại tiểu thư cũng không kém, dùng đến đấu kỵ ngươi. Nếu là thân phận, nhân gia nhưng đường đường đại tiểu thư A, ngươi tính cái gì? Nếu là việc hôn nhân, vẹo, ngươi như vậy ai dám lấy A? Ha ha ha. Chẳng lẽ là bóng đẻ, thật đương người nào đều phải đấu kỵ nàng đâu. Tức khắc, mọi người đều phát ra từng đợt tiếng cười. Này tiếng cười tự nhiên là liên quan trào phúng. Ta coi nữ nhân này đã không biết tốt xấu, đại khái cảm thấy chính mình có thể dụ hoặc có thể đương cha nam nhân, cho nên muốn đấu kỵ nàng. Phúc! Những lời này hơi kém làm Vân Phi Nguyệt đều cười, không thể không nói, người nếu là rơi xuống nước thời điểm thật đúng là cho người ta dẫm lên, hung hăng dẫm lên, ai làm những người này tự cho là đúng đâu. Các ngươi. Các ngươi, nghe được lời này, tuy là luôn luôn ra dạy Tống Liên Liên lúc này cũng là đỏ một khuôn mặt, con ngươi nhiễm một tia lửa giận, khỏe miệng hơi hơi cầu lấy, các ngươi là muốn vu hãm sao? Hừ, vu hãm không vu hãm, không phải ngươi định đoạt. Dung Tĩnh hừ nhẹ hư hư thực thực hừ, có bản lĩnh ngươi liền cho chúng ta cha cha. Nhướng nhướng mày, hư lạnh một tiếng, liền tính trên người của ngươi không đồ vật, ngươi cũng coi như là tư sấm thư phòng trọng địa, giống nhau không cứu. Xua xua tay. Lần này Dung Tĩnh cũng sẽ không lại buông tha nữ nhân này. Nhìn này vẻ mặt sắc ý, Tống Liên Liên đáy lòng cũng minh bạch, trước mắt thành chủ căn bản liền thi không đậu, mà những người này đều là muốn hướng về phía chính mình mà đến, lúc này đây chính mình cũng là không có biện pháp tránh được. Thành chủ ca ca, ngươi là thật sự thấy chết mà không cứu sao. Hơi hơi hít mắt, nhìn chằm chằm trước mắt thành chủ Dung Hữu. Khoe miệng câu lấy một tia khinh thường, không thể không nói, nam nhân quả nhiên là không đáng tin cậy đồ vật. Đều là dùng nửa người dưới tự hỏi. Nhìn Tống Liên Liên kia hơi có chút lạnh lẽo con người, cái này làm cho Dung Hữu đáy lòng cũng mang theo một tia xấu hổ cùng không tha. Liên Liên, không phải ta mặc kệ, ngươi cũng thấy rồi, những người này căn bản liền không nghe ta. Hảo, hảo hảo. Cười lạnh một tiếng, cũng may ta cũng không chờ mong ngươi. Liên Liên. Hử, Liên Liên. Mày hơi chọn, ngươi cái này phế vật, lúc trước luôn miệng nói phải bảo vệ ta, kết quả đâu? Tấm tắc, quả nhiên là thượng không được mặt bàn đồ vật, như vậy liền không có tác dụng. T. Nghe được lời này, Dung Hữu sắc mặt cũng thay đổi vài phần. Liên Liên, ta biết ngươi đáy lòng hận, nhưng ta cũng... Câm miệng. Tống Liên Liên con ngươi đã không có ngày xưa thương tiếc, chỉ có vẻ mặt tâm lãnh, thực hảo, ta đảo muốn nhìn nơi này ai có thể đụng đến ta nửa phần. Ngạo Kiêu chọn cằm, này đó thành chủ phủ để người hầu, nàng thật đúng là không bỏ ở đáy mắt. Lúc trước không có ra tay, là không nghĩ đem sự tình làm ầm ĩ quá lớn, nhưng hôm nay nhìn những người này từng bước tìm chết, nàng cũng không khách khí. Ngươi, nhìn nàng kia kiêu ngạo bộ dáng, Dung Tĩnh sắc mặt càng khó nhìn vài phần, đáng chết. Cứ như vậy muốn lao ra đi. Vân Phi Nguyệt đáy lòng một cái lộ bộ, lập tức vươn tay đem nàng chắn chính mình phía sau. Tống Liên Liên, ngươi lấy làm tự hào dung nhan, đều là mượn tới, ta cũng thật không biết ngươi rốt cuộc có cái gì làm người hâm mộ đâu. Khoe miệng câu lấy một tia cười lạnh. Cái này làm cho Tống Liên Liên tâm lại là một cái lộ bộ, lẳng lặng nhìn chằm chằm trước mắt Vân Phi Nguyệt, ngươi là ai? 1335 chương 1335, tấm tắc, ngươi không cần biết. Ngươi không cảm thấy chính mình dung mạo cùng ta quá tương tự sao? Vì ta mà cúi đầu. Vân Phi Nguyệt con ngươi lại là lập lòe nồng đậm sắc ý. Như vậy nữ nhân, nàng nhưng không ngại giết. Cư nhiên dám can đảm lợi dụng mẫu thân dung nhan. Ngươi, ngươi là ai? Nha, dùng ta mẫu thân dung nhan, cư nhiên không biết ta là ai. Thiên đầu, lộ ra vài phần kiểu tiếu, Vân Phi Nguyệt cười khẽ một tiếng, không sao cả, hiện tại ta khiến cho ngươi chết cái minh bạch, như thế nào? Nghe được lời này mọi người đều ngốc. Này, này Tống Liên Liên cảm tình vẫn là lấy trộm nhân gia dung nhan. Ngươi tiện nhân này, cư nhiên dùng nhân gia dung nhan tới lừa gạt ta. Tức khắc, chỉ thấy Dung Hữu đáy lòng cũng là giận dữ, giống như ăn rồi bỏ giống nhau khó chịu, đáng chết. Dám lừa gạt ta. Tấm tắc, thành chủ, ngươi này cũng không hảo chơi, rõ ràng là chính mình không biết xấu hổ, nhìn mỹ nữ di bất động bước chân thôi. Tống Liên Liên ngược lại cười khẽ lên, kia một tia khinh thường lại là như thế rõ ràng. Dung Hữu người như vậy, cũng chỉ có thành chủ phu nhân như vậy ngu xuẩn mới có thể động tâm. Chỉ thấy nàng chậm rãi vươn tay, tức khắc kia xinh đẹp da mặt cứ như vậy từ tay nàng trung bóc ra, một trương giả đi dung nhan thể hiện rồi ra tới, cái này làm cho Dung Hữu tâm hung hăng buồn nôn. Cảm tình chính mình yêu thương lâu như vậy người, cư nhiên là một cái lão phụ nhân. Ngươi, ngươi thật là ghê tởm. Chẳng lẽ thành chủ không cảm thấy chính mình mới ghê tởm sao? Tống Liên Liên. Không, phải nói trước mắt lão phụ nhân rút đi kia một tầng hơi mỏng mặt nạ, thân ảnh cũng già nua vài phần. Ha ha ha, thành chủ phủ để tư liệu ta tự nhiên sẽ mang đi ra ngoài, các ngươi từng bước chịu chết đi. Nói, chỉ thấy nàng tốc độ bắt đầu kết ấn. Một đạo đến đáng sợ linh khí ở tay nàng chỉ huy vũ, hung hăng hướng tới Vân Phi Nguyệt đoàn người hoành tạc xuống dưới. Cẩn thận! Vân Phi Nguyệt sớm đã làm hoàn toàn chuẩn bị, chỉ thấy nàng đôi tay cũng tốc độ kết ấn, hung hăng công kích qua đi. Tức khắc toàn bộ thành chủ phủ bắt đầu hỗn loạn lên. Ha ha ha, ngươi cho rằng sự tình cứ như vậy có thể. Chỉ thấy kia lão phụ nhân khỏe miệng câu lấy khoe khoang tới cười, ngón tay vung lên, tức khắc không ít người từ bốn phương tám hướng vọt tiến vào, đem toàn bộ thành chủ phủ bao quanh vây quanh. Cái này làm cho Dung Hữu tâm một cái lộ bộ. Những người này, không đều là thành chủ phủ người hầu sao? Khi nào nghe theo Tống Liên Liên an bài? Thành chủ đại nhân, này đó đều là ta xếp vào, ha ha ha, thành chủ phủ để diệt, như vậy cái này Nam Sơn một mạch cũng có thể khống chế ở chúng ta chủ thượng trong tay. Đúng vậy, hủy hoại thành chủ phủ, chiếm cứ Nam Sơn một mạch. Tức khắc những người đó kêu ngạo rít gào lên. Trên người mãnh liệt khí thế cũng không phải thành chủ phủ này đó người hầu có thể so sánh nghĩ. Hiện giờ những người này sớm đã mai phục tại thành chủ phủ bên trong, tự nhiên bên ngoài thế lực cũng đã không thay đổi được gì. Vân Phi Nguyệt, tuyệt sát thần quân quân vương phi. Chỉ thấy lão phụ nhân hừ lạnh một tiếng, ngươi còn trông cậy vào quân ngàn hoàng tới cứu ngươi, ha ha ha, thật là buồn cười a, buồn cười. Lời này làm Vân Phi Nguyệt đáy lòng một cái lộ bộ, hơi hơi chọn mày, nga. Vậy ngươi nhưng thật ra nói vì sao bổn phi muốn trông cậy vào hắn tới đâu? Đấy lòng tuy rằng là lo lắng, nhưng sắc mặt như cũ một mảnh bình tĩnh, phảng phất sự tình gì cũng chưa từng phát sinh. Khoe miệng câu lấy một tia nhàn nhạt tươi cười, tuyệt sát lĩnh vực cũng là các ngươi hát thủy chi thành có thể lây dính sao? Cười khẽ một tiếng, con ngươi mang theo nồng đậm khinh thường. 1336 chương 1336, Nam Sơn một mạch nguy cơ. Ừ, ta xem ngươi có thể kiêu ngạo bao lâu. Kiêu ngạo. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt cười lạnh một tiếng, nhìn trước mắt những người này chậm rãi chiếm cứ thành chủ phủ. Vân Phi Nguyệt khỏe miệng câu lấy vẻ tươi cười, giờ phút này ngươi nhà, lo lắng cho mình mạng nhỏ thì tốt rồi, chuyện khác không cần phải ngươi lo lắng. Phi Nam Sơn một mạch sớm đã cho chúng ta người chiếm cứ, thành chủ phủ để sự tình ai còn có thể hỗ trợ. Kia nhưng không nhất định đâu. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói, ngươi là nói thành chủ phủ cấp chiếm lĩnh đâu, vẫn là nói Mộc gia sớm đã cùng các ngươi cấu kết. Cũng hoặc là nói Bách Lý gia tộc cũng cho các ngươi khống chế, ân. T. Lời này làm kia lão phụ nhân đấy lòng một cái lộ bộ. Cả người đấy lòng mang theo một mạt nồng đậm lo lắng. Chỉ là thực mau nàng lại phản ứng lại đây, vẻ mặt khinh thường nói, chỉ bằng nương ngươi, cũng tưởng làm ta sợ không thành. Có phải hay không hù dọa, ngươi có thể đứng ở trên tường thành nhìn xem đâu. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt mang theo một tia đạm cười. Đấy lòng lại là ẩn ẩn lo lắng. Quân ngàn hoàng cũng không thể phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, nếu không. Không, không. Giờ phút này nàng phải làm chính là ổn định chính mình cảm xúc, thật sâu hút khẩu khí, nàng con ngươi nhiễm nồng đậm kiên định. Không hảo, bà, không hảo. Câm miệng. Nhìn chính mình người vội vàng chạy tiến vào, cái này làm cho kia lão phụ nhân ấy lòng càng thêm lo lắng vài phần, con ngươi nhiễm vài phần tức giận, hiện giờ toàn bộ thành chủ phủ đều cho chúng ta khống chế, còn có cái gì không hảo. Ngươi, nhìn chính mình người trên cơ bản đều chết sạch. Nhìn chính thành chủ phủ đều cấp này đó hát thủy chi thành người chiếm lĩnh. Cái này làm cho Dung Tĩnh đáy lòng mang theo nồng đậm sợ hãi, đối trước mắt Dung Hữu cũng càng thêm địa phương thích không nổi. Đều là ngươi, đem mấy thứ này đưa tới, hiện giờ toàn bộ Nam Sơn một mạch đều là phiền toái, ngươi cao hứng. Trận tròn con ngươi. Dung Tĩnh đáy lòng mang theo nồng đậm hận ý. Đều là chính mình không tốt, đã sớm phát hiện nữ nhân này không bình thường, nhưng chính mình cư nhiên không có hạ quyết tâm diệt trừ nàng. Cư nhiên còn chờ mong cái gọi là phụ thân. Ta. Dung Hữu nhìn trước mắt chẳng huống, tâm sớm đã vỡ thành một mảnh, đến này đây đều là hắn tâm huyết. Đáng chết ta cùng với ngươi liều mạng. Lửa giận ở ngực thiêu đốt, Dung Hữu đáy lòng mang theo đầy ngập bi thiết, một bước sai, từng bước sai. Nguyên lai vẫn là chính mình sai quá thái quá sao. Cả người linh khí bắt đầu ngưng tụ. Một cổ cường đại hơi thở ở hắn trong cơ thể phun trào. Hận ý chiếm cứ hắn thể xác và tinh thần. Tĩnh Nhi. Đều là vi phụ không tốt, nếu là kiếp sau, phụ thân nhất định hảo hảo bồi thường ngươi. Bi thiết ánh mắt nhìn về phía Dung Tĩnh, giờ phút này hắn hối hận, cái này đã từng ngàn kiểu trăm quý nữ nhi, cho chính mình đặc hư. Cái kia đã từng chính mình tâm tâm niệm niệm thích nương tử cũng cho chính mình tai họa. Kia một cái làm chính mình giao cho muôn vàn hy vọng nhi tử cũng cho chính mình hủy hoại. Này hết thể đều là chính mình sai. Nồng đậm bi quan dưới, hắn đối nhau đã không có khát vọng. Đột nhiên nâng đầu. Mang theo một cổ cường đại tức chết hung hăng hướng tới phụ nhân nào tới. Đại khái kia phụ nhân cũng chưa từng lường trước mắt hắn sẽ phát cuồng, cái này làm cho nàng con ngươi cũng lạnh vài phần, liền ngươi. Tấm tắc cũng muốn cùng ta quá chiếu. Tức khắc, tay nàng chỉ tốc độ tiếp ứng, chỉ thấy thành chủ thân thể mang theo một cổ cường thế, hung hăng hướng tới kia lão phu nhân đánh sâu vào qua đi. Mà lão phu nhân khỏe miệng còn lại là câu lấy một kia lạnh lẽo tươi cười, muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. 1337 chương 1337, muốn chạy, không có cửa đâu. Ầm ầm ầm. Một tiếng vang lớn. Lưỡng đạo đáng sợ hơi thở va chạm ở bên nhau, tức khắc toàn bộ trường hợp bắt đầu lay động lên phanh một tiếng, chỉ thấy kia lão phụ nhân sắc mặt tức khắc biến thập phần khó coi, hét lên một tiếng, "Không, không có khả năng, không có khả năng." Chỉ là theo nàng thét chói thai sinh. Thanh chủ tựa hồ cũng đã sớm khoát đi ra ngoài, thân thể trong nháy mắt bành trướng lên. "Không, phụ thân." Mắt thấy hắn bành trướng thân thể, Dung Tĩnh tâm đều phải nát. Rốt cuộc bất chấp cùng Dung Hữu bực bội, rốt cuộc trước mắt nam nhân là chính mình phụ thân, nhìn hắn ở cuối cùng thời điểm mấu chốt dùng sinh mệnh bảo hộ chính mình, cái này làm cho nàng tâm một chút nắm đau, bước ra chân tưởng tiến lên, không cần a, phụ thân, phụ thân. Tĩnh Nhi, cha cả đời này thực xin lỗi ngươi, kiếp sau lại làm cha nữ nhi. Nghe được Dung Tĩnh khóc tiếng la, Dung Hữu lộ ra hưng phấn tươi cười, chung quy nữ nhi vẫn là nhận chính mình, nhưng... Nhi tử cùng tức phụ đâu? Thôi, thôi. Hắn cũng không dám tiếp tục hy vọng xa vời, rốt cuộc chính mình cô phụ quá nhiều. Mắt thấy Dung Tĩnh muốn xông tới, chỉ thấy hắn con ngươi nhiễm nồng đậm lo lắng. Tĩnh Nhi, không cần lại đây, không cần lại đây, này xem như cha chủ tội, nhớ kỹ, nhất định phải mẫu thân ngươi bảo vệ cho thành chủ phủ. Thân thể như cũ ở bành trướng. Kia lão phụ nhân trong lòng cũng mang theo nồng đậm kinh hoàng. Đáng chết, chạy mau. Cứ việc nàng cũng luyến tiếc nơi này hết thảy. cứ việc. Nhưng trước mắt là muốn giữ được chính mình sinh mệnh mới là chính. Muốn chạy, không còn kịp rồi, thành chủ phủ đồ vật như thế nào có thể cho các ngươi mang đi. Dung Hữu xoắn một khuôn mặt, thân thể bành trướng thành cầu hình, đột nhiên va chạm qua đi. Không không không. Không cần. A. Phụ thân. Phụ thân. A Hữu. Tức khắc toàn bộ trường hợp hỗn loạn, Dung Hữu mang theo hẳn phải chết tâm đánh sâu vào qua đi. Lại là nhìn chính mình phu nhân, nhi tử, nữ nhi đều vọt lại đây, thành chủ phủ lần thứ hai cho chính mình người vây quanh lên, hắn trên mặt mang theo giải thoát tươi cười. Phu nhân, thực xin lỗi, Lạc Nhi, Thính Nhi thực xin lỗi. Theo này một tiếng bạo giống. Dung Hữu thân thể giống như khẩn cầu giống nhau vang một tiếng nổ mạnh. Phanh phanh phanh vang lớn hạ, kia lão phụ nhân sắc mặt một mảnh vặn mèo, nhưng lại cũng vô pháp cứu lại những cái đó sinh mệnh. Chỉ có thể chính mình chật vật tránh đi. Phu thân, phu thân. A, nương. Thành chủ thân thể hoàn toàn biến mất ở thiên địa chi gian, liên quan hắc thủy chi thành người cũng oanh tạc thành một phấn. Chỉ là kia lão phụ nhân tựa hồ năng lực so cường, sấn loạn tưởng trốn đi. Mới vừa đi tới cửa, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt thân thể đã chắn nàng trước mặt, khoe miệng câu lấy một tia tà ác tươi cười, như thế nào, lúc này biết sợ hay sao? Cười khẽ một tiếng. Chỉ là nàng con ngươi lại là nhiễm vài phần lạnh lẽo. Làm kia lão phụ nhân đấy lòng cũng là một cái lộ bộ, ngươi, ngươi tưởng như thế nào? Không nghĩ như thế nào, bất quá là mang đi ngươi thôi. Mang đi ta. Rất nhiều chuyện ta muốn biết đâu. Ngươi, mơ tưởng, có nghĩ không phải ngươi định đoạt. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt con ngươi kia một nụ cười càng thêm lạnh lẽo. Ngươi, ngươi, ngươi tưởng như thế nào? Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm quỷ dị tươi cười, tức khắc làm kia lão phụ nhân đấy lòng càng thêm sợ hãi lên, xoay người cứ như vậy muốn dứt khoát chạy trốn. Nhìn nàng như vậy, Vân Phi Nguyệt không có bất luận cái gì nhúc nhích, khóe miệng giơ lên trào phúng tươi cười, muốn chạy trốn, tấm tắc, hủy hoại thành chủ phủ. Thật cho rằng chính mình còn có thể chạy. 1338 chương 1338, không, ngươi không phải, ngươi không phải. Như thế nào, ngươi không phải muốn biết Nam Sơn một mạch bí mật sao? Liền lúc này, một đạo lạnh lẽo thanh âm truyền lại đây, chỉ thấy Thủy Mộng Hoa thân ảnh đã chống đỡ kia lão phụ nhân đường đi, còn ngươi nhiễm vài phần lạnh lẽo, không thể tưởng được còn có thể nhìn đến ta đi. T. Lời này làm kia lão phụ nhân sắc mặt hoàn toàn tái nhợt vài phần. Hơi hơi cắn môi, toàn bộ thân thể run rẩy, cứ như vậy ngây ngốc nhìn chằm chằm trước mắt Thủy Mộng Hoa, toàn bộ thân thể hơi hơi lảo đảo vài bước, con ngươi tản mát ra nồng đậm không thể tin tưởng, không. Này không phải thật sự. Này không phải thật sự. Âm điệu có vài phần thô ếch. Con ngươi sợ hãi cũng càng thêm nồng hậu. Ngươi. Cư nhiên là ngươi, cư nhiên là ngươi. Bằng không ngươi tưởng ai. Hàn một khuôn mặt, âm điệu cũng mang theo nồng đậm lênh tỉnh, cái này làm cho kia lão phụ nhân đấy lòng cũng càng thêm sợ hãi. Quá vãng sự tình từng giọt ở nàng đáy lòng toát ra, ngón tay tiêm đều bắt đầu run rẩy. Không, không thể. Sư phó. Theo sau mà đến Vân Phi Nguyệt nhìn trước mắt bộ dáng, cũng là một cái lộ bộ. Trận tròn hai trong mắt, có loại không hiểu, không thể làm nàng chạy trốn, cư nhiên dám nhìn chằm chằm ta mẫu thân gương mặt, hừ. Ngươi, ngươi là Vân Kim Tiêu nữ nhi. Xem ra ngươi biết đến không ít sao. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đáy lòng mang theo nồng đậm hưng phấn. Bất quá ngẫm lại cũng là, dám như thế làm, còn có thể không biết. Ha ha ha ha ha ha. Lời này làm kia lão phụ nhân bừa bãi nở nụ cười, nước mắt bắt đầu mê mang nàng đôi mắt. Kia chói tai tiếng cười làm người đánh đáy lòng sợ hãi. Ha ha ha, ha ha ha, xem ra ta còn là thua, ta còn là thua. Mười mấy năm trước Kim Linh Nhi tử vong, Vân Kim Tiêu mất tích, vì sao còn muốn xuất hiện ở ta trước mắt? Cái này Vân Phi Nguyệt hoàn toàn trợn tròn mắt. Nhìn trước mắt điên cuồng lão phụ nhân. Hơi hơi cắn môi, con ngươi nhiễm nồng đậm kinh hoàng. Phụ thân. Phụ thân. Ai là nàng phụ thân? Vân Kim Tiêu, ta nhận thua. Chết ở các ngươi phụ nữ hai trong tay, ta nhận tài, nhưng là muốn ta công đạo, phi, ngươi nằm mơ. Nói, đột nhiên thân thể của nàng đột nhiên bành trướng, mang theo một cổ đáng sợ khí thế. Vân Kim Tiêu, ta nhưng thật ra không nghĩ tới là ngươi, trốn như thế rất sâu. Vân Kim Tiêu. Vân Kim Tiêu. Phụ thân. Phụ thân ở đâu? Trước mắt này lão phụ nhân lời nói, đôi mắt lại là nhìn chằm chằm Thủy Mộng Hoa. Tức khắc làm Vân Phi Nguyệt tâm hung hăng run rẩy lên, cứ như vậy ngây ngốc nhìn chằm chằm trước mắt trạng thái, không biết chính mình muốn như thế nào phản ứng lên. Không, không, rốt cuộc là địa phương nào sai rồi? Rốt cuộc là địa phương nào sai rồi? Chẳng lẽ trước mắt sư phó chính là chính mình phụ thân? Trách không được con ngươi nhiễm nhẹ nhẹ đau đớn, cũng nhiễm nhẹ nhẹ ủy khuất. Hừ, quỷ vực. Ngươi năm đó hãm hại phu nhân của ta, hiện giờ ta như thế nào khả năng cho ngươi đi mật báo đâu. Thủy Mộng Đình không kịp cố Vân Phi Nguyệt tâm tình, chỉ là con ngươi nhiễm một tầng lửa giận nhìn chằm chằm trước mắt quỷ vực. Âm điệu âm lãnh, nổ mạnh cũng phải nhìn ngươi có không có cơ hội này. Nói, chỉ thấy hắn trong thân thể nồng đậm hơi thở bắt đầu cấp tốc ngưng tụ. Trong cơ thể kia một cổ vũ khí cũng càng thêm nồng đậm. Vũ khí, ngươi có vũ khí. Cái này quỷ vực khuôn mặt hoàn toàn tái nhợt. Không thể tưởng được a. Không thể tưởng được a. Mười mấy năm trước Vân Kim Tiêu như thế đáng sợ. Mười mấy năm sau Thủy Mộng Đình lại là càng đáng sợ. Như vậy địch nhân, thật sự làm hắn đánh đáy lòng sợ hãi. 1339 chương 1339, cha con tương nhận. Không, không có khả năng, ngươi như thế nào sẽ có vũ khí, không không. Kia quỷ vực sắc mặt kinh hoàng một mảnh. Chỉ là không kịp nhiều làm phản ứng, kia một mảnh màu đỏ vũ khí hung hăng bao vây thân thể của nàng, ngăn trở nàng nổ mạnh. Phanh một tiếng, vũ khí giống như một phen bén nhọn vũ khí, hung hăng đâm thủng thân thể của nàng. Bang một thanh âm vang lên. Quỷ vực cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nha Đầu. Thủy Mộng Đình chậm rãi rũ xuống chính mình cánh tay, mang theo nồng đậm áy náy nhìn trước mắt chính mình nữ nhi. Lòng đang giờ khắc này cũng là run rẩy. Hắn nghĩ tới vô số loại biện pháp nhận hồi chính mình nữ nhi, nhưng lại là không nghĩ tới tình huống như vậy, tức khắc đáy lòng mang theo nồng đậm lo lắng cùng sợ hãi, sợ trước mắt nữ nhi sẽ hận chính mình. Như vậy cảm giác làm hắn toàn thân đều không thoải mái vài phần. Nguyệt Nha Đầu, ta là ngươi phụ thân. Hoa. Đột nhiên, vừa rồi còn ổn thỏa Vân Phi Nguyệt cứ như vậy lên tiếng khóc giống lên, xương đỏ con ngươi làm người nhịn không được đau lòng. Thủy Mộng Đình mở ra cánh tay, muốn đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực, lại chỉ thấy Vân Phi Nguyệt một cái lui về phía sau, con ngươi mang theo thật sâu thống khổ, nước mắt giống như đoàn tuyến đến diều. Ô ô ô, ngươi là của ta phụ thân. Ngươi là của ta phụ thân. Nguyệt Nha Đầu, đúng vậy, ta là ngươi phụ thân. Không, không phải, không phải. Che lại lỗ thai, Vân Phi Nguyệt điên cuồng khóc lên, không phải, ngươi mới không phải, ngươi mới không phải. Nguyệt Nha Đầu, ta đúng vậy, ta đúng vậy. Ta là ngươi phụ thân. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia thống khổ bộ dáng, Thủy Mộng Đình chỉ cảm thấy chính mình tâm đều nát. Nàng luôn luôn là cái ngoan ngoãn hiểu chuyện, cường đại cô nương. Nhưng hôm nay lại giống như hài đồng giống nhau khóc thút thít, cái này làm cho hắn đấy lòng như thế nào có thể bộ đau đớn đâu. Che lại chính mình trái tim, Thủy Mộng Đình nhẹ giọng an ủi đến, Nguyệt Nha Đầu, là cha thực xin lỗi ngươi, là cha thực xin lỗi ngươi, ngươi đừng khóc, được không, cha này tâm đều đi theo nát. Ngươi mới không phải cha ta sao có thể không cần ta đâu. Ủy khuất, cứ như vậy bò lên trên nàng đầu quả tim. Nghĩ đến phía trước Thủy Mộng Đình cư nhiên không nhận hồi chính mình, kia đấy lòng sớm đã ủy khuất không thể hình dung. Ngoan, Nguyệt Nha Đầu, ngươi cho rằng phụ thân không nghĩ nhận hồi ngươi sao? Chua xót cười cười. Lần thứ hai mở ra cánh tay, không dung Vân Phi Nguyệt phản kháng, cứ như vậy kéo vào chính mình trong lòng ngực, nhẹ nhàng an ủi đến, là cha sai, ngươi có thể đánh chửi cha, không thể không cần cha. Nước mắt, ở hắn hốc mắt lướt qua. Thật sâu xin lỗi cũng dưới đáy lòng thiêu đốt lên. Trước mắt hài tử, hắn như cũ nhớ rõ là như thế nhỏ xinh, nhớ rõ cùng Linh Nhi là như thế giống. Càng nhớ rõ, lúc trước là chính mình lòng bàn tay ngàn kiểu trăm quý cô nương. Nhưng hôm nay trở nên như thế cường thế, rốt cuộc muốn ăn qua nhiều ít đau khổ. Nghĩ đến đây, hắn tâm càng là đau đớn không thể hình dung, mắt thấy chính mình nữ nhi tại bên người, lại không thể ôm, không thể yêu thương, như vậy cảm giác quá đâu cái là làm hắn tâm giống như thứ. Nguyệt Nha Đầu, ngươi cho rằng vi phụ đấy lòng liền dễ chịu sao? Từ từ thở dài, cảm giác được trong lòng ngực nữ nhi đã an tĩnh vài phần, lúc này mới chậm rãi nói. Khi ta nhìn ngươi liền tại bên người, lại không thể ôm ngươi, không thể kêu một tiếng nữ nhi, không thể nghe ngươi kêu một tiếng phụ thân, ngươi biết như vậy cảm giác sao? Nghe kia từng tiếng khấp huyết âm điệu, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng hung hăng đau đớn lên. 1340 chương 1340, nô, có cha đau. Cha, rốt cuộc là chính mình phụ thân, rốt cuộc là đau lòng chính mình. Nàng đáy lòng như thế nào thật sự bỏ được đâu. Nhiều năm như vậy, nàng cuối cùng thật thật tại tại cảm giác được phụ thân ôm ấp. Một đầu chát vào Thủy Mộng Hoa trong lòng ngực, cứ như vậy không quan tâm lên tiếng khóc giống lên, ô ô ô, cha, cha, ngươi biết ta tìm ngươi hảo khổ sao? Ô ô ô, trời biết mấy năm nay nàng là như thế nào chịu được tới. Trời biết nàng đấy lòng muốn bao lớn tín niệm mới duy trì chính mình tới rồi hôm nay như vậy nông nỗi. Ngửa đầu, mang theo nồng đậm nhụ mộ chi tình, cha, về sau. Về sau không được rời đi nữ nhi, bằng không. Ta không bao giờ muốn ngươi. Không bao giờ muốn ngươi. Uy khuất, bất lực, sợ hãi, các loại tâm tình bò lên trên nàng trong lòng. thậm chí không dám hồi ức lúc trước chính mình là như thế nào đi tới. Nhìn trước mắt kiểu nộn nữ nhi, nhìn khóc thở hổn hển nữ nhi, Thùy Mộng Đình tâm đã sớm vỡ thành một mảnh. Dứt khoát gắt gao bọc này nhỏ xinh nữ nhi, vươn tay nhẹ nhàng lau làm nàng nước mắt, ngoan, đều là cha không tốt, làm ta nữ nhi khóc thút thít, về sau cha sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, tuyệt đối sẽ không làm ngươi lại khóc. Thật sâu hút khẩu khí, Thùy Mộng Đình đáy lòng có so đo. Rốt cuộc trước mắt Vân Phi Nguyệt là hắn cùng Kim Linh Nhi đau nhất nữ nhi. Cha, cha. Cảm giác được phụ thân ấm áp, Vân Phi Nguyệt nước mắt chậm rãi thu lên, nhẹ nhàng dán phụ thân ngực, lòng đang giờ khắc này tựa hồ có quy túc, tựa hồ tìm được rồi ra. Nhẹ nhàng đem chính mình đôi tay vòng phụ thân vòng eo, lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Cha, cha. Giống như một cái tiểu nữ nhi kiều nột lên. Hảo, hảo, hảo. Nữ nhi kiều nột, làm hắn cất tiếng cười to lên. Con ngươi nhiễm nồng đậm hạnh phúc, cha về sau sẽ không làm ngươi khóc, ngoan. Đương thành chủ phủ nguy cơ hoàn toàn giải trừ lúc sau, mọi người nhìn trước mắt một màn, lại là trợn tròn mắt. Thiên A, nàng. Nàng cư nhiên là Viêm Tôn nữ nhi. Đúng vậy, nhưng ta là lần đầu tiên nhìn đến nàng A. A, vừa rồi không phải nói là thần sát lĩnh vực quân vương phi sao. Như thế nào lại là chúng ta Viêm Tôn nữ nhi? Quản nàng là ai đâu, nếu không phải nàng, hiện giờ chúng ta thành chủ phủ đã sớm không có. Không chừng toàn bộ Nam Sơn một mạch đều phải thu được uy hiếp. Chính là, nếu là quân vương phi chẳng phải là càng tốt, như vậy chứng minh chúng ta Viêm Tôn nữ nhi, không, chúng ta tiểu công chúa là cường đại. Nhưng còn không phải là đạo lý này, Tuyệt Sát Thần Quân cũng không phải là hảo trêu chọc, gần nhất không phải cùng bọn họ cũng có lui tới sao. Nếu là có thể giao hảo, kỳ thật cũng không phải chuyện xấu, Hắc Thủy Chi Thành không phải vẫn luôn tưởng làm ầm ĩ sao. Nghe này đó ngôn ngữ. Vân Phi Nguyệt lại là nhịn không được giơ lên tươi cười, hưng phấn nhìn chằm chằm trước mắt phụ thân. Thủy Mộng Đình sớm đã vui sướng tung ta tung tăng. Ha ha ha ha, ta Thủy Mộng Đình cũng có thể tìm về nữ nhi. Không, ta Thủy Mộng Đình nữ nhi bài trừ muôn vàn khó khăn tới tìm kiếm ta, đây là ta hạnh phúc. Cha! Hảo, Nguyệt Nha đầu ngoan, lần này nếu không phải quân ngàn hoàng tiểu tử này trước tiên cảnh cáo chúng ta, ta nhưng không cảm thấy sẽ như vậy thuận lợi. Thủy Mộng Đình đáy lòng mang theo nồng đậm hưng phấn. Nghĩ vậy tiểu tử đối chính mình nữ nhi cũng là cực kỳ dụng tâm, này đấy lòng rốt cuộc vẫn là hưng phấn vài phần. Tự nhiên đối quân ngàn hoàng hảo cảm cũng nhiều vài phần. 1341 chương 1341, Viêm Tôn hưng phấn. Đi theo cha đi chúng ta Vương Thành, cha chính là muốn đem Nam Sơn một mạch tiểu công chúa hảo sinh giới thiệu một phen, há có thể làm các nàng khi dễ đi. Nô, cảm ơn cha. Ha ha ha, cha còn muốn cảm ơn ngươi đâu, nếu không phải ngươi. Này Mộ Dung gia tộc chẳng phải là hủy hoại. Nếu không phải ngươi, Mộc gia cũng sẽ không có hiện giờ quan cảnh, Bách Lý gia tộc này ăn cây táo rào cây sung đã sớm hẳn là hủy hoại. Nghĩ, nếu không phải nàng giải cứu Mộ Dung gia tộc nguy cơ, nếu không phải nàng làm dâm bụt thể chất hoàn toàn rửa sạch, nhiên đờ đẫn đi theo về tới Mộc gia, lúc này Mộc gia tình huống cũng sẽ không lạc quan. A, cha, đây là tình huống như thế nào? Hôm nay cái không chỉ có riêng là thành chủ phủ vừa đứng, liên quan tam đại gia tộc cũng hoàn toàn rửa sạch một phen. Nhìn chính mình nữ nhi, Thủy Mộng Đình đấy lòng mang theo nồng đậm tự hào, cho nên cha thực hưng phấn a, có như vậy nữ nhi, cha muốn như thế nào cảm tạ ông trời đâu. Cha, nháy mắt, trách không được hôm nay cái nàng tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp nột. Thì ra là thế. Nghĩ nơi này, nàng khoe miệng liền nhịn không được cười khẽ lên, cha, nếu là này tam đại gia tộc sự tình giải quyết, nữ nhi này đấy lòng nha, cũng là hạnh phúc rất nhiều nột. Phải biết rằng, nàng nhưng lo lắng nột. Trách không được chính mình lần đầu tiên nhìn đến Thủy Mộng Đình thời điểm sẽ như thế quá kích. Trách không được nàng tổng cảm thấy đối Thủy Mộng Đình có nói không nên lời nhủ mộ chi tình. Nguyên lai, hắn thật là chính mình cha. Nam Sơn một mạch gần nhất lớn nhất hỷ sự, đương nhiên là tiểu công chúa Vân Phi Nguyệt trở về. Sự kiện này làm cho cả Nam Sơn một mạch đều sôi trào lên. Mỗi ngày ồn ào huyên náo truyền lại chuyện này. Ai, ngươi biết đi, tiểu công chúa đã trở lại. Ai, ngươi biết đem. Tiểu công chúa chính là Tuyệt Sát Thần Quân quân vương phi. Thiên A, nay tiểu công chúa như thế biến thái, ngẫm lại cũng đúng vậy, chúng ta Viêm Tôn vốn dĩ chính là cái biến thái, có như vậy nữ nhi cũng là bình thường. Cũng không phải là sao, chúng ta đến công chúa chính là thần sát lĩnh vực quân vương phi nột. Gian ngoài là như thế náo nhiệt. Nhưng Nam Sơn một mạch Vương Thành cũng tương đương náo nhiệt lên, toàn bộ hoàng cung một mảnh hỉ khí dương dương, gần nhất Thủy Mộng Đình yêu nhất nói chính là, ai, ta Thủy Mộng Đình tiểu công chúa tìm trở về. Này không. Những lời này đã không biết là hướng tới Thủy Mộng Hoa nói bao nhiêu lần. Liên quan Thủy Mộng Hoa cảm giác được chính mình lỗ tai đều khởi cái kén. đến nỗi nhị công tử U Lãnh Tình sớm tránh đi trước mắt này đáng sợ thủy mộng đình. Lôi kéo Vân Phi Nguyệt, đi, sư phó lại muốn nổi điên, trong chốc lát muốn bắt ta, chẳng phải là thảm. Bất chấp Vân Phi Nguyệt là như thế nào phản ứng, dù sao hắn nhưng không nghĩ lại nghe sư phó nói như vậy một câu là được. Ân, đi. Cùng lúc đó, Vân Phi Nguyệt chính mình cũng là thập phần sợ hãi trước mắt nhiệt tình rào rạt thủy mộng đình. Từ chính mình nhận hồi cái này cha, hắn liền không biết nhiều nhiệt tình, hận không thể mỗi ngày ôm ở trong ngực. Cũng không nghĩ ở. Hiện giờ nàng là đại cô nương. Tuy rằng đấy lòng là ngọt ngào, nhưng rốt cuộc là xấu hổ. Nguyệt nha đầu. Đang lúc U Lãnh Tình lôi kéo Vân Phi Nguyệt chuẩn bị chuồn mất trong nháy mắt kia, Thủy Mộng Đình sớm thấy được chính mình nữ nhi, cũng không có chú ý tới nữ nhi kia vẻ mặt hâm hực, hưng phấn vọt đi lên. Ai, lão nhị cũng ở a, hiện giờ ta tìm về ta bảo bối nữ nhi. Phúc. U Lãnh Tình chỉ cảm thấy ngực một trận cuồn cuộn, một ngụm lao huyết đều phải phun ra. 1342 chương 1342, sư phó đây là nhạc tròn váng. Ai, chúc mừng sư phó, chúc mừng sư phó, hiện giờ chúng ta Nam Sơn một mạch cũng có tiểu công chúa. Dơ lên một mặt tâm không khỏi mình tươi cười, xoạch xoạch nhìn chính mình ra sư phó, hắn nhưng quá minh sư phụ đáng sợ. Về sau xoay người vẻ mặt khổ qua nhìn Vân Phi Nguyệt, ai, tiểu công chúa đã trở lại, ta hảo muội muội. Mở ra cánh tay muốn ôm qua đi. Trời biết hắn giờ phút này nghĩ nhiều chết ta lời này đã nghe xong không dưới trăm biến. Mà chính mình trả lời cũng không dưới trăm biến. Cầu buông tha ai. Nhìn U Lãnh Tình bộ dáng, Vân Phi Nguyệt biểu tình cũng là xấu hổ đáng sợ, đã sớm vẻ mặt cho tàn. Mắt thấy này U Lãnh Tình muốn ôm lấy, nguyên bản còn cười ha hả Thủy Mộng Đình tức khắc sắc mặt hắc giống như đáy nồi hôi, thập phần đáng sợ. Kia một khuôn mặt đỏ lên vài phần, con ngươi tản mát ra U Lãnh. Sợ tới mức Vân Phi Nguyệt tốc độ lui về phía sau vài bước. Nhìn Vân Phi Nguyệt đột nhiên lui về phía sau, U Lãnh Tình cũng ngốc, tự nhiên nhìn không tới phía sau Thủy Mộng Đình kia đáng sợ biểu tình, còn vẫn mang theo một mặt khó hiểu. Ngoan muội muội, làm nhị ca ôm một cái. Mở ra cánh tay lần thứ hai ôm qua đi. Cái này Vân Phi Nguyệt sốt ruột thiếu chút nữa không hộc máu. Nỗ lực lắc đầu, tệ con mắt cấp trước mắt U Lãnh Tình đục lỗ thần. Đáng tiếc, giờ phút này U Lãnh Tình giống như toàn bộ choáng váng vài phần chính là, còn ngốc ngốc nói, ta nói tốt muội muội, ngươi đôi mắt này làm sao vậy, không thoải mái sao? Làm ca ca đau lòng một chút. Ai ta nói nhị ca ngươi đây là tìm chết ai? Khẽ thở dài một tiếng. Nàng là nỗ lực nhắc nhở trước mắt U Lãnh Tình, đáng tiếc nào đó xuân trứng. Nhìn phía sau chính mình ra cha kia đáng sợ bộ dáng, nàng liền biết này đó hảo chơi. Phanh. Một tiếng trọng vang. Vân Phi Nguyệt lời này mới vừa dứt, chỉ thấy U Lãnh Tình thân thể giống như cắt đứt quan hệ diều bay đi ra ngoài. Hung hăng va chạm ở cây cổ thượng. Ải du. Một tiếng. Chỉ thấy ngẫu nhiên làm lạnh tốc độ che lại chính mình đỉnh đầu. Trận tròn đôi mắt vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm trước mắt giống như cuồng bạo sư tử giống nhau sư phó. Hít hà một hơi, trái tim đều đi theo run rẩy. Sư phó, ta lại làm sao vậy? Nuốt vào một ngụm không khí. Hắn cũng không dám phản bác, đột nhiên bò lên, tận lực trốn xa một chút. Cảm tình này tiểu công chúa trở về, sư phó liền không bình thường. Nay một không bình thường đi, xui xẻo giống như lại là chính mình. Nghĩ đến đây U Lãnh Tình chỉ cảm thấy chính mình giống như có chút không thích hợp lạc. Hừ. Chỉ thấy Thủy Mộng Đình giống như phẫn nộ sư tử, một tay đem chính mình khuê nữ kéo vào trong lòng ngực, hung hăng nhìn chằm chằm trước mắt U Lãnh Tình, Nguyệt Nha đầu cũng là ngươi có thể ôm. Nàng là nữ, ngươi là nam. Hào đi. Lời này là làm kia U Lãnh Tình sâu kín nói, nhưng ta là ca ca, nàng nhị ca. Em ạ, rõ ràng chính là ôm một chút, như thế nào ở sư phó trong miệng giống như liền thành tội ác tại trời. Nhị ca cũng không được, đại ca cũng không được. Dù sao nam nữ thụ thụ bất thân. Trận trắng mắt, đương nhiên chỉ có thể dưới đáy lòng yên lặng trận trắng mắt. Vân Phi Nguyệt giờ phút này cũng là vẻ mặt tan nát cõi lòng, có một cái thích gan giấm quân ngàn hoàng là đủ rồi, lúc này còn có như vậy. Như vậy luyến nữ tình tiết phụ thân, chỉ sợ này cái này nàng sinh hoạt cũng muốn đặc biệt hết trôi nói rồi. Thủy Mộng Đình lôi kéo Vân Phi Nguyệt cứ như vậy nên ngang khoe khoang rời đi, kia tiếng cười lại là như thế tùy tiện, làm nhân tâm thực không đối vị là được. 1343 chương 1343, ai, sư phó. Lưu lại U Lãnh Tình không thể không nhận mệnh, ai, còn nói nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng sư phó không phải cũng là nam, lúc này ôm tiểu muội thật sự liền hảo sao. Nhịn không được nhẹ giọng nói thầm một tiếng. Đi ở phía sau Thủy Mộng Hoa còn lại là từ từ nói, ngươi lúc này nhưng đừng trêu chọc sư phó, lúc này mới tìm về tiểu muội, hắn này hưng phấn kính còn không có quá đâu, quay đầu lại chết như thế nào cũng không biết. Cha. Nhìn Thủy Mộng Đình kia hưng phấn bộ dáng, Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng chỉ có thể từ từ thở dài, bất quá đáy lòng nhưng thật ra hưng phấn vài phần. Cha, ngươi đây là muốn mang ta đi địa phương nào? Thiên đầu. Con ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn. À, cha mang ngươi đi thư phòng, cha nói cho ngươi, về sau cha thư phòng ngươi có thể tùy ý tiến vào. Nhìn Vân Phi Nguyệt ngày đó thật sự con ngươi, tức khắc Thủy Mộng Đình đáy lòng cũng khoe khoang vài phần. Chỉ là hơi xấu hổ. Hắn nhưng không nghĩ nói, vừa rồi là bởi vì nghe được có người nói chính mình khuê nữ cùng U Lanh Tình ở bên nhau, huống chi một đường cùng lại đây, này U Lanh Tình cư nhiên động tay động chân, còn muốn ôm chính mình nữ nhi. Cái này làm cho hắn đáy lòng liền không thoải mái. Chính mình bảo bối chính mình đều không coi ôm vài lần, này đáy lòng chính là không vui. Đương nhiên, những lời này hắn cũng sẽ không nói ra đi là được. Cha, nữ nhi đã biết. Vân Phi Nguyệt cũng lười đến chọc phá hắn điểm này nhi tiểu tâm tư, dơ lên vẻ tươi cười. Cha, ngài tìm ta chẳng lẽ chỉ là vì này đi thư phòng sự tình sao? Chớp đôi mắt, nàng mới không tin đâu. Nhìn nữ nhi tiểu tiếu bộ dáng. Thủy Mộng Đình đáy lòng tự nhiên là càng thêm hưng phấn. Vươn tay nhéo nhéo nàng tiếu mũi, hảo hảo. Nhà ta khuê nữ chính là hiểu chuyện, đi thôi, đi thư phòng đang nói. Vèo. Lời này làm Vân Phi Nguyệt cũng nhịn không được cười khẽ lên, xem ra chính mình cha còn thần bí hề hề. Hảo, ta đảo muốn nhìn cha rốt cuộc sự tình gì, như vậy thần bí hề hề. Nghe nữ nhi kia mềm mại cha. Thủy Mộng Đình đáy lòng có nói không nên lời hưng phấn. Giờ phút này nếu là có thể đem thê tử tìm về tới, vậy hết thể đều hoàn mỹ. Thư phòng tương đương giản phổ, cùng quân ngàn hoàng có đại đồng tiểu dị kết cấu. Xem ra này hai người phẩm vị vẫn là tương đương, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng hạnh phúc vài phần, rốt cuộc này hai cái nam nhân đều là nàng tình cảm chân thành, là nàng cả đời này chí thân. Cha, ngài rốt cuộc có chuyện gì muốn cùng nữ nhi nói đi? Hàm chứa một nụ cười, Vân Phi Nguyệt tùy tiện tìm chính mình thích nhất địa phương ngồi xuống, con ngươi nhiễm vài phần khoe khoang. Khoe miệng tươi cười cũng phóng đại vài phần, nữ nhi này nhưng còn không phải là chăm chú lắng nghe sao. Ngươi nha đầu này. Nhìn chính mình ra nữ nhi này kiểu tiếu bộ dáng. Thủy Mộng Đình đáy lòng tự nhiên cũng nhiều vài phần hạnh phúc. Ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa nàng đỉnh đầu, làm phụ thân kiêu ngạo cuối cùng là tìm kiếm trở về, chỉ là nghĩ đến kế tiếp muốn nói sự tình. Hắn ánh mắt lần thứ hai cô đơn vài phần, rốt cuộc đây là hắn đáy lòng lớn nhất đau xót. Nhìn Thủy Mộng Đình ảm đạm xuống dưới ánh mắt, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng nhiễm vài phần đau đớn. Vươn tay nhẹ nhàng bao trùm hắn bàn tay to, phụ thân, ngài không phải còn có nữ nhi sao? Về sau có chuyện gì, đều có thể cùng nữ nhi thương nghị, không phải sao? Từ từ thở dài. Nàng đấy lòng đại khái minh bạch phụ thân lại là nghĩ đến mẫu thân. Nguyệt nha đầu, vất vả phụ thân bên người còn có ngươi. Gật gật đầu, con ngươi nhiễm vải phần tươi cười, bằng không cha lúc này cũng không biết còn có thể liền kiên trì bao lâu đâu. Thần thái có vải phần u lãnh, con ngươi lại là nhiễm vải phần kiên định. 1344 chương 1344, mẫu thân tin tức. Cha. Nhìn Thủy Mộng Đình kia hơi thâm trầm đôi mắt. Vân Phi Nguyệt đáy lòng có nồng đậm không tha, dứt khoát đứng lên, dựa vào hắn ngồi xuống, đôi tay thân mật kéo hắn cánh tay, cha cha a từ từ thở dài. Lúc này mới chậm rãi nói, cha, ngài nói đi, nữ nhi đều nghe nột. Hảo hảo hảo. Nhìn chính mình ra nữ nhi kia vẻ mặt nhụ mộ chi tình, hắn đáy lòng đã sớm ấm một mảnh. Nhẹ nhàng gật gật đầu, bàn tay to bao trùm nàng đỉnh đầu, xoa xoa, lúc này mới nói, cha tìm ngươi tới, chỉ là tưởng nói cho ngươi. Cha muốn đi một chuyến Tây Hoang nơi. Cái gì? Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đáy lòng một cái lộp bột con ngươi trở lao viên lao viên, đôi tay theo bản năng bắt lấy chính mình phụ thân cánh tay, chẳng lẽ mẫu thân hơi thở ở bên kia xuất hiện. Lòng đang giờ khắc này gắt gao nắm đau lên. Nghĩ đến chính mình mẫu thân, Vân Phi Nguyệt tâm liền nhịn không được kích động, nhịn không được hưng phấn. Chỉ cần có thể tìm kiếm đến mẫu thân tin tức, còn có cái gì là không thể nột. Cha, có phải hay không mẫu thân hơi thở ở bên kia xuất hiện qua? Ước chế trụ đáy lòng hưng phấn, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân đều run rẩy lên, con ngươi kia một mặt chờ mong cũng là như thế rõ ràng. Ngón tay không tự chủ được nắm chặt chính mình phụ thân cánh tay. Tựa hồ sợ chính mình bỏ lỡ cái gì. Nhìn chính mình ra khuê nữ kia vẻ mặt chờ mong cùng hy vọng, chỉ thấy Thủy Mộng Đình đáy lòng cũng ẩn ẩn hưng phấn vài phần. Đúng vậy, người mẫu thân hơi thở ở bên kia có động tĩnh, cho nên cha muốn đi xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. Thiên A, Thiên A. Vân Phi Nguyệt con ngươi hoàn toàn sáng sủa lên, cha, ta cũng hoài nghi quá bên kia tình huống, nguyên bản cũng là chuẩn bị đi, nếu không, nữ nhi cùng cha một khối đi, tốt không? Cái này, Vân Phi Nguyệt đáy lòng hoàn toàn hưng phấn lên. Nếu là có thể tìm được chính mình mẫu thân, còn có cái gì là không thể đâu. Nhìn nữ nhi kia hưng phấn bộ dáng, cái này làm cho Thủy Mộng Đình đáy lòng cũng ẩn ẩn hưng phấn lên, hảo hảo, Linh Nhi cả đời này luyến tiếc người vẫn là ngươi đâu. Ngón tay nhẹ nhàng chạm đến chính mình nữ nhi sợi tóc. Hắn trong mắt chỉ có này nồng đậm ôn nhu. Nghĩ đến Kim Linh Nhi rời đi kia một khắc, hắn tâm như cũ dinh dưỡng làm đau. Quên không được, quên không được. Khi đó nàng là có bao nhiêu chờ mong chính mình nữ nhi xuất hiện. Cũng vô pháp quên, lúc ấy chính mình tâm rốt cuộc có bao nhiêu tuyệt vọng. Hiện giờ nghĩ đến, hắn đều không phải là đủ tư cách phụ thân, khi đó từ bỏ chính mình tuổi nhỏ nữ nhi, tuy rằng sự ra có nguyên nhân, nhưng rốt cuộc là vứt bỏ nữ nhi, hiện giờ hắn nhất định phải làm nữ nhi một lần nữa hạnh phúc vui sướng lên. Cha A. Dựa vào bờ vai của hắn, mẫu thân nhất định còn sống, nhất định. Đúng vậy, nàng tồn tại, cũng nghe nói bởi vì nàng tồn tại, mới làm Hắc Thủy Chi thành người sợ hãi. Nương vì sao làm Hắc Thủy Chi thành người sợ hãi? Lúc trước các nàng cùng Thánh Quang Điện liên thủ, còn không phải là vì chế tác con rối sao? Người mẫu thân thể chất thực đặc biệt, làm những người này coi trọng, muốn lợi dụng người mẫu thân làm này đó con rối, nhưng ai biết người mẫu thân đều không phải là các nàng có thể khống chế. Gật gật đầu, hắn chậm rãi nói kia chuyện quá khứ. Đấy lòng lại ẩn ẩn làm đau, con ngươi tựa hồ thấy được đã từng vui sướng nhật tử. Cũng vô pháp quên, chính mình tức phụ chết chính là như thế thê thảm. Lòng đang đau đớn là, thân thể cũng nhịn không được run rẩy một chút, cho nên mới làm cho bọn họ coi trọng lên. 1345 chương 1345, Tây Hoang Nơi. Lời này như thế nào nói? Vân Phi Nguyệt nâng con ngươi, nghiêm túc nhìn trước mắt phụ thân, gàn từng chữ một nói, chẳng lẽ là vẫn là bởi vì mẫu thân thân phận đặc biệt, ta cũng tìm được giao y hệ tộc, bà ngoại thừa nhận mẫu thân đều không phải là nàng thân sinh. Dầu miệng nhỏ. Vân Phi Nguyệt đấy lòng rốt cuộc là đối chính mình mẫu thân thân phận có nồng đậm tò mò. Cũng có một tia hướng tới. Người mẫu thân lúc ấy nha, cũng là không biết chính mình thân thế, đánh giá nếu là mất trí nhớ, sau lại đã biết lúc sau, liền giấu kín mít, suốt ngày đều thập phần sợ hãi, giống như luôn là tâm thần không yên. Từ từ thở dài. Nghĩ đến lúc ấy chính mình trừ bỏ lo lắng, chính là lo lắng. Cư nhiên xử không thượng lực. Như vậy cảm giác làm hắn cảm thấy chính mình hảo vô năng. Nhưng hôm nay chính mình năng lực vậy là đủ rồi, rồi lại không biết muốn đi đâu nhi tìm kiếm chính mình thê tử. Từ từ nói, thẳng đến sau lại xảy ra chuyện thời điểm, ta liền không còn có nhìn đến sống qua nàng, hiện giờ thật vất vả cảm giác được hơi thở, ta tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Mẫu thân thân phận thật sự thực đặc biệt sao? Nếu là ta không có hỏi thăm sai, người mẫu thân thân phận chỉ sợ cũng không phải Huyền Minh Đại Lục người, mà là U Minh Đại Lục người. T. Huyền Minh Đại Lục cùng U Minh Đại Lục thực lực kém đâu chỉ cách xa và dặm. Huyền Minh Đại Lục là chân thần nhất định phải đi qua nơi. Nói cách khác kém một bước chính là chân thần, mà đều không phải là trong truyền thuyết thần giai đơn giản như vậy. Cha, nữ nhi cũng phải đi tìm kiếm. Hiện giờ tìm kiếm ngươi mẫu thân người cũng không ở chúng ta, chỉ sợ Hắc Thủy Chi thành người cũng đang tìm kiếm, rốt cuộc muốn thừa dịp ngươi mẫu thân khôi phục phía trước, tưởng hủy hoại nàng, nếu không ngươi mẫu thân khẳng định sẽ không bỏ qua các nàng. Ta đây khẳng định cũng không thể làm mẫu thân xuất hiện ngoài ý muốn. Nguyệt Nha đầu à, cha nhất định phải ở các nàng phía trước tìm kiếm, hiện giờ con mẹ ngươi an ủi cũng là thật không tốt. Lắc đầu, bên kia người cũng đang tìm kiếm nàng, rốt cuộc thân phận của nàng là thượng giới thánh nữ, nghe nói là chân thần đầu thai, các nàng từng bước đều tưởng được đến, nghe nói được đến nàng, là có thể trực tiếp bước vào chân thần. Nói tới đây, hắn tâm lần thứ hai hậm hực. Hận không thể đem những người này lộng chết. Nếu không phải bởi vì cái này nguyện ý, Kim Linh Nhi cũng sẽ không điêu tàn Huyền Minh Đại Lục. Bất quá có đôi khi ngẫm lại cũng cảm kích ông trời cho hắn cơ hội này. Rốt cuộc là chính mình âu yếm nữ nhân. Cha, mang nữ nhi đi thôi, nữ nhi cũng phải đi tìm kiếm mẫu thân. Dựa vào bờ vai của hắn, Vân Phi Nguyệt gần từng chữ một, nghiêm túc nói. Nguyệt Nha đầu nếu là muốn đi, cha tự nhiên mang theo, có ngươi tại bên người, cha cũng sẽ hạnh phúc rất nhiều. Chính là Viêm Tôn tựa hồ quên mất. Liền lúc này, một đạo màu đỏ tía thân ảnh chậm rãi xuất hiện, chỉ thấy quân ngàn hoàng kia một trương khuôn mặt tuấn tú hắc đáng sợ. Nhìn về phía Vân Phi Nguyệt ánh mắt mang theo làm cho mất mát cùng thương cảm. Không thể không nói, nghe Vân Phi Nguyệt lời này, hắn đấy lòng là có chút đau đớn. Đau không cách nào hình dung. Vân Phi Nguyệt mãi buồn quân phu nhân, người mất đi phu nhân lại là mãn thế giới tìm kiếm, nhưng vì sao phải mang theo phu nhân của ta mãn thế giới chạy loạn đâu? Cái loại này thống khổ hắn là biết đến. Nhưng vì sao còn muốn như thế đâu? Cảm giác được quân ngàn hoàng đấy lòng kia một mạt bi thương. Tức khắc. Thủy Mộng Đình đáy lòng cũng ẩn ẩn có chút xin lỗi. Như vậy đau đớn, hắn có thể tưởng tượng đến nữ nhi hắn đáy lòng là không tha. Tuyệt sát thần quân, này cũng không phải là bản tôn nói muốn Nguyệt Nha đầu đi, là Nguyệt Nha đầu chính mình muốn đi. Nhún nhún vai, hắn giờ phút này mãn không thèm để ý nói. Hảo, tiểu Nguyệt Nhi, ngươi thật muốn như thế sao? Ánh mắt hơi ảm đạm vài phần. Nhìn về phía Vân Phi Nguyệt. 1346 chương 1346, quân ngàn hoàng kiên quyết. Lộ bộ một chút Vân Phi Nguyệt một chút cảm thấy chính mình toàn thân đều không thích hợp. Nhìn quân ngàn hoàng kia vẻ mặt mất mát, nàng tâm cũng hung hăng đau đớn. Nàng biết chính mình gần nhất xác thật thực cô phụ trước mắt nam nhân. Nàng cũng biết, trước mắt nam nhân thật là vì chính mình trả giá nhiều như vậy. Nhưng, mẫu thân muốn như thế nào cho phải đâu. Nhẹ nhàng cắn miệng mình, Vân Phi Nguyệt có chút hoảng loạn, hoảng. Người nghe ta nói. Gian nan mở miệng, nửa ngày đều tìm không thấy chính mình thanh âm. Hảo, ta nghe ngươi nói. Quân ngàn hoàng sắc mặt tuy rằng nhu hòa vài phần, nhưng đấy lòng đau đớn lại là như thế rõ ràng. Hắn trả giá nhiều như vậy, nhưng như cũ không thể ở nàng đấy lòng chiếm cứ lớn hơn nữa phân lượng sao. Vì nàng mẫu thân, nàng tùy thời đều có thể vứt bỏ chính mình sao. Nghĩ đến đây, hắn con ngươi lần thứ hai thống khổ vài phần, cũng dưới đáy lòng làm kinh người quyết định. Cảm giác được hắn chợt lóe rồi biến mất tuyệt vọng cùng mất mát, tức khắc Vân Phi Nguyệt đáy lòng đột nhiên lộ bột một chút, nháy mắt minh bạch, nếu là chính mình lần này từ bỏ hắn, chỉ sợ thật sự vô pháp lại tìm về. Khoe miệng lộ ra một tia khóc tang. Nàng như thế nào không biết hắn đáy lòng, nếu là hắn cũng cùng chính mình giống nhau cách làm, chỉ sợ nàng cũng đã sớm thất vọng rồi. Nhưng mẫu thân, muốn như thế nào cho phải? Viêm Tôn, như thế dụ dỗ thê tử của ta, chẳng lẽ ngươi liền thật sự như thế yên tâm thoải mái? Nàng là ta nữ nhi. Hảo, đừng quên, thê tử của ngươi cũng là người ta nữ nhi. Quân ngàn hoàng đáy lòng thật là có một mạt tức giận. Hắn có thể tiếp thu trước mắt này nam nhân đối Vân Phi Nguyệt yêu thương. Hắn thậm chí có thể tiếp thu trước mắt này nam nhân đối Vân Phi Nguyệt kia quá mức sủng lịch. Nhưng lại không thể chịu đựng được, hắn muốn quải chính mình thê tử rời đi chính mình bên người. Hoàng đừng như vậy. Cảm giác được quân ngàn hoàng kia tựa vào núi mà là quyết đoán, Vân Phi Nguyệt tâm hoàn toàn ốc, rốt cuộc bất chấp nhiều như vậy, vọt qua đi, gắt gao nắm quân ngàn hoàng cánh tay, lòng đang giờ khắc này mang theo nồng đậm sợ hãi, nồng đậm mất mát. Nâng con ngươi nghiêm túc nói, hoàng, đừng như vậy, được không, đừng như vậy. Phi Nguyệt, khi nào ngươi mới có thể chân chính đứng ở bên cạnh ta thay ta ngắm lại. Từ từ thở dài, chậm rãi đẩy ra Vân Phi Nguyệt thân thể, từ ở bên nhau một con tới nay đều là ta nhường nhịn, ta chờ đợi nhắm mắt lại. Chuyện cũ từng màn hiện lên. Trước nay đều là hắn ở nỗ lực tới gần. Nhưng cho tới bây giờ đều là nàng vô tình rời đi. Một lần. Lại một lần. Đột nhiên hắn cũng không biết vì sao, lòng có chút mệt mỏi. Chẳng lẽ, hắn cùng nàng chỉ thấy thật là không có khả năng sao? Chẳng lẽ, rốt cuộc là ám hắc chi thần cùng sinh mệnh nữ thần khoảng cách sao? Hoang mở miệng, nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Vân Phi Nguyệt đấy lòng hoàn toàn ốc. Trước nay nàng đều cảm thấy trước mắt nam nhân nhất định sẽ ở chính mình bên người, cho nên chưa từng thật sự lo lắng mất đi, trước nay cũng chưa chân chính thế hắn nghĩ tới, chỉ nghĩ chính mình như thế nào tìm kiếm phụ thân mẫu thân. Nhưng, hôm nay nhìn hắn kia quyết liệt ánh mắt, nhìn hắn kia hoàn toàn thất vọng ánh mắt, nàng tâm cũng hoàn toàn rối loạn nàng rốt cuộc là làm cái gì. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi nói muốn ta chờ ngươi, ta liền chờ ngươi, thật vất vả chờ tới ngươi, ngươi nói ngươi thích tự do, ta liền cho ngươi tự do. Nhưng chờ tới không phải ngươi trở về, ngược lại là ngươi đi xa càng xa. Nói tới đây, quân ngàn hoàng chỉ cảm thấy đáy lòng mang theo nồng đậm thống khổ, hắn không biết rốt cuộc chính mình trả giá hết thảy đều là vì cái gì. Vô cùng lo lắng tới rồi, nguyên bản cho rằng chính mình có thể cùng nàng một khối thương nghị tương lai rốt cuộc muốn như thế nào đi, nhưng lại là nghe được nàng muốn ly khai. Thậm chí đều không đáng chính mình thông báo một tiếng. Như vậy thống khổ ra sao này khắc sâu. 1347 chương 1347, thống khổ rời đi. Nghĩ đến đây, quân ngàn hoàng chỉ cảm thấy trái tim đều rối rắm ở bên nhau, vươn tay che lại chính mình ngực. Thống khổ lắc đầu. Thật sâu hút khẩu khí, con ngươi mang theo nồng đậm mất mát nhìn về phía trước mắt vẻ mặt hoảng loạn Vân Phi Nguyệt. Nhìn khuôn mặt nàng nước mắt. Quân ngàn hoàng tâm lần thứ hai ăn đau, nhưng hắn lại không biết như vậy đi xuống rốt cuộc cái dạng gì mới là một cái điểm mấu chốt. Ngươi biết không? Này đó hàng đêm ta đều ở nỗ lực mau chóng xử lý thần sắt lĩnh vực sự tình, nghĩ chính là có một ngày có thể cùng ngươi rời đi nơi này, tìm kiếm chúng ta đáy lòng sự tình, nhưng ngươi lại ở ta chiều tư đêm tưởng, thật vất vả tới rồi thời điểm nói cho ta, ngươi muốn hoàn toàn rời đi nơi này, đi tây hoang nơi. Chua xót giơ lên một nụ cười, ngươi làm ta cảm giác được ta đuổi không kịp ngươi bước chân, ngươi tìm kiếm mẫu thân không nên là cùng ta một khối nỗ lực sao? Nhưng ngươi lại từ bỏ cùng ta một khối nỗ lực. Đúng vậy, Kim Linh Nhi thân phận đặc tụ. Kim Linh Nhi chờ tin tức cũng thực không minh xác. Đi tây hoang nơi cũng không từ dưới tay, như vậy đại địa phương, há có thể là ngươi muốn tìm đến liền tìm đến. Nói như vậy, nếu là không tìm đến, chẳng phải là nàng cùng chính mình đều phải vĩnh viễn chia lìa. Lúc này Vân Phi Nguyệt cũng không có nghĩ tới cùng hắn một khối tìm kiếm. Nguyên lai, ở nàng đáy lòng, chính mình thật đúng là cái gì đều không phải sao. Không, không phải như thế, Hoàng, ngươi nghe ta nói, không phải như thế, không nhìn quân ngàn Hoàng kia vẻ mặt đau đớn, Vân Phi Nguyệt này đấy lòng sớm đã hoảng loạn không thành dạng. Theo bản năng vươn tay muốn lôi hắn ống tay áo, lại là không biết muốn như thế nào. Chỉ thấy quân ngàn Hoàng từ từ thở dài, ngoan, Tiểu Nguyệt Nhi không khóc, ngươi biết đến, ngươi khóc ta tâm liền đau, ta chỉ là muốn chúng ta chỉ thấy yên lặng một chút, có lẽ thật là, làm ta yên lặng một chút đi. Vây vây tay, hắn dưới chân một cái lảo đảo, lặng lặng nhìn này quen thuộc khuôn mặt, hắn đã từng phát quá thể cả đời không rời không bỏ. Quân ngàn Hoàng, lời này làm Thủy Mộng Đình đáy lòng cũng nổi giận, ngươi như vậy là ý gì, nữ nhi của ta như thế nào không xứng với ngươi sao? Cha nhìn Thủy Mộng Đình lửa giận, Vân Phi Nguyệt đáy lòng một cái lộ bộ, chạy nhanh lôi kéo chính mình phụ thân tay, cha, đừng, đừng như vậy. Thủy Mộng Đình, ngươi cũng biết mất đi thê tử đáng sợ cùng đau đớn, chẳng lẽ không biết ta cũng là làm trượng phu sao? Nổi giận, quân ngàn Hoàng hoàn toàn nổi giận, một lần chọn phá nhà ta Tiểu Nguyệt Nhi cùng này ngươi rời đi, ta luôn luôn chịu đựng ngươi là nhạc phụ, ngươi là Tiểu Nguyệt Nhi phụ thân, cho nên ta không có can thiệp quá. Nhưng ngươi hiện giờ lại là muốn mang theo nàng đi Tây Hoang nơi. Sắc mặt lênh đáng sợ. Đối trước mắt nhạc phụ, hắn ấy lòng nhiều ít là oán trách, ai không biết Tây Hoang nơi đi, tìm kiếm lên gian nan. Ngươi đương bản tôn chính là chân thần không thành. Tùy ý có thể tìm kiếm đến Tiểu Nguyệt Nhi rơi xuống. Nghe được lời này, Thủy Mộng Đình cũng biết chính mình đối lý. Ta lại không phải không mang theo nàng đã trở lại. Đúng vậy, ngươi mất đi thê tử mười mấy 20 năm, cũng hy vọng ta cùng với Phi Nguyệt như thế sao? Lắc đầu. Quân ngàn Hoàng cũng lười đến lúc này nói cái gì, dứt khoát nhìn Vân Phi Nguyệt, Nguyệt Nhi, ta thả ngươi tự do, nhưng là ta sẽ ở ta rời đi nơi này phía trước lại đây một chuyến, ta chờ ngươi. Hoàng, nhìn hắn thân ảnh chậm rãi rời đi. Vân Phi Nguyệt tâm hoàn toàn đau đớn nhưng kia một đạo thân ảnh lúc này đây lại không có đang đợi chính mình. Tức khắc nàng tâm triệt địa hoảng loạn. 1348 chương 1348, Tây Hoang nơi không có mà tiêu. Vươn tay, tưởng lôi kéo quân ngàn Hoàng. Lại là nhìn hắn kia vẻ mặt đau xót, ngừng bước chân, nước mắt vô thanh vô tức ở khuôn mặt chảy xuống, từng bước một nhìn hắn chậm rãi đi ra chính mình tầm mắt. Tâm. Đau vô pháp dùng lời nói tới hình dung. Cả người cứ như vậy mềm liệt xuống dưới, ngã ngồi trên mặt đất, nhẹ nhàng lẩm bẩm, Hoàng. Ta có phải hay không sai rồi? Ta có phải hay không sai rồi? Thanh âm cứ thấp, tựa như lẩm bẩm tự nói. Nhưng quân ngàn Hoàng thân ảnh vẫn là biến mất ở nàng trước mắt. Nhìn cái dạng này. Thủy Mộng Đình đấy lòng mang theo nồng đậm thương tâm, đi qua, nâng Vân Phi Nguyệt, Nguyệt nha đầu, không khóc, ngoan, làm cha đau lòng. Bàn tay to, nhẹ nhàng lau làm nàng cái nước mắt. Nhưng kia nước mắt lại tựa hồ như thế nào cũng vô pháp ngừng. Cứ như vậy chậm rãi chảy xuống. Phụ thân, phụ thân. Không biết khóc, lúc này mới nâng đầu nhìn chính mình trước mắt phụ thân, đột nhiên chát vào hắn ôm ấp, ô ô ô, phụ thân, có phải hay không nữ nhi, có phải hay không nữ nhi sai rồi. Không cần. Không cần. Trước nay, nàng liền chưa từng nghĩ tới quân ngàn Hoàng rời đi. Trước nay, nàng liền chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ mất đi quân ngàn Hoàng. Nhưng hôm nay cái hắn tuyệt vọng, hắn mất mát là như thế rõ ràng. Cha, ta có phải hay không sai rồi? Không biết khóc bao lâu, Vân Phi Nguyệt lúc này mới chậm rãi đỉnh chỉ xuống dưới, cả người tựa hồ mất đi sức sống, kia nguyên bản Thủy Linh Linh trong mắt tựa hồ mất đi ánh sáng. Tức khắc làm Thủy Mộng Đình đáy lòng mang theo nồng đậm không tha cùng đau lòng, ngoan. Nhà ta Tiểu Nguyệt Nhi nhất ngoan, không khóc, không khóc. Nhìn trước mắt bộ dáng, Thủy Mộng Đình đáy lòng nhiều ít cũng là có chút đau lòng. Nhưng hắn cũng biết, Vân Phi Nguyệt lúc này thật muốn cùng chính mình rời đi, đối quân ngàn Hoàng cũng là cực kỳ không công bằng. Rốt cuộc các nàng mới là phu thê. Rốt cuộc cùng người trong lòng rời đi như vậy thống khổ là không cách nào hình dung. Hùng chi Tây Hoang nơi chính như quân ngàn Hoàng theo như lời giống nhau, sợ là đi liền vô pháp tìm kiếm tung tích. Hơn nữa Kim Linh Nhi tin tức cũng không phải như vậy xác định, tìm kiếm nàng có lẽ 10 năm, có lẽ cả đời, chẳng lẽ thật sự khiến cho các nàng phu thê như vậy tách ra. Cha! Tiểu Nguyệt Nhi A! Dứt khoát, Thủy Mộng Đình cũng ngồi xếp bằng xuống dưới, hơi hơi dơ lên một nụ cười nhìn chính mình quê nữ. Vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa nàng đỉnh đầu, cha cùng ngươi nói một chút đi, này Tây Hoang nơi cùng mặt khác địa phương không giống nhau, trên cơ bản không có địa tiêu, nói cách khác dừng ở địa phương nào, ai cũng không biết. Không mà tiêu. Đương nhiên, địa danh là có, nhưng là bên kia mặt đất lại là thường xuyên biến động, hôm nay cái bên trái biên, không chừng ngày mai cái liền di động đi bên phải, cho nên này mà tiêu giống như không có tác dụng, không ai có thể xác định. Kia. Như vậy, bên kia người như thế nào sinh tồn? T. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt cũng đốc. Trận tròn con ngươi nhìn chính mình phụ thân, này chẳng phải là. Đương nhiên không phải tiểu phạm vi di động. Nhìn chính mình ra nữ nhi này mê hoặc bộ dáng, Thủy Mộng Đình dứt khoát đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực, di động cũng là một cái thành, đều không phải là thôn trang, cho nên thành cùng thành chi gian rất khó tìm kiếm. Từ từ thở dài, hắn nhìn nữ nhi kia vẻ mặt đau đớn, đáy lòng càng là không tha vài phần. Nói như vậy, nếu là ta bước vào Tây Hoang nơi, chẳng phải là Hoang rất khó tìm kiếm ta. Nhưng còn không phải là đạo lý này sao, giống như mất tích ở mênh mang biển người. Cha! Nguyệt Nhi nha đầu, ta nhìn hắn nha là thiệt tình để ý ngươi, có một số việc cha không cho ngươi ra chủ ý, ngươi muốn đi theo chính mình tâm đi. Trầm Giai nói, nhớ kỹ, hiện giờ các ngươi là phu thê, là nhất thể, có một số việc cũng muốn thế hắn ngẫm lại. 1349 chương 1349, cha, ta biết sai rồi. Cha! Nguyệt nha đầu, ta đã mất đi ngươi mẫu thân. Ta tự nhiên biết như vậy thống khổ, ngươi như thế nào nhẫn tâm làm hắn cũng cùng cha giống nhau, ngày đêm thủ này đó cha tấn. Vô vô nàng bả vai. Thủy Mộng Đình chậm rãi đứng lên, mấy năm nay sự tình, cha tuy rằng biết đến không tính rất rõ ràng, khá vậy biết ngươi cùng hắn gian nan, càng biết mấy năm nay hắn trả giá chỉ sợ so ngươi trả giá nhiều không biết nhiều ít. Cha, ta. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng là một mảnh mê mang. Phụ thân, nàng luyến tiếc sự tình. Mẫu thân tìm kiếm. Nàng cũng liên tiếp từ bỏ. Nhưng, quân ngàn hoàng, nàng lại là khắc cốt minh tâm đặt ở đáy lòng, như thế nào bỏ được. Nghĩ đến hắn vừa rồi quyết đoán bóng dáng, nghĩ đến hắn bi thương, nàng đáy lòng càng là nồng đậm đau lòng, tự nhiên cũng nhớ rõ mấy năm nay đều là hắn đang chờ đợi chính mình, là hắn đang tới gần chính mình lại là. Hảo, về phòng hảo hảo ngẫm lại đi. Phất phất tay, làm nàng về trước tới rồi chính mình phòng. Quân vương, ngài thật sự muốn phóng vương phi rời đi sao? Sở Nam nhịn không được nhẹ nhàng cố vấn đến. Nhìn chính mình ra phụ vương kêu bi thiết bộ dáng, hắn đấy lòng cũng là minh bạch, sợ là quân vương đấy lòng cũng là nồng đậm không tha đi. Huống chi vừa rồi quân vương phi còn. Như thế nào, ngươi cảm thấy đâu? Quân ngàn hoàng ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Đấy lòng nhiều ít là có chút đau đớn, đặc biệt là vừa rồi chính mình rời đi trong nháy mắt kia, nghe nàng thấp giọng khóc thút thít, kia tuyệt vọng sợ hãi ánh mắt. Không, hắn như thế nào bỏ được nàng thương tâm đâu? Hắn như thế nào không biết, nàng vì chính mình cũng trả giá như vậy nhiều đâu. Nhưng, nếu là không cho này tiểu nữ nhân ăn chút nhì đau khổ, tổng không biết quý trọng chính mình, như vậy tựa hồ cũng là không nên. Vương, thuộc hạ. Hảo, bổn vương như thế nào sẽ làm các ngươi mất đi quân vương phi đâu. Khoe miệng một tia nhàn nhạt tươi cười, hắn tiểu Nguyệt Nhi đừng luôn muốn một người rời đi, cho dù là nửa điểm nhi ý tưởng cũng không được, huống chi Tây Hoang nơi, nếu thật làm nàng một người đi. Không chừng chính mình chính là tiếp theo cái Vân Kim Tiêu. Không, có lẽ liền Vân Kim Tiêu đều so với chính mình hạnh phúc. Là, thuộc hạ minh bạch. Nghe được lời này, Sở Nam đấy lòng rốt cuộc là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng chính mình gia phụ Vương Phi có đôi khi thật là không quá phụ trách, thích một người cái gọi là tự do, lại là đã quên quân vương. Nhưng rốt cuộc quân Vương Phi đối chính mình gia phụ Vương cảm tình bọn họ cũng là xem ở đáy mắt, vì quân Vương Phi có thể không màng tất cả. Cho dù là trả giá sinh mệnh cũng không tiếc, chỉ là nàng tâm hảo giống tự do thói quen. Lại là đã quên phu thê vốn là nhất thể đi. Đem chính mình nốt ở trong phòng, Vân Phi Nguyệt cả người cuộn tròn ở một đoàn. Thời gian đã qua đi 2 ngày, nghĩ lại tới lúc trước điểm điểm tích tích, nàng biết, trước nay chính mình đều là cô độc, trước nay đều là một người lại đây, vô luận là ở thế kỷ 21, vẫn là xuyên qua lúc sau. Chưa từng chân chính ỷ lại hơn người, càng là thích tự do. Nhưng hôm nay ngẫm lại, chính mình cũng thật là thật quá đáng, mấy năm nay quân ngàn hoàng chờ đợi, tuân tiếu dung túng, làm nàng hết thể đều đương nhiên. Nước mắt, chậm rãi lướt qua khuôn mặt, đáy lòng mang theo nồng đậm đau đớn. Gắt gao nắm nắm tay, con ngươi nhiễm một tia nói không nên lời đau đớn. Mẫu thân, tiểu cửu câu lấy nàng cổ, mẫu thân, cha thật sự rất đau ngài, ngài cấp cha điểm cơ hội đi, đừng luôn muốn rời đi cha. Mẫu thân, tiểu tử cũng nhẹ nhàng nói, mấy năm nay, ngài cũng thật là thực xem nhẹ cha ý tưởng nột. Phi Nguyệt. Vân Phi Nguyệt kia suy sút bộ dáng, làm A Bạch đáy lòng cũng đi theo đau vài phần, dựa gần nàng ngồi xuống, làm hai cái tiểu quỷ đi trước rời đi. 1350 chương 1350, nô, điều chỉnh tâm thái một lần nữa đối mặt. Trong phòng lần thứ 2 an tĩnh xuống dưới, A Bạch chậm rãi vươn tay nhẹ nhàng lau làm nàng đôi mắt nước mắt, nhu hòa nói, Phi Nguyệt, ngươi nghe, này đó liền tiểu cửu cùng tiểu tử đều có thể minh bạch đạo lý, ta tưởng ngươi lúc này cũng nên đã biết. A Bạch, ta... Ta cũng biết ta quá mức, chỉ là một con tới nay đều là một người, cho nên. Ta biết. Từ từ thở dài, nàng đấy lòng cũng minh bạch, có chút thói quen là đáng sợ, nhưng ta nhìn ra được, quân vương vẫn luôn thực bao dung, thực để ý ngươi, nếu không phải Tây Hoang nơi, sợ là hắn cũng không đến mức như thế tức muốn hộc máu. Nam nhân đối chính mình âu yếm nữ nhân cái gì đều có thể chịu đựng. Cô đơn không thể chịu đựng rời đi. Vân Phi Nguyệt như vậy cách làm quân ngàn hoàng cảm giác được sợ hãi đi. Nàng nhưng nhìn ra được, quân ngàn hoàng lúc ấy kia liền tuyệt vọng. Tây Hoang nơi không thể so mặt khác địa phương, căn bản không có hữu hiệu tọa độ, tìm người đều là thập phần mù quáng, không chừng vô số lần sát thân mà qua. Ta cũng biết ta sai rồi, nhưng... Ta muốn như thế nào cho phải nột. Khẩn trương nắm chính mình ngón tay, nhẹ nhàng cắn môi, đã nhiều ngày tự hỏi, làm nàng đấy lòng minh bạch quân ngàn hoàng thống khổ. Cũng hoàn toàn minh bạch chính mình rốt cuộc là có bao nhiêu thương tổn nam nhân kia. Nàng cũng sợ hãi. Sợ hãi chính mình sẽ thật sự mất đi hắn. Nghĩ đến hắn quyết liệt bóng dáng, thâm hung hăng đau đớn, ta còn có thể tới kịp sao? Nâng đầu nhìn đi trước mắt A Bạch, ta. Ngoan, Phi Nguyệt hảo hảo nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần mới là thật sự. Giờ phút này, Vân Phi Nguyệt vành mắt là đen nhánh, cả người đã không có tinh thần, đại khái bởi vì khóc thút thít duyên cớ, nhìn qua cả người thập phần suy sút. Làm nhân tâm sinh không tha. Ta đã biết. Giơ lên nhàn nhạt tươi cười, hơi hơi gật gật đầu. Ngoan, Phi Nguyệt ngươi phải dùng ngươi đẹp nhất tư thái đi xem hắn, nói cho hắn, ngươi là để ý hắn. Ân. Tâm chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, khoe miệng câu lấy một tia nhàn nhạt tươi cười, ta trước nghỉ ngơi sẽ, những việc này quá mấy ngày cái xử lý đi. Giờ phút này, tâm tình của nàng bình tĩnh xuống dưới, tự nhiên còn có rất nhiều chuyện phải đợi xử lý. Thời gian nhoáng lên rồi biến mất, Vân Phi Nguyệt từ lúc ban đầu suy sút, đến bây giờ đã hoàn toàn đi ra cái này khúc mắc, tự nhiên cũng biết chính mình muốn như thế nào đi xuống đi, khoe miệng tươi cười cũng dơ lên vài phần. Nguyệt nha đầu, ngươi cuối cùng ra tới. Đương Vân Phi Nguyệt kéo kẹt một tiếng tướng môn chậm rãi mở ra lúc sau, chỉ thấy U Lanh Tỉnh vẻ mặt lo lắng đã đi tới, khoe miệng tươi cười cũng kéo lớn vài phần. Ai, ngươi nếu là lại không ra, nhị ca ta lúc này đều phải chết ở ngươi cửa. Vèo một tiếng. Vân Phi Nguyệt cười khẽ lên. Nhìn trước mắt như thế khoa trương cách nói, đáy lòng nhưng thật ra ấm, rốt cuộc là đau lòng chính mình mà thôi. Là, về sau nhân gia nhất định sẽ không như vậy lặc, còn không được sao. Lôi kéo U Lanh Tỉnh ống tay áo. Làm nũng nói, kia nhưng thật ra làm phiền nhị ca, nhạ, đây chính là Phi Nguyệt hai ngày này luyện chế đan dược cùng rượu trái cây, hiếu kính ngải, tốt không? Thiên đầu, mang theo nồng đậm tươi cười. Nha, có ăn ngon, ta nhưng chính là hạnh phúc. Không chút khách khi đem đồ vật nhận lấy, đặt ở chính mình không gian chiếc nhẫn, ai, ngươi chạy nhanh đi xem sư phó đi, lúc này sư phó chính là nghĩ ngươi vội vàng, đại sư huynh cũng là như thế. Là, gật gật đầu. Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn. Khoe miệng hơi hơi câu lấy tâm tình cũng hảo vài phần. 1351 chương 1351, cuối cùng ra tới lạc. Ai, sư phó vẫn là thư phòng, mấy ngày nay sư phó cũng không có ra cửa. Tự hỏi một chút, U Lanh Tỉnh đáy lòng nhiều ít cũng là đối chính mình sư phó có chút lo lắng. Trong chốc lát ngươi đi xem sư phó bái, mấy ngày nay ngươi không ra, sư phó cũng không ra, chúng ta này đó vãn bối nhìn cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Từ từ thở dài, không thể không nói, sư phó đối chính mình nữ nhi kia chấp niệm cũng là làm người đáng sợ. Cũng khó trách quân ngàn hoàng sẽ như thế làm ầm ĩ người. Bất quá việc này hắn cũng chỉ có thể dưới đáy lòng lo lắng một lát, thật sự là thương mà không giúp gì được. Hảo, một lát liền đi phụ thân chỗ đó. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt lần thứ hai nói, nhị ca, phụ thân khẳng định muốn đi Tây Hoang nơi, đánh giá sẽ lưu lại đại ca, cho nên ta tưởng thừa dịp đi phía trước cho ngươi luyện chế điểm đan dược nột. Nói. Nàng hơi hơi rầu miệng nhỏ, nhị ca, ngươi muốn nỗ lực thăng cấp A. T. Lời này làm U Lanh Tỉnh tâm đều nhảy nhót. Hai tròng mắt lấp lánh sáng lên. Khoe miệng giơ lên lợi hại sát, nha, ta liền nói có mội mội quả nhiên không giống nhau, lúc này đan dược đều có tùy ý ăn. Vừa rồi trong tay hắn đã phủng mấy bình nhỏ đan dược, lúc này đặt ở Vân Phi Nguyệt trước mắt. Nha, này đó đan dược không được sao. Vẹo, này đó đều là trị liệu linh tinh phụ trợ dược vật. Là lợi cho chiến đấu. Nhưng là ta tưởng cho ngươi đâu, là muốn ngươi thăng cấp. Vân Phi Nguyệt trợn trắng mắt, khẽ hừ một tiếng. Nói giỡn. Đây là muốn đi Tây Hoang nơi, còn không biết khi nào có thể ra tới đâu. Nghĩ nàng đấy lòng liền lo lắng. Tự nhiên đan dược cũng là nhiều luyện đủ loại kiểu dáng. Có phụ trợ thăng cấp, có phục hồi như cũ linh khí, tự nhiên cũng có trị liệu đan dược, càng là có các loại giải độc đan dược. Hiện giờ nhìn trong tay kia chai lọ vại bình, U Lanh Tỉnh đấy lòng cũng là tràn đầy hạnh phúc cảm giác, vui tươi hớn hở nói. Đây là cho ta thăng cấp sao? Ân, ngươi đi thử đi. Tốt, ta đây đã có thể không khách khí. Lúc này U Lanh Tỉnh cũng không khách khí như vậy, cầm đan dược tung ta tung tăng đi rồi. Nhìn hắn như vậy nhi, Vân Phi Nguyệt cũng nhịn không được cười khẽ lên, nhìn kia không phải thân huynh đệ, lại càng hơn thân huynh đệ người, nàng đấy lòng tràn đầy đều là cảm động. Dọc theo đường đi, con người đều nhịn không được có nhảy nhót cảm giác. Vừa vặn ra cửa Thủy Mộng Hoa nhìn cái dạng này, khoe miệng cũng nhịn không được câu lấy một tia ôn hòa tươi cười, Nguyệt Nha đầu đây là vui sướng cái gì đâu. Chậm rãi đi qua, ngón tay thon dài, nhẹ nhàng xoa xoa nàng đỉnh đầu. Con ngươi nhiễm tất cả sủng lịch, ngươi cuối cùng là ra tới. Nguyên bản hắn còn lo lắng nha đầu này sẽ luẩn quẩn trong lòng, hiện giờ nhìn nàng như vậy, tự nhiên đáy lòng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn hôm nay cái tâm tình tựa hồ không tồi đâu. A, đại ca. Giơ lên tươi đẹp tươi cười, lắc lắc trong tay bình sứ, nhạ, nhạ, nhìn xem đây là cái gì, đây là cái gì. Khi mắt, cả người đều ở vào một loại khoe khoang bên trong. Đương nàng đem tiểu bình sứ lấy ra tới trong nháy mắt kia, tức khắc một cổ thanh hương vị cứ như vậy xung ra, làm người nhịn không được tâm tình đều đi theo hảo vài phần, chỉ thấy đại công tử cười khẽ một tiếng, quả nhiên vẫn là muội muội hảo. Mùi rượu thơm nồng vị, làm tâm tình của hắn phá lệ thoải mái. Hắn không có đối võ học chấp niệm, lại là đối đan dược linh tinh đồ vật tương đối chấp nhất. Đối rượu cũng có một loại hứng thú, chỉ là tiểu uống không thương thân. Rốt cuộc hắn là một cái thập phần còn có khống chế năng lực người, sẽ không làm chính mình ở vào bất lợi nông nỗi người, cho nên Vân Phi Nguyệt đấy lòng rốt cuộc cũng là yên tâm. 1352 chương 1352, không rời đi hết thảy. Đại ca, dầu miệng nhỏ, nàng đem thật dày vở đưa cho đại công tử, nhạ, này đó đều là ta bút tích, ngươi nhìn xem có thể hay không đối chính mình đan dược có chút tác dụng, trước kia còn tặng mấy quyển cấp bằng hữu, cho nên ta mấy ngày nay một lần nữa sửa sang lại một chút, cũng hảo đem đã từng không đủ địa phương bổ túc. Hảo hảo hảo. Nếu là nói này mấy bình rượu với hắn mà nói thập phần hưng phấn. Như vậy, giờ phút này thứ này mới là hắn nội tâm tình cảm chân thành. Vân Phi Nguyệt kia luyện đan dược chi thuật chính là làm hắn đấy lòng thập phần hướng tới. Đại ca, tuy rằng này đó ta là nói cho ngươi, nhưng ngươi cũng biết cha đánh giá muốn đi Tây Hoang nơi, lúc này toàn bộ Nam Sơn một mạch đều sẽ tạm thời giao cho ngươi. Từ từ thở dài, Vân Phi Nguyệt trợn trắng mắt. Về sau nói, cho nên đâu, ngươi đến trở về sau có cơ hội lại đi nghiên cứu chế tạo. Hảo, như thế minh bạch. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt nghiêm túc, đại công tử tự nhiên cũng biết việc này nghiêm trọng tính, bất quá cũng may rốt cuộc là tạm thời quản lý thôi, mặt khác trưởng lão đều còn ở. Này chiếc nhẫn ngươi nhìn xem, đối với ngươi hẳn là có không tồi hiệu quả. Thật cẩn thận đem chính mình luyện chế chiếc nhẫn đào ra tới, nay cùng đã từng Vân gia lão gia tử không gian thập phần tương tự, chỉ là bởi vì hiện tại các phương diện điều kiện khá hơn nhiều, tự nhiên nơi này đồ vật càng sung túc. Hùng chi đại công tử thích chính là dược thảo, trên cơ bản bên trong có từng khối không tồi dược điển. Thậm chí Vân Phi Nguyệt còn nói cho hắn, bên trong gần có dược điển, càng là chôn không ít linh quả ủ rượu, đại ca, nơi này đủ ngươi uống thượng vài thập niên. Nghe nàng lúc này đây một lần công đạo, đại công tử đáy lòng một cái lộ bộ, hơi hơi cau mày, Phi Nguyệt nha đầu, ta như thế nào cảm thấy ngươi giống như ở công đạo cái gì hậu sự giống nhau nột. Đáy lòng ẩn ẩn có chút không tha. Mở ra cánh tay, cứ như vậy đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực. Đối với trước mắt cái này tiểu muội muội, hắn là đánh đáy lòng thích. Đại ca, nóng vội cái mũi, nhẹ nhàng nói, ta tưởng ta sẽ trở lại hắn bên người, rốt cuộc chúng ta là phu thê, về sau gặp mặt không biết là khi nào, cho nên, không tha, ngoan, này không phải thực mau có thể gặp mặt sao. Lời này làm đại công tử đáy lòng cũng minh bạch, chỉ sợ quân ngàn hoàng sớm hay muộn muốn cùng nàng một khối đi Tây Hoang nơi. Huống chi, hắn cũng tin tưởng, quân ngàn hoàng thân phận đều không phải là đơn giản như vậy, nếu không dựa vào thân phận của hắn. Như thế nào sẽ ở ngắn ngủn thời gian từ hạ giới nhảy mà thượng, ở chỗ này thành một phương bá chủ? Vẫn là như thế cường thế bá chủ. Liên quan Vân Phi Nguyệt thân thế đều không đơn giản. Tin tưởng, không lâu lúc sau, nơi này sân khấu lưu không được bọn họ. Đại ca, ngươi cũng biết nhị ca ca thích kêu kêu quát quát, cho nên ta không có nói cho hắn. Thứ này ngươi đến lúc đó giúp ta cho hắn, nhị ca thích võ học, bên trong kết cấu cùng ngươi hơi chút không giống nhau. Trên cơ bản đều là thăng cấp đan dược là chủ, cũng thích hợp luyện võ. Hào đi. Càng có rất nhiều chữa trị thể chất. Nắm này đen nhánh chiếc nhẫn, đại công tử chỉ cảm thấy chính mình tâm đều có thiên kim trọng. Này rốt cuộc là muốn như thế nào một loại cảm tình đâu. Hảo, ta đã biết, ngươi đi xem sư phó đi, hắn lao nhân ra chính là muốn khóc. Thật sâu hút khẩu khí, đem những cái đó không tha cảm xúc hung hăng áp chế dưới đáy lòng, xoa xoa nàng đỉnh đầu. Hai người lần thứ hai nói thầm trong chốc lát, Vân Phi Nguyệt lúc này mới chậm rãi cáo tử. Nhìn nàng rời đi bóng dáng. Đại công tử đấy lòng mang theo nồng đậm không tha. Nhưng hắn càng minh bạch, chính mình chỉ sợ vô pháp rời đi nơi này, cũng vô pháp cùng nàng một khối rời đi, rốt cuộc này một phương nhiệt thổ có hắn tâm huyết. 1353 chương 1353, thật là ngoan ngoãn nha. Cha. Bất chi bất giác, Vân Phi Nguyệt đã tới rồi Viêm Tôn cửa thư phòng khẩu, chỉ thấy nàng hơi hơi hít một hơi, ổn định chính mình cảm xúc, lúc này mới giơ lên một mặt cười nhạt, chậm rãi đi vào, quả nhiên chỉ thấy trước mắt chính mình phụ thân vẻ mặt hưng phấn nhìn chằm chằm chính mình. Cái này làm cho nàng đấy lòng càng thêm hưng phấn vài phần. Cười khẽ một tiếng, thiên đầu, lộ ra vài phần kiều tiếu, như thế nào, cha đây là không vui nhìn thấy chính mình nữ nhi sao. Dầu miệng nhỏ, âm điệu mềm mại vài phần. Nhìn Viêm Tôn kia vẻ mặt ngốc dạng, nàng đấy lòng cũng là khoe khoang. Nguyệt nha đầu, Nguyệt nha đầu. Đột nhiên lấy lại tinh thần. Viêm Tôn cũng bất chấp chính mình thân phận, mở ra cánh tay cứ như vậy vọt qua đi, đem chính mình nữ nhi kéo vào trong lòng ngực, khoe khoang nói, nha, nhà ta khuê nữ bỏ được ra tới, cha cho rằng còn muốn đi thỉnh ngươi đâu. Thân mật quát quát nàng cái mũi nhỏ. Con ngươi mang theo một tia không tha. Tự nhiên biết này ý nghĩa nữ nhi nghĩ thông suốt. Có thể tưởng tượng thông chính là phải rời khỏi chính mình, đáy lòng cũng vẫn là nồng đậm không tha. Bất quá nghĩ nữ nhi hạnh phúc so cái gì đều quan trọng, hắn đáy lòng liền tính không tha, cũng biết nặng nhẹ. Phụ thân, nữ nhi lúc này chỉ sợ thật là nếu không có thể bồi ngài đi Tây Hoang nơi. Nóng vội cái mũi, Vân Phi Nguyệt đáy lòng mang theo không tha, nhẹ nhàng lôi kéo hắn ống tay áo, nhạ, đây là chiếc nhẫn. Nữ nhi đã thả không ít đan dược ở bên trong, đánh giá cũng đủ dùng thời gian rất lâu. Hảo, hảo hảo, vi phụ cũng liền cảm ơn ngươi. Cha, đem vùi đầu ở trong lòng ngực hắn, nhịn không được nàng thấp giọng khóc lên, thiên ngôn vạn ngữ, mười vạn cái không tha cứ như vậy dưới đáy lòng chậm rãi xông ra. Cha, đi ra ngoài thời điểm mang theo nhị ca rốt cuộc võ học cao điểm, đi ra ngoài mạo hiểm số lần cũng nhiều, đối ứng phó này đó trạng thái muốn so đại ca khá hơn nhiều. Hảo hảo, cha nghe ngươi. Nghe ngươi, nước mắt ở hắn đấy lòng chạy quá, nhưng nhìn nữ nhi tiểu diễm khuôn mặt hắn như cũ vẫn là hưng phấn, chỉ là có chút không tha, kia lão cha chính là ở Tây Hoang nơi chờ ngươi, không chừng nha, lúc ấy chúng ta đều có thể đoàn tụ. Nha, cha như thế nào liền dám khẳng định nữ nhi muốn đi đâu? Hừ, ngươi nha đầu này ta còn không biết sao. Khẽ hừ một tiếng, quân ngàn hoàng liền lúc này có thể khóa ngươi, quay đầu lại hắn còn không giống nhau muốn đi sao. Hảo đi, đối với tiểu tử này. Viêm Tôn vẫn là đánh đáy lòng vừa lòng, biết quân ngàn hoàng tiểu tử này khẳng định sẽ cùng Vân Phi Nguyệt một khối tìm kiếm chính mình thê tử, đối với như vậy con rể, hắn còn có thể có cái gì không hài lòng đâu. Cha! Ngoan, về sau hảo hảo quý trọng hắn, không cần lại hồ nháo. Cha! Cha cũng là nam nhân, biết hắn đối với ngươi cảm tình, cùng chính mình âu yếm nữ nhân tách ra. Cha ngài liền không tức giận sao? Ha ha ha, tiểu tử này để ý ta nữ nhi, ta vì sao sinh khí? Nhìn nữ nhi đầy mặt thẹn thùng, cũng biết nữ nhi là hạnh phúc. Kế tiếp nhật tử, Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra thập phần sung túc. Tam đại gia tộc, hiện giờ cũng chỉ có hai đại gia tộc, Mộ Dung gia tộc đẩy lên bên ngoài, mà Mộc gia còn lại là đi vào phía sau màn. Như vậy đối Nam Sơn một mạch cũng là một loại cực kỳ có lợi bảo đảm, càng bởi vì này hai nhà đều là trung thành và tận tâm. Cho nên Viêm Tôn lúc này mới yên tâm rời đi. Có này tín nhiệm người cùng đại công tử một khối phối hợp. Này Nam Sơn một mạch tự nhiên sẽ không có vấn đề lớn. Phi Nguyệt, ngươi phải về đến thần sát lĩnh vực đi. 1354 chương 1354, thật là phải rời khỏi sao. Ngẫm lại, cuộc sống này cũng nên nhanh đi. Đờ đẫn chậm rãi ngồi ở bàn trà bên cạnh, ý bảo Vân Phi Nguyệt ở đối diện ngồi xuống, lúc này mới chậm rãi rót đầy một ly trà thủy, ngón tay thon dài chậm rãi đem trà nóng đưa cho Vân Phi Nguyệt, tới, thử xem ta phao trà Xuân Long Tỉnh, nhìn xem ngươi thích chứ. Nô. Đôi tay tiếp nhận trà nóng, thổi thổi, lúc này mới chậm rãi uống một ngụm, chỉ cảm thấy dư hương lượn lờ, khoe miệng nhịn không được dơ lên một tia cười khẽ, tự nhiên là không lầm. Hôm nay cái tới, ngươi cũng thấy rồi, hiện giờ Mộc gia cũng đã đi hướng chính quy đâu. Cũng không phải là. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm một nụ cười. Giờ phút này Mộc gia dừng ở một cái ẩn nấp địa phương, người bình thường là vô pháp tìm kiếm, mà Đờ Đẫn đã nuôi trồng một đám đan dược sư, tặng mấy cái ở Mộ Dung phủ đệ. Mặt khác lưu tại Mộc gia. Dâm bụt còn lại là đem toàn bộ Mộc gia từ đầu tới đuôi rửa sạch một lần, hiện giờ lưu lại đều là trung thành và tận tâm. Tự nhiên cũng là một đám tinh anh. Hiện giờ nhìn Mộc gia như vậy, ta này đáy lòng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ha ha ha. Nhìn không được Đờ Đẫn phá lên cười, hiển nhiên tâm tình thập phần vui sướng, hiện giờ mẫu thân cũng được đến thực tốt khôi phục, cũng có thể tiếp tục tu luyện, đệ đệ cũng như thế tranh đua, gia tộc cũng hoàn toàn cường đại rồi. Này đấy lòng tự nhiên là thập phần thỏa mãn. Hai người hàn huyên một hồi việc nhà, Đờ Đẫn lúc này mới nói, Phi Nguyệt, ta không nghĩ an với nơi này sinh tồn, quá an nhàn sinh hoạt không thích hợp ta. Nâng đầu nhìn nhìn cách đó không xa phía chân trời. Đờ đẫn đấy lòng lại là có một loại mạo hiểm hạnh phúc. Tự nhiên biết đờ đẫn tính tình, gia hỏa này nhìn giống như thập phần đạm nhiên, kỳ thật trong xương cốt lại là có mạo hiểm tinh thần, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt cười khẽ một tiếng, vậy ngươi là nghĩ như thế nào đâu, đi theo ta đi vẫn là. Chỉ sợ ta tưởng đi theo người phụ thân. T. Lời này làm Vân Phi Nguyệt ngốc. Nửa ngày mới nói, chính là, nếu là theo ta phụ thân, này vừa đi liền không biết về ngày, không chừng nói tới đây, nàng không có tiếp tục nói. Rốt cuộc Tây Hoang nơi là một cái thần bí cổ xưa địa phương. Tuy rằng còn ở Long Huyền Đại Lục, nhưng lại là mọi người đều biết, kia một mảnh cánh đồng hoang vu, kỳ thật cùng bất luận cái gì địa phương đều không liên quan, phảng phất một mảnh độc lập tồn tại. Này đó ta đều biết, ta nghĩ tới, bên cạnh ngươi có quân ngàn hoàng như vậy cường giả, mà chính ngươi cũng là đan dược sư, ta này gà mở trình độ cùng ngươi như thế nào có thể giống nhau. Cười khẽ một tiếng, con ngươi nhiễm cười khẽ. Ta nghĩ ngươi bên này liền không cần. Phụ thân ngươi năng lực tuy rằng cường đại, nhưng rốt cuộc là một người, nếu là có thể mang theo ta, chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Đờ đẫn. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đấy lòng một cái lộ bộ, tự nhiên minh bạch phụ thân nếu là có thể mang theo đờ đẫn tất nhiên là cực hảo. Phụ thân cường đại. Nhị ca cường đại. Kia nếu là mang theo một cái đan dược sư, kia sinh mệnh bảo đảm càng nhiều vài phần. Nhịn không được, Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng phanh phanh phanh nhảy lên lên, này đối nàng tới nói làm sao không phải một loại cực hạn dụ hoặc. Làm sao không phải một loại. Nhưng, nàng lại cảm thấy đối đờ đẫn tới nói, thập phần không công bằng. Bởi vì hắn có chính mình ra. Có chính mình an nhàn. Đi Tây Hoang nơi, với hắn mà nói trên cơ bản không có gì dùng. Nhưng, không có việc gì, không cần muốn lo lắng ta. Cười khẽ một tiếng. Đờ đẫn đấy lòng tự nhiên minh bạch Vân Phi Nguyệt lo lắng, ta nha, liền không nghĩ ngốc nơi này. Ngươi, làm ta ngẫm lại, nhưng hảo. Đôi tay nắm trà nóng. Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng ẩn ẩn có chút không tha cùng lo lắng. 1355 chương 1355, ô ô, ngươi hảo nhẫn tâm. Phi Nguyệt, cũng không nên suy nghĩ nhiều quá, ta nhưng chờ ngươi hồi âm đâu. Nhàn nhạt nhìn về phía nơi xa. Hắn không thể thủ nàng, như vậy liền đứng xa xa nhìn nàng, chẳng sợ. Thế nàng thủ nàng nhất để ý người, thì đã sao đâu. Nghĩ đến đây, hắn tiếp tục nói, Mộc gia cùng Mộ Dung gia tộc đều có đan dược sư, tự nhiên cũng có thể yên tâm. Chính là đại công tử thiên nhân chi tư, này đan dược chi thuật cũng không kém, vạn nhất làm ầm ĩ điểm sự tình, hắn cũng có thể khống chế. Này hoàn toàn đem nàng tưởng lời nói đều đổ chứ. Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy đáy lòng càng thêm đau đớn, tâm tư của hắn nàng như thế nào không rõ đâu. Hảo, việc này ta cùng với phụ thân nói một chút. Ân, ta ở chỗ này chờ ngươi. Một phen câu thông xuống dưới, cuối cùng Vân Phi Nguyệt mang theo cảm kích, cũng mang theo xin lỗi, về tới chỗ ở. Đấy lòng lại là như thế nào cũng vô pháp yên tâm xuống dưới. Con ngươi nhiễm nồng đậm lo lắng. Bóng đêm mông lung, nhưng Vân Phi Nguyệt lại một chút đã không có buồn ngủ, dựa vào trên giường, đáy lòng ngàn chuyển trăm hồi, đôi tay vòng chính mình đầu gối, đem vùi đầu nhập trong lòng ngực, cả người lại bắt đầu trầm mặc. Đây là lần đầu tiên phát hiện chính mình một khi đã như vậy luyến tiếc quân ngàn hoàng. Lúc này mới bất quá kẻ hèn mấy ngày thời gian thôi. Nguyên lai, vẫn là chính mình sơ suất quá, nguyên lai vẫn là chính mình không đủ cẩn thận. Hiện giờ nàng lại chỉ cảm thấy đảo chính mình hình như là sống một ngày bằng một năm, hiện giờ nghĩ đến, chính mình như vậy không phụ trách rời đi, đối quân ngàn hoàng tới nói, cũng là cực kỳ không công bằng đi. Hoàng, ta biết sai rồi. Ô ô ô, chẳng lẽ ngươi thật là không cần ta sao? Đấy lòng mang theo nồng đậm kinh hoàng, cũng mang theo nồng đậm lo lắng, nghĩ đến hắn rời đi khi kia quyết liệt biểu tình, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy mỗi ngày nếu là không bận rộn, chính mình tâm đều sẽ hung hăng đau đớn. Nhưng hôm nay đều qua 7-8 thiên. Quân ngàn hoàng như cũ không có bất luận cái gì tin tức. Gắt gao nắm nắm tay, cắn răng ngân, lại chờ mấy ngày, lại mấy ngày, chờ sự tình hoàn toàn an bài hảo, nàng liền chính mình đi tìm. Tiểu Nguyệt Nhi. Liền lúc này, bên thai truyền đến từ từ than nhẹ, quân ngàn hoàng kia ôn hòa bất đắc dĩ, sùng lịch âm điệu ở nàng bên thai vang lên. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt toàn thân một cái giật mình, nhưng cố tình không vui ngẩng đầu, chẳng lẽ chính mình làng thai? Không không không. Hắn lúc này còn ở sinh khí. Khẳng định không vui thấy chính mình. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt đấy lòng càng thêm ủy khuất, có gặp qua nam nhân cùng chính mình ra tức phụ như vậy chí khí sao? Ô ô ô, thật là bị ghét đã chết. Tiểu Nguyệt Nhi. Quân ngàn hoàng nhìn cuộn tròn ở một đoàn Vân Phi Nguyệt, đấy lòng càng thêm không tha. Từ từ thở dài, con ngươi nhiễm nồng đậm đau lòng, nghe nàng nhẹ giọng khóc thút thít thanh âm, càng là đau lòng không cách nào hình dung, mở ra cánh tay, đem nàng kia run rẩy thân thể vòng vào chính mình trong lòng ngực. nhẹ nhàng nói, ngoan, ta này không phải tới sao, không khóc, không khóc. Ô ô ô, nghe được quân ngàn hoàng thanh âm, cảm giác được hắn kia ấm áp ôm ấp. Vân Phi Nguyệt tức khắc kia một cổ ủy khuất che trời lấp đất đánh sâu vào lên, cứ như vậy rốt cuộc bất chấp nhiều như vậy, lên tiếng khóc giống lên. Ô ô ô, ngươi sao lại có thể như vậy, ngươi sao lại có thể như vậy khi dễ ta, ô ô ô, nước mắt, mê mang nàng hai tròng mắt, đau đớn hắn trái tim, quân ngàn hoàng nguyên bản cũng chỉ là trí khí thôi. Bất quá là muốn nàng có thể biết được hắn thống khổ. Nhưng thật ra không nghĩ tới chính mình này vừa ly khai liền lại muốn bảy tám thiên. 1356 chương 1356, Á Quang lựa chọn. Ngoan, về sau sẽ không như vậy, ngoan, không khóc. Nhẹ nhàng an ủi trong lòng ngực thương tâm tiểu nữ nhân. Nghe nàng khóc thút thít, quân ngàn hoàng tâm ẩn ẩn đau đớn, khá vậy ẩn ẩn hưng phấn, có thể thấy được nàng đấy lòng vẫn là thập phần để ý chính mình. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Không biết khóc bao lâu, Vân Phi Nguyệt ngừng tiếng khóc, trên mặt sớm đã hoa hoa một mảnh, thật đáng thương, con ngươi lại là nồng đậm xin lỗi. Mấy ngày này nàng thật đúng là hảo hảo suy xét, thành tích chính mình cách làm sát thật đối trước mắt nam nhân thương tổn quá nhiều. Nghĩ đến đây, nàng nhẹ nhàng nói, lần sau. Không, về sau đã không có lần sau, thành như ngươi nói, phu thê vốn dĩ chính là nhất thể. Ngoan, không khóc không khóc, ta đều đã biết, ta đều đã biết. Nghe nàng lời nói, quân ngàn hoàng đấy lòng nơi nào còn có nửa điểm nhi câu oán hận. Đã sớm hận không thể đem nàng ôm vào trong ngực hảo hảo yêu thương một phen. Về sau ta cũng sẽ không còn như vậy đối với ngươi, vi phu cũng là quá xúc động, tiểu Nguyệt Nhi, không được sinh khí, được không? Ân ân, ngoan, nhẹ nhàng ôm nàng, có nàng lời này, quân ngàn hoàng đấy lòng sớm đã an ổn xuống dưới. Hắn biết, nàng là một cái không dễ dàng hứa hẹn người, nói như vậy không thể nghi ngờ chính là nói cho hắn, về sau tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện như vậy, phu thế gian nguyên bản chính là cho nhau tín nhiệm, cho nhau săn sóc. Hắn cũng càng minh bạch, chính mình hôm nay cách làm bị thương nàng tâm. Tiểu Nguyệt Nhi, về sau không bao giờ sẽ làm người sợ hãi. Nô, ta đã biết. Nóng vội cái mũi. Vân Phi Nguyệt còn người sáng long lanh. Khoe miệng cũng không tự giác dơ lên vài phần. Nhạ, kia lần này xem như chúng ta hai cái không đúng, cho nên ai cũng không được nhiều lời. Nhẹ nhàng nắm hắn ngón tay thon dài, giờ phút này nàng tâm một mảnh ấm áp. Đúng rồi, phụ thân khả năng muốn đi trước Tây Hoang nơi, đờ đẫn ý tứ là muốn đi theo phụ thân đi. Đột nhiên, nghĩ này đó chính sự. Vân Phi Nguyệt con ngươi bình tĩnh một chút, hơi hơi cau mày, tuy rằng là chuyện tốt, nhưng đờ đẫn rốt cuộc này đây đan dược là chủ, ta sợ vạn nhất đi rời ra, đối hắn cực kỳ bất lợi. Nghĩ đến Tây Hoang nơi kia bất bình ổn khối. Vân Phi Nguyệt đáy lòng kỳ thật càng lo lắng đờ đẫn an toàn. Hắn muốn đi khiến cho hắn đi thôi. Gật gật đầu quân ngàn hoàng tự nhiên minh bạch Vân Phi Nguyệt lo lắng, nhẹ nhàng nói, đối với hắn tới nói Tây Hoang nơi là một cái cực hảo tu luyện địa phương, còn nữa Tây Hoang nơi nhưng ngẫu nhiên không ít dược liệu. Nhưng ta tổng lo lắng hắn an toàn. Không cần lo lắng, có phụ thân ngươi ở, Viêm Tôn cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Ta này đáy lòng cũng lo lắng a. Dầu miệng nhỏ, đặc biệt là nghĩ vậy Tây Hoang nơi sẽ di động ai. Vậy cho hắn tìm hai cái ma thú a. Như thế ý kiến hay, nhưng rốt cuộc là vội vội vàng vàng, đâu ra hảo ma thú nột. Dầu miệng nhỏ, đờ đẫn liền bản mạng thú cũng chưa, nếu là cấp giống nhau ma thú, khẳng định không được lạc. Phi Nguyệt, làm ta đi thôi. Liên lúc này, A Quang mang theo vài phần xấu hổ nói, ta cũng biết như vậy tính phản bội chủ. A, không có tính không. Nhìn A Quang có chút lo lắng. Vân Phi Nguyệt đấy lòng lại là hưng phấn. Nếu là có thể cùng A Quang khế ước, đối đờ đẫn tới nói cực hảo, rốt cuộc không phải giống nhau thần thú, chính mình bên người lại có lớn hơn nữa thần thú, tự nhiên đối A Quang cũng là cực kỳ không công bằng, nếu là có thể đi theo đờ đẫn. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng là không tha. Rốt cuộc là hợp tác rồi lâu như vậy đồng bọn. 1357 chương 1357, nha, này ghen đáng sợ. Phi Nguyệt. Giờ phút này, A Quang đáy lòng cũng có một loại vui sướng, lại càng có rất nhiều không tha, đối mặt trước mắt Vân Phi Nguyệt, hắn đáy lòng nhiều ít là không tha, nhưng nghĩ đến, nếu là có thể cùng đờ đẫn khế ước, xác thật cũng là một hy vọng. Gần nhất có thể cho Vân Phi Nguyệt không có nỗi lo về sau. Thứ hai có thể cho chính mình nguyên vẹn trưởng thành. Nhưng đối mặt trước mắt sớm đã quen thuộc hết thảy, đáy lòng kia một phần không tha vẫn là như thế nồng đậm. A Quang. Mắt thấy A Quang hơi chần chờ bộ dáng, Vân Phi Nguyệt nhịn không được cười khẽ lên, không cần lo lắng, ngươi nếu là có thể hảo hảo thủ đờ đẫn, ta cũng muốn cảm tạ ngươi. Nàng như thế nào không biết đâu. A Quang cố nhiên cũng là muốn đi rèn luyện, nhưng càng nhiều phỏng trừng vẫn là vì nàng suy nghĩ. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt đáy lòng càng thêm không tha, bất quá A Quang, ngươi nếu là... Thôi, thôi. Đi liền phải hảo hảo bảo hộ đờ đẫn. Ân, cảm ơn Phi Nguyệt. Tiểu Nguyệt Nhi. Cùng lúc đó, chỉ thấy Quân Ngàn Hoàng một tay ôm lấy nàng vòng eo, một tay nhẹ nhàng gom lại nàng tóc đen. Một khi đã như vậy, lúc này ngươi cũng không cần lo lắng đờ đẫn an toàn vấn đề, phụ thân ngươi cùng ngươi nhị ca bên kia cũng không có gì hảo lo lắng. Ân ân. Nóng vội cái mũi. Vân Phi Nguyệt giơ lên một cái nhàn nhạt tươi cười, như thế hết thảy đều đã yên ổn cũng hảo, cũng hảo. Gật gật đầu, đáy lòng đối A Quang co không tha, khá vậy biết có một số việc cần thiết lấy hay bỏ. A, kia tiểu tử cư nhiên dám khuya khoát trộm Lưu Tiến Nguyệt nha đầu phòng. Giờ phút này nguyên bản ở thư phòng Viêm Tôn cảm giác được kia một cổ cường đại hơi thở, tức khắc làm hắn đáy lòng thập phần không tha, ha. Tiểu tử này còn dám mang theo như vậy ma thú tới. Còn không phải là ma thú sao? Ô ô ô. Đó là nhà hắn khuê nữ A. Đó là hắn công chúa A, sao lại có thể cứ như vậy cấp người này bắt cóc. Càng là nghĩ như vậy, hắn ấy lòng càng thêm không tha, kia một bụng lửa giận lại một lần xung ra, hận không thể bên trong vọt vào đi đem này hai người lôi kéo mở ra. Nhìn chính mình ra sư phó bộ dáng này. Đại công tử Thủy Mộng Hoa còn lại là hơi hơi thở dài, chậm rãi nói, sư phó, ta coi ngài nha vẫn là đừng nghĩ, tiểu muội này không phải rất tốt sao. Thần quân đối nàng cũng là cực kỳ đệ bụng. Chính là, nhị công tử U Lãnh Tình cũng nhịn không được trợn trắng mắt. Không hiểu được chính mình ra sư phó đây là cái gì một cái làm ở Mỹ Pháp. Nhan nhạt nói, chẳng lẽ sư phó chính mình tìm không thấy sư nương, liền không thể gặp thần quân hạnh phúc. Vẫn là không thể gặp chúng ta tiểu công chúa hạnh phúc đâu. Này sư phó có đôi khi đầu góc nghe nói thiếu. Nói trắng ra là nghe nói một cái nhị khuyết. Vèo. Lời này hơi kém làm Viêm Tôn đáy lòng một cổ lửa giận muốn không địa phương phát tiết. Hung hăng nhìn chằm chằm trước mắt kia cả lơ phất phơ U Lãnh Tình, tiểu tử ngươi, có phải hay không muốn tạo phản? Mắt thấy chính mình ra sư phó lại muốn báo nổi, chỉ thấy U Lãnh Tình nhẹ nhàng nói, sư phó, nhân ra là phu thê, lúc này liền tính ngươi muốn đi cũng không hảo không? Trận trắng mắt. Đối với Vân Phi Nguyệt sự tình, chính mình ra sư phó giống như vĩnh viễn đều phân không rõ. Hảo đi, hắn cũng có thể lý giải, rốt cuộc mất tích lâu như vậy nữ nhi thật đúng là không tha thực đâu. Quả nhiên. Nghe được lời này, có Viêm Tôn đáy lòng tuy rằng là vạn phần không tha, nhưng rốt cuộc nữ nhi hạnh phúc giống như so cái gì đều quan trọng, từ từ thở dài, đuổi đi trước mắt hai cái hôn không tiếc tiểu tử, lúc này mới suy suốt xuống dưới. 1358 chương 1358, không bao giờ buông ra ngươi. Rốt cuộc là chính mình già khuê nữ. Tưởng này đến chính mình nơi này mới nhận trở về, chính mình lại muốn rời xa. Nghĩ đến đây, nàng đáy lòng mang theo nồng đậm không tha, chỉ là nghĩ rốt cuộc. Thôi. Rốt cuộc Kim Linh Nhi bên kia cũng là không thể từ bỏ, cũng không biết Linh Nhi lúc này như thế nào đâu. Linh Nhi, ngươi biết không, chúng ta nữ nhi hiện giờ thực hiểu chuyện, cũng thực có khả năng. Linh Nhi, ngươi biết không, chúng ta nữ nhi hiện giờ chính là một phương bá chủ, ừ, không dùng được bao lâu, ta này lão xương cốt đều so ra kém nàng. Ai, Linh Nhi, Phi Nguyệt Nha đầu này à, lớn lên thật sự rất giống ngươi, bất quá tính tình này nhưng thật ra không có ngươi nửa điểm ôn nhu. Nguyệt Nha đầu nàng cũng thực hạnh phúc. Quân Ngàn Hoàng kia tiểu tử thật đúng là cái thâm tàng bất lộ, bất quá nghĩ hắn là thiệt tình yêu thương Nguyệt Nha đầu nha, ta này đáy lòng liền hoàn toàn yên tâm, hiện giờ liền chờ ngươi trở về, đã trở lại chúng ta một nhà liền đoàn tụ. Đêm khuya, Viêm Tôn một người lẳng lặng ngồi ở một bên, đủ giác câu lấy một tia nhợt nhạt tươi cười, nhớ lại Kim Linh Nhi kia dịu dàng tươi cười, hồi ức đã từng hạnh phúc sinh hoạt, hắn tin tưởng, một ngày nào đó, này hết thể đều sẽ trở về. Hắn Kim Linh Nhi, hắn thế tử, hắn cả đời này tiếp theo đời duy nhất tình cảm chân thành. Tiểu Nguyệt Nhi. Ân, ngươi chờ, ta thực mau là có thể mang theo ngươi rời đi cái này địa phương. Từ từ thở dài, Quân Ngàn Hoàng tự nhiên minh bạch Vân Phi Nguyệt ý tưởng, chậm rãi nói, thực mau, là có thể đem nơi này điểm sự tình xử lý rớt, chỉ cần đem Nam Sơn một mạch hoàn toàn đoan rớt, ta liền mang theo ngươi đi Tây Hoang nơi tìm kiếm mẫu thân ngươi tin tức. Hảo, hết thể nghe ngươi. Nhẹ nhàng dựa vào ở trong lòng ngực hắn. Vân Phi Nguyệt khỏe miệng kia một mạt hạnh phúc cũng nồng đậm vài phần. Cười khẽ một tiếng, về sau nha, vĩnh viễn đều ở bên nhau. Hành, chờ đi Tây Hoang nơi làm một cái chấm dứt lúc sau, ta muốn đi U Minh Đại Lục, nơi đó cũng có ta thân thế. Nhắm mắt lại, thật sâu hút khẩu khí, thực mau hắn liền phải đối mặt kia hết thảy đã tưởng tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Không tự chủ được nắm chặt chính mình nắm tay. Thật sâu hút khẩu khí. Hắn đấy lòng cũng mang theo nồng đậm hận ý. Kia một mạt hận ý lại là như thế nồng đậm. Làm thân thể hắn bắt đầu mạo màu đen sương mù, thậm chí mang theo một mặt nói không nên lời lệ khí, làm Vân Phi Nguyệt đáy lòng đều nhịn không được run rẩy một chút. Tức khắc, nàng đáy lòng một cái hoảng loạn. Mở ra cánh tay, phản vòng hắn vòng eo, chậm rãi đem chính mình miệng nhỏ dừng ở hắn môi mỏng thượng. nhẹ nhàng một cái hôn. Lôi trở lại hắn thần trí, chỉ là nàng sắc mặt lại là một mặt sợ hãi. Hoàng, nhớ kỹ, vô luận phát sinh sự tình gì, ngươi còn có ta, nếu là ngươi xảy ra chuyện, ta muốn như thế nào cho phải đâu. Đầu, chậm rãi chôn ở hắn ngực. Thật sâu hút khẩu khí. Đáy lòng mang theo nồng đậm kinh hoàng. Thân thể cũng nhịn không được run rẩy. Không cần. Không cần. Hắn mới bất quá mấy ngày không để ý tới chính mình này đáy lòng liền vô cùng lo lắng, nếu hắn thật sự rời đi chính mình, này muốn như thế nào cho phải. Như vậy đau đớn nàng thừa nhận chính mình vô pháp ẩn nhẫn, cũng vô pháp tiếp thu. Tiểu Nguyệt Nhi. Vân Phi Nguyệt run rẩy. Vân Phi Nguyệt sợ hãi. Tức khắc làm quân ngàn hoàng đáy lòng cũng mang theo một tia xin lỗi. Dứt khoát túi đầu, nhẹ nhàng hôn lên kia một mặt tiểu nộn miệng nhỏ, nhẹ nhàng lẩm bẩm, hảo, ngoan, Tiểu Nguyệt Nhi. Ta cả đời này đều sẽ không buông ra ngươi, cho nên không cần sợ hãi. 1359 chương 1359, ước hảo, liền không sửa đổi. Sáng sớm hôm sau, quân ngàn hoàng vội vội vàng vàng rời đi. Rốt cuộc còn có rất nhiều sự tình chờ hắn đi xử lý, đang nói, hắn cũng biết Viêm Tôn thực mau phải rời đi, làm các nàng hai cha con nhiều ở chung một ít nhật tử cũng không phải cái gì chuyện xấu. Rốt cuộc là cha con tình thâm. Vân Phi Nguyệt còn lại là khoe khoang nhìn một buổi tối thuần phục ma thú. Giờ phút này toàn bộ không gian bởi vì có này đó ma thú tồn tại, đảo cũng no đủ rất nhiều. Chọn lựa hai đầu năng lực mạnh nhất, nộ tính tốt nhất ma thú, cứ như vậy mang theo A Quang đi đờ đẫn chỗ ở. Ta liền biết ngươi trở về. Hơi hơi nâng đầu nhìn trước mắt vẻ mặt cười nhạt Vân Phi Nguyệt, giờ phút này đờ đẫn giống như một cái nhập định lão giả giống nhau ngồi xếp bằng ngồi ở bàn cờ bên cạnh, ngón tay thon dài, chỉ vào một quả màu đen quân cờ, tới liền ngồi hạ cùng ta tiếp theo bàn, tốt không? Tự nhiên là tốt. Gật gật đầu. Vân Phi Nguyệt Tâm cũng đi theo trầm ổn vài phần, chỉ là đáy lòng như cũ có chút không tha, đều đẫn, lúc này nhìn ngươi, giống như đều phải thành tiên, chẳng lẽ là nhìn thấu hồng trần không thành. Câu mà không được, không bằng xa xa thủ. Trầm rãi phương hướng rồi hát tử, khoe miệng giơ lên một tia nhẹ nhàng tới cười, tựa hồ đáy lòng kia một mặt tay mải hoàn toàn thả lỏng, còn ngươi nhiều kia như nước bình tĩnh, Phi Nguyệt, có đôi khi khám phá hồng trần ngược lại làm chính mình có thể càng an tâm đâu. Chính là Phi Nguyệt. Có một số việc ta chính mình minh bạch, không sao. Hào đi. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt cũng không có nói cái gì. Đối mặt đờ đẫn đối tổng cảm thấy cảm tình, nàng cũng chỉ có thể thật sâu cảm thán, vô luận là tình huống như thế nào, hắn cùng nàng đều không thể trở thành một đôi, có lẽ đây là vận mệnh. Nghĩ nghĩ lúc sau, nàng nhàn nhạt nói, ngươi đi theo phụ thân ta cùng nhị ca, ta tự nhiên là yên tâm, chiếc nhẫn chuẩn bị một ít đồ vật, đối với ngươi mà nói cũng chỉ có chỗ tốt. Chậm rãi đem chính mình sửa sang lại tốt dược điển. Viết tay buồn. Tất cả đều đặt ở chiếc nhẫn, đưa cho hắn, bên trong còn có hai đầu ma thú. Ngươi quay đầu lại khế ước đi, ta nhìn ngươi ít nhất có 5 cái danh lạch, lúc này lại liền bản mạng thú cũng không có. Ta nhưng thật ra coi trọng ngươi đồng bọn, liền không biết ngươi bỏ được không. Nga, ngươi nói. A Quang. Phúc. Nguyên bản Vân Phi Nguyệt còn tưởng rằng thứ này coi trọng những người khác. Đảo không tưởng cư nhiên là coi trọng A Quang. Có lẽ đây là vận mệnh chú định duyên phận. Nếu là không tha, còn chưa tính. Như thế nào không tha đâu. Không đợi đờ đẫn nói cái gì, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt cười khẽ một tiếng chậm rãi nói, vừa vặn, hôm qua cái chúng ta cũng thương nghị làm A Quang đi theo ngươi, lúc này ngươi nhưng thật ra chính mình mở miệng. Đa tạ Phi Nguyệt. Không bằng cảm ơn A Quang đi. Đừng. Đừng như vậy. Nhìn trước mắt chẳng hướng, A Quang cũng có chút ngượng ngùng, rốt cuộc đều là chủ nhân của ta. Vèo, A Quang. Đối chúng ta tới nói, ngươi là đồng bọ. Đà tạ A hết. Đờ đẫn mang theo nhợt nhạt tươi cười nhìn trước mắt A Quang. Hắn ấy lòng đối A Quang càng có rất nhiều cảm kích. Lúc trước nếu không phải A Quang chịu dạy dỗ dâm bụt, lúc này dâm bụt thật đúng là lãng phí. Hiện giờ hắn nếu là cùng chính mình khế ước, chờ quay đầu lại đối dâm bụt tới nói sẽ càng phương tiện. Thức mau, A Quang cùng đờ đẫn tiến hành rồi bản mạng khế ước. Có bản mạng khế ước thú, tức khắc đờ đẫn chỉ cảm thấy thể niết linh khí bắt đầu kích động, hồi lâu chưa từng thăng cấp hắn. Rõ ràng cảm giác được kia một cổ dao động phải phá tan thân thể của mình, tức khắc kia ngàn năm bất biến con ngươi nhiễm vài phần kích động. 1360 chương 1360, thăng cấp. Phi Nguyệt, ta cảm giác được ta muốn thăng cấp. Thật sâu hút khẩu khí. Nàng cảm giác được tổng cảm thấy hô hấp gian đều có hạnh phúc. Hơi hơi giơ lên mày, mang theo nồng đậm hưng phấn, đột nhiên đứng lên, không được, này hơi thở quá cường hãn, ta muốn tìm địa phương phá tan. Không thể lãng phí cơ hội như vậy. Đối với như vậy cường giả tới nói. Càng cường, thăng cấp khả năng tính càng nhỏ. Đặc biệt là mất đi cơ hội, tiếp theo lại không biết muốn cái gì lúc. tự nhiên đờ đẫn cũng không thể mất đi cơ hội như vậy. Phi Nguyệt, đờ đẫn ta. Ta cũng cảm giác ta vũ khí giống như đã trở lại. Giờ phút này, Á Quang tựa hồ so đờ đẫn càng kích động. Kia phải về tới chính là vũ khí ai? Là vũ khí A. Tức khắc, kia một cổ hưng phấn đột nhiên mạo thượng đầu quả tim. Đối với hắn như vậy thú thú tới nói, đã không có thăng cấp khả năng, cho nên từ linh khí tinh lọc thành vũ khí, đây mới là hắn lửa xém lông mày sự tình. Nhìn trước mắt hai người kia hưng phấn bộ dáng. Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng nhịn không được vì các nàng hưng phấn lên, chạy nhanh đi ta không gian, còn có chỗ nào so nơi này càng mau càng phương tiện đâu. Dơ lên một mặt khoe khoang, lập tức đem hai người ném đi không gian. Chính mình còn lại là chậm rãi ngồi xuống, một tay chấp nhất bạch tử, một tay chấp nhất hắc tử, cứ như vậy chính mình cùng chính mình chậm rãi hạ lên. Không biết qua bao lâu, Vân Phi Nguyệt lại là vẫn không nhúc nhích. Liên quan dâm bụt đã đi tới, như cũ nhìn nàng một người chậm rãi chơi cờ, lúc này mới chậm rãi đi qua, mang theo một tia nhẹ nhàng tươi cười, Phi Nguyệt tới. Nô, tới ngồi ngồi ngồi. Hảo. Gật gật đầu, dâm bụt chậm rãi chấp nhất hắc tử, như thế nào, ca ca không ở sao? Con người có vài phần khó hiểu. Ngày thường ca ca lúc này đều ở chỗ này an nhàn đâu, chỉ là không biết vì sao hắn đấy lòng tổng ẩn ẩn có chút lo lắng, tổng cảm thấy ca ca gần nhất giống như không thích hợp, không biết Phi Nguyệt có biết sao. Nga vì sao nói như vậy? Không biết, ca ca gần nhất tươi cười rất ít, thất thần, ta nghĩ ca ca khả năng hy vọng tự do không? Từ từ thở dài. Con ngươi nhiễm nồng đậm không tha. Tâm cũng ở hung hăng run rẩy này, không tha chính mình ca ca, nhưng hắn càng không tha nhìn ca ca như thế hậm hực, tuy rằng như cũ đang cười, tuy rằng như cũ ôn hòa, nhưng kia đại nội tâm biến hóa lại là như thế rõ ràng. Ân, ngươi nha. Nhìn dâm bụt là thiệt tình quan tâm. Vân Phi Nguyệt khỏe miệng kia một nụ cười cũng khác sâu vài phần, yên tâm, những việc này ca ca ngươi thực sắp theo như ngươi nói. Nô, như thế. Ân, dâm bụt nha, về sau này mục ra liền dựa ngươi. Ta đều biết, kỳ thật ca ca đã an bài hảo. Dâm bụt con ngươi hơi hơi ảm đạm vài phần, nghĩ đến gần nhất ca ca an bài, hắn ấy lòng cũng là minh bạch, này hết thể đều phải chú định. Còn có, ngươi về sau bản mạng thú trước không nên gấp gáp khế ước, đánh giá đờ đẫn lúc này đáy lòng cũng là có tính toán. Hai người chậm rãi trò chuyện thiên. Chậm rãi rơi xuống cờ. Đã đến giờ là bất chi bất giác qua một ngày, liền ở Vân Phi Nguyệt đều nhịn không được kinh ngạc thời điểm, chỉ thấy lưỡng đạo thân ảnh đã khoe khoang đi ra, rõ ràng cảm giác được trước mắt Á Quang cùng đờ đẫn trên người kia không giống nhau khí chất. Nha, hai vị này xem như ra tới sao. Nhìn trước mắt hai người, Vân Phi Nguyệt con người hơi hơi sáng sủa lên, đáy lòng hưng phấn cũng rõ ràng thâm vài phần, ta đều cho rằng muốn đi tìm người tìm các ngươi. 1361 chương 1361, Vân Kim Tiêu mới là cha. Liên ở địa bàn của ngươi, ngươi còn cần tìm người tìm kiếm chúng ta sao? Đờ đẫn không chút khách khí trợn trắng mắt, con ngươi tươi cười lại là thập phần hưng phấn, bất quá, cũng đến cảm ơn ngươi, lúc này ta phát hiện ta không chỉ là thăng cấp, tựa hồ này hiểu được năng lực cũng cường hãn. Đúng đúng. Nhìn cái dạng này, A Quang lại là hạnh phúc nhất, không thể tưởng được ta còn có thể một ngày kia tìm về chính mình vũ khí, ha ha ha ha. Kia tiếng cười lại là phá tan phía chân trời, làm đờ đẫn cùng dâm bụt nhịn không được đều che lại lỗ tai tránh đi vài bước. Vũ khí là cái gì? Vũ khí cùng linh khí giống nhau, chỉ là vũ khí lại là so linh khí càng hồn hậu. Ca ca, ngươi cũng có vũ khí. Đúng vậy, lúc này ta cũng là có. Gật gật đầu, đối mặt chính mình đệ đệ, đờ đẫn cũng là đánh đáy lòng yêu thương. Mấy năm nay, tuổi nhỏ đệ đệ cùng tuổi già mẫu thân thật sự thực vất vả. Huống chi, mấy năm nay, nói trắng ra là đều là dâm bụt một người ở ra sức. Đờ đẫn, cha ta bên kia 10 ngày lúc sau rời đi, quay đầu lại ngươi ở 10 ngày trong vòng lại đây đi. Nàng cũng biết, hiện giờ đờ đẫn cũng không phải đã từng đờ đẫn, gần nhất muốn củng cố một chút vừa rồi thăng cấp. Thứ hai muốn công đạo một chút mục ra tương lai. Nghĩ đến đây, nàng đảo cũng không nhiều làm dừng lại. Mấy phen dặn dò lúc sau, tốc độ về tới hoàng cung. Phi Nguyệt nha đầu A. Vân Phi Nguyệt mới về tới phòng, chỉ thấy Viêm Tôn dạo bước đã đi tới. Con ngươi mang theo vài phần không tha, quá mấy ngày cha liền phải đi Tây Hoang nơi, không bằng cha mang ngươi đi nhận thức ta thế lực đi. Cha! Ha ha, yên tâm, này đó là bí mật của ta thực lực, trong chốc lát đều phải mang đi Tây Hoang nơi. Nói như thế nào về sau ngươi nếu là đi Tây Hoang nơi, tìm kiếm cha thời điểm, vạn nhất gặp những người này, không quen biết, chẳng phải là lãng phí cơ hội. Âm điệu tuy rằng rất lớn, Vân Phi Nguyệt lại rõ ràng cảm giác được hắn đáy lòng không tha. Nhịn không được nóng vội cái mũi. Nhẹ nhàng nói, cha, ngươi yên tâm, vô luận như thế nào nữ nhi là sẽ không nhận sai cha, cha chính là nữ nhi đấy lòng trí bảo nột. Nhẹ nhàng đem khuôn mặt dán ở hắn ngực. Nghe hắn tiếng tim đập. cảm giác được hắn không tha. Vân Phi Nguyệt đấy lòng lại là càng thêm đau đớn. Đó là nàng cha, nàng tưởng niệm phụ thân. Hảo, lại khóc, nếu là làm kia tiểu tử thúi thấy được, chẳng phải là còn tưởng rằng lão tử khi dễ ngươi. Cha, nghe này trêu chọc, Vân Phi Nguyệt khuôn mặt hiện lên một mảnh đỏ ửng, chạy nhanh đi, ngươi không phải muốn mang theo nữ nhi tới kiến thức sao, lúc này ta cũng là nghĩ nhìn xem a, tình huống như thế nào nột. Nói giỡn, nếu là lại cấp cha như vậy trêu chọc đi xuống, nàng này mặt đều có thể thiêu an tính. Tự nhiên biết chính mình ra khuê nữ ra mặt mỏng, Viêm Tôn lúc này cũng chỉ là cười khẽ một tiếng, đúng rồi, nhưng cái đó đều là ta lén thế lực, trừ bỏ biết ta kêu Vân Kim Tiêu ở ngoài, cũng không biết mặt khác, khuê nữ nha, ngươi cũng không thể lỡ miệng. Hảo đi, nhìn phụ thân bộ dáng này, xem ra là lén tìm kiếm mẫu thân. Bất quá ngẫm lại cũng là, dựa vào thân phận của hắn, nếu không làm như vậy, chẳng phải là làm mẫu thân hiển nhiên càng nhiều nguy hiểm. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt đấy lòng tự nhiên là minh bạch, là, ta cha vốn dĩ chính là Vân Kim Tiêu, huyền minh đại lục Vân gia ấu tử, ta Vân Phi Nguyệt thân cha. Dựa vào hắn trên người. Nghe Vân Kim Tiêu mấy chữ, Vân Phi Nguyệt đấy lòng lại là càng hạnh phúc, như vậy tựa hồ mới có càng làm cho lòng trung thành giác. 1362 chương 1362, đột nhiên mà tới địch ý. Nghịch ngợm. Vân Phi Nguyệt kêu kiểu tiếu tươi cười, làm Viêm Tôn đấy lòng thập phần vừa lòng, quát quát nàng quỳnh mũi, cười hì hì nói, đi, lúc này cha liền mang ngươi đi, nhìn xem cha thế lực. Là, cha đại nhân. Ngươi nha đầu này. Ha ha ha. Nghe kia sang sảng tiếng cười, nhìn Vân Kim Tiêu kia khoe khoang bộ dáng, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng nhiễm vài phần hạnh phúc. Lập tức rầu miệng nhỏ không vui khẽ hừ một tiếng, cha, nào có ngài như vậy đương cha, suốt ngày liền nghị chê cười nữ nhi, cũng không sợ người trong thiên hạ nhạo báng sao. Khẽ hừ một tiếng, dậm chân nhỏ, hét lên, nếu là lại dễ yêu cợt nữ nhi liền không cao hứng, không chừng nha, không chừng liền không cần cha. Vèo. Lời này hơi kém đem Vân Kim Tiêu sặc chết. Tức khắc sắc mặt trở nên thập phần khẩn trương lên, kia uy vũ hán tử một chút giống như tiểu tức phụ giống nhau, đáng thương hề hề nhìn chính mình ra khuê nữ, ta nói Phi Nguyệt à, Nguyệt nha đầu nha, cha nào dám rêu cợt ngươi đâu, cha đây là đau lòng ngươi còn không kịp đâu. Cao mày, đấy lòng ẩn ẩn lo lắng, sớm biết rằng chính mình không thể như vậy kiêu ngạo. Nhạ, kia chính là cha nói ân. Ngạo kiêu chọn chính mình cằm, Vân Phi Nguyệt giống như kiêu ngạo tiểu công chúa, kia về sau không được khi dễ nữ nhi. Ngoan. Ngoan. Cha nhưng không có khi dễ đâu. Dứt khoát đem này tiểu nha đầu ôm vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng cười nói, cha chính là đau lòng chính mình quê nữ. Nói. Cũng không đợi Vân Phi Nguyệt lại rong dài, dứt khoát bất chấp tất cả, tràn đầy công chúa ôm, đem nàng ôm ở chính mình trong lòng ngực, khoe khoang nói, đi rồi, ta tiểu công chúa điện hạ. Nô, cha tốt nhất. Cảm giác được thân thể của mình ở không trung bay lên, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm nồng đậm ý cười. Mở ra cánh tay ôm lấy chính mình cha. Mở con ngươi nhìn phía dưới kia chợt lóe rồi biến mất vật kiến trúc, cha, bay lượn cảm giác thật tốt, nô, về sau cha còn muốn ôm ta phi. Lời này lại là đại đại làm hắn đáy lòng khoe khoang, là, nếu là nhà ta tiểu công chúa thích, cha ha có thể không làm đâu. Mấy năm nay hắn cũng thật không ôm quá chính mình nữ nhi. Hiện giờ cấp cơ hội như vậy cho chính mình, hắn tự nhiên là nhạc hận không thể mỗi ngày ôm tính. Không biết như vậy phi túng bao lâu, Vân Kim Tiêu mới chậm rãi đem Vân Phi Nguyệt thả xuống dưới, khoe khoang nói. Ai ra, nhà ta tiểu công chúa nhìn như vậy gầy, kỳ thật thực trọng, nhìn cha này cánh tay đều toàn sưng lên. Cha, chân nhỏ một dậm, khẽ hừ một tiếng. Nhưng rốt cuộc là đau lòng chính mình cha, dứt khoát đôi tay mở ra thế hắn méo cánh tay. Cha, nhìn dáng vẻ hôm nay cái đến không được địa bàn của ngươi. Ân, ngày mai cái sáng sớm có thể tới, hôm nay cái nếu không cùng cha đêm túc đỉnh núi. Cha tự nhiên là tốt. Vân Phi Nguyệt đối như vậy nhật tử sớm đã quen thuộc. Không bằng tìm kiếm một cái hảo điểm địa phương đánh liều trại. Hảo. Lời này khiến cho Vân Kim Tiêu cộng minh. Không thể không nói này hai cha con đều là hành động phái, này vừa nói lập tức liền bắt đầu. Lưỡng đạo thân ảnh bắt đầu ở trong núi bận rộn lên, không cần thiết một lát công phu, kia đại đại liều trại ở bờ sông chi lên. Sắc trời cũng không tính quá muộn, Vân Kim Tiêu kéo ống quần, tới, nhà ta công chúa chờ cha cho ngươi chảo cá lớn, bắt hiếu kính nữ nhi. A, đầu lĩnh. Liền lúc này, chỉ nghe được một đạo ngọt tư tư thanh âm truyền lại đây, Tiêu Kiều Tiếu thân ảnh chợt lóe mà nhập, ngạnh sinh sinh đẩy ra Vân Phi Nguyệt đứng ở Vân Kim Tiêu bên người. Rõ ràng mang theo vài phần địch ý làm Vân Phi Nguyệt đấy lòng bất mãn vài phần. 1363 chương 1363, hử, ta liền xem ngươi khó chịu. Đầu lĩnh, ngài đã tới. Chỉ thấy nàng kia một đầu tóc dài đến eo, một đôi sáng ngời đôi mắt lấp lánh sáng lên, phảng phất nhìn thấy gì làm nàng hưng phấn đồ vật, âm điệu trung tràn ngập nồng đậm kích động, đầu lĩnh, ta liền biết ngài nhất định sẽ đến. Nhìn trước mắt bộ dáng, Vân Phi Nguyệt đấy lòng tự nhiên là không vui, trước mắt nữ nhân này rõ ràng con ngươi nhiễm vài phần tình thi. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt hận không thể có thể thân thủ bóp chết này đáng chết nữ nhân. Chỉ là con ngươi lại là nhiễm vài phần ủy khuất, cô nương, ngươi như vậy thô lô rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi như vậy chen qua đi, đầu lĩnh liền sẽ thích ngươi không thành? Không đợi nàng kia phản ứng lại đây, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm nồng đậm lửa giận, hơi hơi tròn mày. Vươn tay hung hăng đem nàng kia một phen xé mở, đẩy đến trên mặt đất, hừ. Chẳng lẽ là ngươi nhìn không tới ta, ta đây lại như thế nào cho ngươi mặt mũi? Phanh một tiếng, nữ tử hung hăng té ngã trên mặt đất, tức khắc con ngươi nhiễm nồng đậm không thể tưởng tượng, trận tròn đôi mắt nhìn chằm chằm trước mắt Vân Phi Nguyệt, hận không thể đem nàng cắn chết. Chỉ là nghĩ đến bên người đầu lĩnh, rốt cuộc là không nghĩ làm này nam nhân đối chính mình có không tốt cảm giác, đó là thật sâu hút khẩu khí, mang theo ủy khuất chậm rãi nhìn chằm chằm Vân Kim Tiêu, đầu lĩnh, ta, hừ, nhìn chính mình ra khuê nữ kia không vui biểu tình. Vân Kim Tiêu trong lòng cũng có nồng đậm kinh thường, hơi hơi tròn mày, khẽ hừ một tiếng, nga, nói như vậy mai cô nương là đối ta nữ nhi bất mãn. Vèo, cái này mai tiếu sắc mặt hơi xấu hổ vài phần. Nguyên bản tưởng ái mộ chính mình ra đầu lĩnh cô nương, lại là không nghĩ tới nhân ra đó là nữ nhi. Lúc này nàng đấy lòng càng là ảo não vài phần, chính mình vừa rồi xúc động cái gì, lúc này đầu lĩnh đấy lòng không chừng có bao nhiêu sinh khí nột. Tiểu thư, thật là thực xin lỗi, vừa rồi. Ta thật không phải cố ý. Lập tức, chỉ thấy mai tiếu đấy lòng cũng phân rõ ràng, rốt cuộc là đầu lĩnh nữ nhi, tự nhiên không chấp nhận được chính mình như thế đắc tội. Nghĩ đến đây, nàng con ngươi cũng nhiễm vài phần xin lỗi. Co được giãn được. Vì được đến đầu lĩnh niềm vui, nàng cũng là khoát đi ra ngoài. Đầu lĩnh, lúc này đều mau đến địa bàn, nếu không chúng ta một khối hồi địa bàn. Ngươi về trước đi. Vây vây tay. Vân Kim Tiêu ngày thường đảo không cảm thấy này mai tiếu có cái gì không đúng. Nhưng hôm nay nhìn nàng cư nhiên va chạm chính mình nữ nhi, làm hắn đau trong lòng tiêm nhi bảo bối không thích nàng. Đó chính là nàng không đúng. Nghĩ đến đây, da mặt tử cũng căng thẳng vài phần. Chẳng lẽ, mai trưởng lão làm ngươi một người ra tới không thành? Này mai tiếu năng lực tuy rằng không kém, nhưng rốt cuộc là cái cô nương, cũng coi như không thượng quá hảo. Còn nữa, mai tiếu thân phận cũng không cơ hồ đơn độc ra tới. Hơn nữa kia mai trưởng lão liền như vậy một cái đau trong lòng tiêm bảo bối cháu gái, sao lại đặt ở bên ngoài? Đầu lĩnh, mắt thấy trước mắt Vân Kim Tiêu thật sự sinh khí, mai tiếu đáy lòng cũng nhịn không được lo lắng vài phần, rốt cuộc là chính mình âu yếm nam nhân, nàng cũng không dám đắc tội quá đã chết. Húng chi vừa rồi cách làm khẳng định làm đầu lĩnh cùng này đại tiểu thư không vui. Mai tiếu đấu kỵ tâm tuy rằng cường hãn, nhưng rốt cuộc vẫn là biết phân tích lợi và hại. Lập tức cười khẽ một tiếng, khôi phục kia một mặt sang sảng. Đầu lĩnh đại nhân, nếu ngươi không muốn cùng chúng ta đi trước đi địa bàn, ta đây cũng liền không quấy rầy. Hơi hơi gật gật đầu, xoay người hướng tới Vân Phi Nguyệt cũng lộ ra một mặt cười nhạt. 1364 chương 1364, cha, nhân ra muốn cái này sao? Tiểu thư, kia vừa rồi là Mai Tiếu thực xin lỗi ngài, ngài cũng không nên cùng Mai Tiếu so đo mới là. Kia tươi cười lại là nhiễm vài phần miễn cưỡng. Thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn đến nàng kia tươi cười vài phần ngoan độc. Vân Phi Nguyệt lại là không lắm để ý gật gật đầu, hơi hơi nhún nhún vai. Cha, nhân ra giống như nhìn không này đại tỷ tuổi đại, như thế nào lại cứ giống như nói ta. Ta không cho nàng, ta chính là ngàn sai vạn sai rồi. Dầu miệng nhỏ. Vân Phi Nguyệt mới không thèm để ý nữ nhân này như thế nào tưởng. Hừ, vừa thấy liền biết là tưởng bò lên trên chính mình phụ thân giường nữ nhân. Phi, nàng cũng không thể làm như vậy nữ nhân thành công, rốt cuộc cha là mẫu thân. Đang nói như vậy nữ nhân cũng không thể đi theo cha, miễn cho cha đáy lòng ngột ngạt. Nghĩ đến đây, nàng mắt hơi hơi chuyển động một chút, cha chính là như thế. Thiên đầu lộ ra vài phần đáng yêu cười duyên. Nhưng bất chính là đạo lý này sao? Gật gật đầu, Vân Kim Tiêu nhưng thật ra lộ ra sang sảng tươi cười, nhà ta Nguyệt Nha đầu chính là cha tâm đầu nhục. Như thế nào có thể làm ngươi bị khuất, ngoan, cha nhất định sẽ hảo hảo yêu thương ngươi. Bàn tay to nhẹ nhàng xoa xoa nàng đỉnh đầu. Con ngươi kia rõ ràng tươi cười lại là làm Mai Tiếu đáy lòng cũng là một cái lộ bộ. Đầu lĩnh cũng không phải là ái cười người, càng nhiều thời điểm là một trương lạnh như băng khuôn mặt, cùng người chưa bao giờ sẽ có quá nhiều biểu tình. Lúc này này cười lại là như thế tự nhiên, như thế rộng rãi, càng là làm nàng đáy lòng lần thứ hai hung hăng run rẩy. Không thể không nói. Nàng đã hoàn toàn cấp trước mắt Vân Kim Tiêu chinh phục. Mai cô nương, như thế nào còn không đi? Không đợi Vân Kim Tiêu phản ứng, Vân Phi Nguyệt hừ lạnh một tiếng, cha, xem ra chúng ta muốn tìm được đem mẫu thân tiếp trở về, bằng không nha, thật là người nào đều hướng tới cạnh ngươi dán, nữ nhi nhưng không vui. Nghe được lời này, Vân Kim Tiêu cũng ngốc, chỉ là thực mau sắc mặt lập lòe một tia đau lòng, xoa xoa nàng đỉnh đầu, hảo, hảo, cha nhất định sẽ mau chóng đem ngươi mẫu thân tìm kiếm trở về, tốt không? Từ từ thở dài, hắn đấy lòng lại làm sao không phải như thế tưởng đâu. Rốt cuộc Kim Linh Nhi biến mất làm hắn đấy lòng sớm đã đau không nói nổi. Nơi nào còn có tâm tư tưởng mặt khác nữ nhân. Lời này nghe hình như là cùng Vân Kim Tiêu nói, nhưng Mai Tiếu cũng không phải ngốc tử, lập tức con ngươi hiện lên một tia ấm lãnh, hơi hơi gật gật đầu, đó là thực mau rời đi, đáy lòng lại là đối Vân Phi Nguyệt sinh ra một loại nói không nên lời hận ý. Nhìn nàng rời đi, Vân Phi Nguyệt nhưng không có xem nhẹ kia chợt lóe rồi biến mất hận ý. Không sao cả nhún nhún vai, cha, ngài không phải chuẩn bị xuống nước cấp nữ nhi vớt cá sao, như thế nào lúc này nếu không vui sao? Là, Nguyệt Nha đầu nếu là thích, cha như thế nào sẽ không vui đâu. Vân Kim Tiêu rốt cuộc là nam nhân. Nào đó thời điểm thật đúng là cậu thả, kỳ thật hắn đối Mai Tiếu không có nửa điểm nhi cảm giác, nếu không phải Mai trưởng lao thân phận, hắn thậm chí liền Mai Tiếu là ai cũng không biết. Tự nhiên cũng không có cảm giác được vừa rồi sóng gió gần sóng. Chỉ thấy hắn tùy tiện quấn lên ống quần, cứ như vậy nhảy xuống nước sông, Nguyệt Nha đầu, chờ cha. Nói, liền bắt đầu rồi vớt cá. Tức khắc làm Vân Phi Nguyệt cũng cười khẽ lên, đáy lòng tràn đầy đều là hạnh phúc. Cha, muốn bắt lớn nhất con cá nha, bằng không nữ nhi nhưng không vui. Là, Nguyệt Nha đầu thích, cha nhất định nghĩ cách. Ha ha ha, ta liền biết cha tốt nhất, nữ nhi này liền nhóm lửa. Vì thế toàn bộ sơn cốc để lại hai cha con nhẹ nhàng tiếng cười. 1365 chương 1365, thật là thực làm người không thích nột. Ra, Mai Tiếu mang theo vẻ mặt ủy khuất nhảy vào Mai trưởng lao trong lòng ngực, dầu miệng nhỏ, hơi kém liền khóc lên, ra. Có phải hay không cười nhi thật sự thực làm người không thích nột. Nhìn Mai Tiếu kia vẻ mặt ủy khuất. Mai trưởng lao đáy lòng một cái lộ bộ, tức khắc một cổ lửa giận dưới đáy lòng mạo lên. Đau lòng ôm lấy Mai Tiếu, nhẹ giọng an ủi lên, ngoan, cười nhi tự nhiên là tốt nhất, ngươi chính là ra tâm đầu nhục, ai dám khi dễ ngươi đi. Nói tới đây, Mai trưởng lao đáy lòng ẩn ẩn cảm thấy kỳ quái vài phần. Về sau hỏi, vừa rồi cười nhi có phải hay không thấy được đầu lĩnh đại nhân? Ra. Mai Tiếu con ngươi nhiễm một tia lửa giận, vốn dĩ cười nhi là thấy được đầu lĩnh đại nhân, nhưng nói tới đây, nàng đáy lòng cũng là tức giận vài phần. Đáng chết! Kia nữ nhân cư nhiên là đầu lĩnh đại nhân nữ nhi. Nhưng đáng chết, đầu lĩnh đại nhân phu nhân không phải mất tích rất nhiều năm, như thế nào lúc này còn không được chính mình cùng đầu lĩnh đại nhân tiếp xúc. Càng là nghĩ như vậy, Mai Tiếu con ngươi càng là tản mát ra ngoan độc hơi thở, hận không thể có thể lập tức đem kia không biết trời cao đất rộng Vân Phi Nguyệt trực tiếp làm thịt. Nga! Nhìn chính mình ra Mai Tiếu kia vẻ mặt không vui biểu tình, Mai trưởng lao đáy lòng cũng là nghi hoặc vài phần, chẳng lẽ là có người khi dễ ngươi không thành. Nói ra, làm ra thế ngươi giáo huấn như vậy không biết trời cao đất rộng người. Nghĩ, Mai Tiếu chính là chính mình duy nhất cháu gái. Cho tới nay đều dưỡng ở chính mình bên người, cảm tình cũng cùng chính mình đặc biệt thâm hậu, tự nhiên không thể gặp nàng đã chịu nửa điểm nhi ủy khuất, chẳng lẽ là đầu lĩnh đại nhân. Chọc ngươi không cao hứng không thành. Chính mình ra cháu gái về điểm này nhi tiểu tâm tư hắn là biết đến. Tuy rằng hắn cũng không nghĩ làm cháu gái cùng đầu lĩnh đại nhân thành thân, rốt cuộc đầu lĩnh đại nhân so với chính mình cháu gái lớn một vòng, làm phụ thân đều có thể. Nhưng chính mình này cháu gái như thế khăng khăng một mực, hơn nữa đầu lĩnh đại nhân kia dáng vẻ đường đường bộ dáng, cũng liền minh bạch, rốt cuộc như vậy nam nhân so mao đầu tiểu hỏa tới càng hấp dẫn người, huống chi đầu lĩnh đại nhân hiện giờ đã không có thế tử. Nếu là có thể cưới cười nhi, cũng không phải cái gì không thể. Nghĩ vậy chút, Mai trưởng lão vẫn luôn cảm thấy chính mình ra Mai Tiếu là ủy khuất, đáng giận, này đầu lĩnh cư nhiên không biết quý trọng. Hảo đi, hắn hoàn toàn quên mất, nhân gia phu nhân cũng chưa chết. Cũng quên mất, nhân gia căn bản không thích cái gì Mai Tiếu. Một cái kính chỉ cảm thấy đầu lĩnh liền không có đạo lý không coi trọng chính mình cháu gái, rốt cuộc ở hắn đấy mắt Mai Tiếu là như thế xinh đẹp thiếu nữ. Nói như thế nào đều là đầu lĩnh đại nhân nổi tiếng. Ra, thức mau. Mai Tiếu đem sự tình đại khái nói một lần, kia cô nương cư nhiên là đầu lĩnh đại nhân nữ nhi, nhìn nàng ta liền hận không thể xé nát nàng. Hư nhẹ một tiếng, nàng đấy lòng hoàn toàn minh bạch, nguyên bản đầu lĩnh đại nhân đấy lòng cũng chỉ có kia mất tích phu nhân, lúc này này nữ nhi ở, chẳng phải là làm chính mình không hy vọng. Nga, cưới nhi yêu cầu ra làm cái gì? Yêu thương xoa xoa nàng đỉnh đầu. Đối với Vân Kim Tiêu cư nhiên đối chính mình cháu gái không có cảm tình việc này, hắn đấy lòng có nồng đậm lửa giận. Ra. Ta tưởng diệt trừ nữ nhân này. Con ngươi nhiễm vải phần ngoan độc, khỏe miệng hơi hơi cầu lấy, nếu không, chẳng phải là vĩnh viễn đều không có ta ngày lành sao? Không được. Nàng kiên quyết không thể làm đầu lĩnh nữ nhi tiếp tục tồn tại. Như vậy đối nàng tới nói là cực kỳ bất lợi. Nghĩ đến đây, Mai Tiếu con ngươi kia một phần hung ác cũng càng thêm rõ ràng, ngón tay gắt gao nắm nắm tay. 1366 chương 1366, Phan Dương Lãnh. Đối với Mai Tiếu tính kế, Vân Phi Nguyệt tự nhiên là không biết, giờ phút này nhưng thật ra một đốn rượu cơm no đủ, cả người đều đánh no cách, vươn tay che lại chính mình bụng, cha, ngươi nhìn ta này bụng có phải hay không cũng ăn quá viên một chút. Lần thứ hai đánh một cái no cách. Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm vài phần xấu hổ, chỉ là nghĩ trước mắt người chính là chính mình cha, tức khắc đáy lòng lại là khoe khoang vài phần, cha, ngươi nhìn nữ nhi có phải hay không quá chịu. Nghe được lời này, Vân Kim Tiêu hoàn toàn trợn tròn mắt. Đã từng nào đó xuẩn nữ nhân cũng sẽ lĩnh bụng, vẻ mặt khoe khoang nhìn chằm chằm chính mình, Tiêu ca ca, Linh Nhi như vậy có phải hay không thực xấu? Tiêu ca ca, Linh Nhi như vậy ngươi cũng không thể ghét bỏ Linh Nhi. Tiêu ca ca, nếu là ngươi dám ghét bỏ Linh Nhi cả đời này đều không cần ngươi. Tiêu ca ca, Tiêu ca ca, bất chi bất giác đấy lòng hơi hơi nhăn thành một đoàn, cái loại này nồng đậm tưởng niệm hung hăng bỏ lên trên chính mình trong lòng, thật sâu hút khẩu khí, nhìn chính mình nữ nhi. Hắn nhẹ nhàng cười nói, tự nhiên ta tiểu công chúa mới là trên thế giới này xinh đẹp nhất tiểu cô nương. Cha như thế nào sẽ ghét bỏ đâu. Đã từng, hắn sẽ ôm lấy trên thế giới này hắn yêu nhất nữ nhân nói, Linh Nhi mới là trên thế giới này xinh đẹp nhất nữ nhân, Tiêu ca ca như thế nào sẽ ghét bỏ đâu. Hiện giờ đối mặt chính mình nữ nhi, đối mặt cùng chính mình âu yếm thê tử như thế tương tự nữ nhi. Hắn đấy lòng tràn đầy đều là hạnh phúc, chỉ đợi có một ngày Linh Nhi trở về. Mang theo nàng trở lại chính mình quê nhà. Trở về nhìn xem chính mình cha. Không. Nghĩ đến đây, hắn ấy lòng lần thứ hai sẽ rách đau đớn. Vân Phi Nguyệt trở về lâu như vậy, nhưng hắn lại không có dũng khí đi hỏi một chút Vân gia tình huống, càng không dám hỏi hỏi cha tình huống. Chẳng sợ. Đã từng hắn cũng vài lần đi qua Huyền Minh Đại Lục, nhưng hắn lại không có cái này dũng khí, sợ chính mình nhìn lúc sau luyến tiếp rời đi, rốt cuộc nơi nào là hắn thân nhân. Nhưng, hắn Linh Nhi còn đang chờ đợi hắn. Cho nên hắn đã không có đường rút lui. Cha. Vân Kim Tiêu trầm mặc. Làm Vân Phi Nguyệt đấy lòng ẩn ẩn đau đớn vài phần, vươn tay ôm lấy hắn cánh tay, nhẹ nhàng đem đầu dựa vào hắn cánh tay thượng, dơ lên một mặt nhợt nhạt tươi cười, cha có phải hay không lại nghĩ tới Gia Gia. Nhìn ra được, chính mình phụ thân thường xuyên sẽ cá nhân phát ngốc. Nghĩ đến vẫn là cực tưởng Gia Gia. Nhìn không được nàng đấy lòng cũng phiếm toan, cũng không phải là sao. Hiện giờ đem Gia Gia đặt ở Vân Gia, ô ô, cha. Nữ nhi hảo tưởng Ra Ra nóng vội cái mũi, chỉ cảm thấy trước mắt phiếm hồng, kia một cổ nồng đậm tưởng niệm phát Ra Ra tới. Cha, đợi khi tìm được mẫu thân, về sau đều mang theo Ra Ra hảo sao. Hảo, hảo. Nghe được Vân Phi Nguyệt tiếng khóc, Vân Kim Tiêu đáy lòng cũng đau đớn vài phần, ngoan, không khóc, không khóc, Ra Ra nếu là đã biết, sợ là muốn đau lòng ngươi. Toàn bộ Phan Dương Lãnh người đều hưng phấn, nhìn chính mình đầu lĩnh xuất hiện. Khoe miệng đều vỡ ra một đạo hưng phấn tươi cười, đầu lĩnh. Ngài cuối cùng bỏ được đã trở lại, này vừa đi chính là một năm, chúng ta đều phải cho rằng ngươi không cần chúng ta. Cũng không phải là sao. Đầu lĩnh ngươi nếu là lại không xuất hiện nha, chúng ta liền phải khác khởi bếp. Ha ha, tiểu tử ngươi. Nghe được lời này, Vân Kim Tiêu chẳng những không có nửa điểm tức giận, ngược lại bàn tay to vô vào người nọ đầu vai, tấm tắc, tiểu tử ngươi cũng dám tưởng khác khởi bếp. Cũng không sợ ta sẽ giết ngươi cái quay đầu lại thương sao. 1367 chương 1367, đầu lĩnh, ngài trở về lặng. Đầu lĩnh đại nhân, ngươi cũng quá không phúc hậu, ta lúc này cũng liền ngẫm lại mà thôi, ngươi đều phải như thế vì kia sao. Trận trắng mắt, ngươi nọ nhưng thật ra sang sảng cười nói, bất quá hiện giờ cái này ý niệm cũng không dám có. Trương Lam, đừng tưởng rằng ngươi chụp đầu lĩnh đại nhân mông ngựa, đầu lĩnh đại nhân liền xem trọng ngươi. Cùng lúc đó chỉ thấy mặt khác hán tử cũng là vẻ mặt khinh thường nói, ngươi tiểu tử này liền chờ ai phạt. Hắc Triệu Khiêm, ngươi tiểu tử này cũng tặc không phúc hậu, nghĩ như thế nào tìm về bãi không thành. Vậy đi luận võ đài, đại gia bồi ngươi đỡ biển, như thế nào? Nghe được lời này, Triệu Khiêm hung hăng mắt trợn trắng. Này Trương Lam bản lĩnh khác không có, nhưng cố tình là một cái chiến đấu cùng nhân. Hắn mới không cần cùng này kẻ điên ở bên nhau chiến đấu, trợn trắng mắt, nhà, ngươi đảo có thể té ngã lãnh đại nhân luận bàn một chút, như thế nào? Khẽ hừ một tiếng, liền nghĩ khi dễ ta như vậy hào hòa phong nhã người. Vèo. Hào hoa phong nhã. Hào đi. Vân Phi Nguyệt tức khắc cũng là vui sướng, nhìn trước mắt những người này nhưng thật ra đánh đáy lòng hòa khí, nhịn không được Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng thay chính mình phụ thân thả lỏng một phen. Đương nhiên, nàng cũng biết, này Mai Tiếu lại là một cái biến số, không chừng này Mai trưởng lão cũng là một cái biến số. Như vậy, hắn quả quyết sẽ không làm này biến số ảnh hưởng phụ thân vận tác. Nha, như vậy xinh đẹp cô nương, đầu lĩnh đại nhân. Trương Lam. Trương Lam lời này vừa mới mở miệng, chỉ thấy Vân Kim Tiêu vẻ mặt khó chịu đem Vân Phi Nguyệt giấu ở chính mình phía sau, hơi chọn mày, khẽ hừ một tiếng, đây chính là ta bảo bối tiểu công chúa, nếu là ai dám can đảm khi dễ hắn, hừ, liền đừng trách ta Vân Kim Tiêu không khách khí. T. Tức khắc, toàn bộ đại sảnh người đều ngốc. Ai không biết Vân Kim Tiêu phu nhân mất tích, ai không biết này nữ nhi giống như lưu tại hạ giới. Lúc này lại là từ địa phương nào toát ra tiểu công chúa. Nhưng nhìn chính mình ra đầu lĩnh kia vẻ mặt đứng đắn, mọi người đáy lòng đều thập phần minh bạch chính mình ra đầu lĩnh tính tình, tuy rằng ngày thường là không tính đặc lợi hại, chỉ là gặp hắn không được làm sự tình, tự nhiên liền không chấp nhận được người sang bậy. Đầu lĩnh đại nhân, ngươi yên tâm, ta Trương Lam người này cái gì tính tình ngươi cũng là biết đến, hiện giờ tiểu công chúa tới, như vậy tiểu công chúa chúng ta này đó thô nhân không thể nói nhiều ôn nhu, nhưng đảo cũng biết quan tâm cùng yêu quý. Đúng đúng đúng, ta Triệu Khiêm cũng như thế. Tức khác ở phòng khách mười mấy người đều tỏ vẻ hảo hảo yêu quý Vân Phi Nguyệt. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng nhiễm vài phần cảm kích, đa tạ hàng đơn vị hảo ý. Hơi dơ lên một mạt cười khẽ. Ha ha ha, nay tiểu công chúa nhưng thật ra thập phần đáng yêu, không biết tiểu công chúa tên là Vân Phi Nguyệt. Giống như có chút quen hay. Phải không? Ta cũng cảm thấy. Tức khác Triệu Khiêm cùng Trương Lam nhìn nhau liếc mắt một cái, đáy lòng tuy rằng có chút tò mò, đảo cũng không nghĩ nhiều cái gì. Xem ra tiểu công chúa cùng chúng ta có duyên, bằng không như thế nào tổng cảm thấy quen thuộc. Lời này làm Vân Phi Nguyệt cả người đen vài phần, xem ra Vân Phi Nguyệt thanh danh cũng không phải chính mình trong tưởng tượng không có tiếng tăm gì. Bất quá cũng may còn không xem như đặc biệt rõ ràng. Tuy rằng rất nhiều người đều biết quân vương có quân vương phi, nhưng rốt cuộc tên này là sẽ không tùy ý ngoại chuyện, không biết cũng bình thường. Bất quá những người này ẩn ẩn nghe nói cũng coi như là bình thường. Đầu lĩnh, ngài đã trở lại. Cùng lúc đó, chỉ thấy Mai Tiếu kia quyến rũ dáng người chậm rãi đã đi tới, giữa mày gian đều mang theo nhợt nhạt tươi cười. 1368 chương 1368, Mai cô nương tính kế. Đầu lĩnh đại nhân, gia gia cũng đã trở lại đâu. Chớp chớp mắt, phảng phất lần đầu tiên nhìn đến Vân Phi Nguyệt giống nhau, cũng phảng phất không có bất luận cái gì ăn tết, cười khẽ một tiếng, tiểu công chúa, ngài cũng tới. Mai cô nương giống như nhìn đến quá tiểu công chúa sao. Trương Lam nhíu nhíu mày. Nói thật. Hắn nhưng thực không thích trước mắt này Mai Tiếu, tổng cảm thấy nàng hình như là cố ý tới gần đầu lĩnh, cũng là ở đầu lĩnh trước mặt trang ngoan bán xảo thôi, kỳ thật nữ nhân này cũng không như hiện tại biểu hiện như vậy ôn nhu. Đại khái toàn bộ Phan Dương lãnh người đều là biết đến. Chỉ là ngại với Mai trưởng lão, cho nên có chút lời nói cũng không hảo làm rõ đi nói, đại khái ngồi vào chính mình hiểu rõ thì tốt rồi. Hừ, khẽ hừ một tiếng, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm nhàn nhạt không vui, cha, cô nương này hảo sinh dã man. Quay đầu lại nếu là lại đem nữ nhi lật đổ trên mặt đất, chẳng phải là muốn nữ nhi bị khuất. Thức mau. Một cái xoay người, tránh ở Vân Kim Tiêu phía sau, chớp chớp mắt, thập phần vô tội nói, trên mặt đất nhưng mát mẻ, nữ nhi không muốn mất mặt. Phúc. Nghe được lời này, Vân Kim Tiêu đáy lòng cũng là trợn tròn mắt. Rõ ràng là nha đầu này đem nhân ra lật đổ trên mặt đất hảo đi. Bất quá hắn cũng không ngốc là được, rốt cuộc chính mình nữ nhi mới là bà bối, đương nhiên liền che chở Vân Phi Nguyệt vài phần, ngoan. Tiểu Nguyệt Nhi ngoan, cha như thế nào sẽ làm ngươi cho người ta khi dễ đi, cha sẽ đau lòng. Mai cô nương, ngươi sao lại có thể như thế cường hãn, như thế nào đem tiểu công chúa cấp lật đổ. Chính là à, ngày thường nhìn ngươi cũng ôn hòa, chi thư đặc lý, lúc này chẳng lẽ đều là làm bộ sao. Trương Lam cùng Triệu Khiêm luôn luôn nhìn trước mắt Mai Tiếu không hợp nhãn, tự nhiên cũng liền nhạc vạch trần nàng gương mặt thật, ai làm nữ nhân này cư nhiên dám khi dễ tiểu công chúa ai. Ngươi, các ngươi. Mai Tiếu không lường trước hai người kia cư nhiên làm trò đầu lĩnh mặt mũi muôn chính mình đẹp. Đấy lòng tức khắc dâng lên lửa giận. Nhưng nghĩ chính mình hôm qua cái khiến cho đầu lĩnh không cao hứng, hôm nay quả quyết không thể lại phát sinh ngoài ý muốn. Còn nữa, nàng chính là nghĩ kỹ rồi biện pháp như thế nào ứng phó cái này làm nàng bị ghét nữ nhân, lúc này đảo cũng tâm tình vài phân đâu. Lập tức cũng không ngại Trương Lam cùng Triệu Khiêm, tiểu công chúa, hôm qua cái là ta không tốt, ngài đã có thể đừng nóng giận, nếu không nói nàng con ngươi quay tròn chuyển động. Mang theo vài phần hưng phấn, nếu không, ta mang ngươi đi bắt ma sủng, như thế nào? Ma sủng! Ma sủng! Hào đi! Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đấy lòng chút nào để ý, nhưng cố tình rồi lại muốn trang thập phần hưng phấn bộ dáng. Nha, xem ra ma sủng là cái thứ tốt, không biết địa phương nào có đâu, nếu không, ngày mai cái sớm một chút nhi mang ta đi. Chớp đôi mắt, kia tiểu nữ nhi ra hưng phấn rõ ràng treo ở khuôn mặt thượng. tức khắc làm Mai Tiếu đáy lòng cũng hưng phấn vài phần, không lường trước cái này xuẩn nữ nhân như thế hảo lừa gạt. Tuy rằng là hưng phấn, nhưng mi giác lại mang theo vài phần nghiêm túc, cũng không phải là sao. Phan Dương lãnh sau núi chính là có không ít ma thú. Mai cô nương. Nàng lời này mới vừa dứt, chỉ thấy Trương Lam con ngươi nhiễm vài phần không vui, này sau núi cũng không phải là cái gì hảo địa phương, thiếu mang theo tiểu công chúa chạy loạn, nơi này rất nguy hiểm. Trương Lam. Năm lần bảy lượt cấp trước mắt Trương Lam phá hư, tức khắc Mai Tiếu con ngươi nhiễm vài phần tức giận, chỉ là nghĩ đến mục tiêu của chính mình, đó là sinh sôi đem chính mình đáy lòng không vui áp chế xuống dưới, con ngươi lửa giận cũng chậm rãi áp chế xuống dưới, nhàn nhạt, ngày thường này sau núi ta cũng là thường xuyên đi, tự nhiên biết địa phương nào an toàn. 1369 chương 1369, tính kế. Mai cô nương, nay tiểu công chúa cũng không phải là ngươi tùy ý mang ra, mang tiến. Trương Lam, ngươi, ngươi như thế nào không yên tâm đâu, ta liền mang nàng ở bên ngoài, bất quá là ma sủng mà thôi. Chớp như vậy, dầu kia phấn nộn nộn miệng nhỏ, không tự chủ được nhiễm vài phần ủy khuất, đầu lĩnh đại nhân, ngài xem. Trương Lam này có ý tứ gì đâu. Âm điệu mang theo vài phần ủy khuất, cũng mang theo vài phần tức giận, ta cũng bất quá là nghĩ cấp tiểu công chúa xin lỗi, nếu là tiểu công chúa không thích đi, không đi chính là, ta đi cấp tiểu công chúa chảo ma sủng, tốt không? Sau núi quá nguy hiểm, thật sự là không thích hợp cô nương ra đi. Vân Kim Tiêu không chút nghĩ ngợi, nhàn nhạt nhìn về phía trước mắt Mai Tiếu. Đã từng hắn đảo cũng chỉ là cảm thấy Mai Tiếu quá tiểu hài tử khí, quá bá đạo điểm mà thôi, nhưng hôm nay đáy lòng lại là rõ ràng không vui vài phần, này sau núi là địa phương nào. Tuy rằng nói bên ngoài chỉ là có một ít không thành khí hậu tiểu ma thú, nhưng ai dám bảo đảm, không có đại hình ma thú. Còn nữa, Mai Tiếu này rõ ràng không có hảo ý. Liền tính hắn như thế cậu thả người đều cảm giác được, như thế nào yên tâm đem chính mình bảo bối nữ nhi giao cho nàng mang đi. Chẳng phải là tìm chết sao? Nghĩ đến đây, đáy lòng cũng càng thêm không mau vài phần, tiểu nguyệt nhi ma sủng, ta này làm phụ thân có thể cống hiến sức lực. Cho hắn này một phen trách móc, Mai Tiếu sắc mặt xấu hổ vài phần, chỉ là tưởng này ra ra phân phó, Mai Tiếu đáy lòng cũng là thu liễm vài phần. Dù sao ra ra tính kế là trước nay đều sẽ không phát sinh sai lầm. Hừ! Nữ nhân này hảo hảo tiểu công chúa không làm, một hai phải đắc tội chính mình, vậy đừng trách nàng không khách khí. Nghĩ đến đây, Mai Tiếu đáy lòng nỗ lực gáp chế nào một loại muốn giết người mới xúc động, chớp chớp mắt, tiểu tiếu nói, là, đầu lĩnh không thích sau núi, ta cũng liền không mang theo tiểu công chúa đi, rốt cuộc tiểu công chúa an toàn quan trọng đâu. Hảo, Mai trưởng lão nhưng đã trở lại. Ra ra lúc này giống như có chút tiểu thương, nói là trong chốc lát sẽ đến thấy đầu lĩnh đại nhân. Nga, phải không? Nghe được lời này, Vân Kim Tiêu đáy lòng càng thêm âm lãnh vài phần, này Mai trưởng lão càng thêm đã không có quy củ. Thực hảo, xem ra hắn là hẳn là rửa sạch một chút. Rốt cuộc là muốn đi Tây Hoang nơi, nếu là không thể rửa sạch hảo nơi này sự tình, đối chính mình thập phần bất lợi, nghĩ đến đây, hắn đảo cũng không nói thêm cái gì. Nhìn như vậy, Trương Lam cùng Triệu Khiêm lại là ẩn ẩn bất an vài phần. Trong lòng tựa hồ lại minh bạch, mấy ngày nay chỉ sợ sẽ không thái bình. Tiểu công chúa, kia Mai Tiếu đi trước vội. Ngài nếu là có rảnh không ngại tìm ta tâm sự đâu. Chớp chớp mắt, hướng tới Vân Phi Nguyệt lộ ra một cái tiếc hận biểu tình, về sau nói, rốt cuộc nơi này chỉ có chúng ta hai cái là cô nương ra, dù sao cũng phải giúp đỡ một chút đi. Nô, tốt. Vân Phi Nguyệt con ngươi sáng long lanh, tựa hồ đối ma sủng vẫn là có hứng thú thật lớn. Có cái này nhận thức, chỉ thấy Mai Tiếu nhẹ giọng nói, ta bên kia có một cái ma sủng, quay đầu lại làm ngươi nhìn xem. Cực hảo, kia đa tạ Mai cô nương. Gật gật đầu. Âm điệu hơi dơ lên vài phần. Không cười cảm giác được nàng kia áp lực hưng phấn, tức khắc cả người đều đi theo cười cười, thầm nghĩ, quả nhiên gừng càng già càng cay, ra ra quả nhiên có thể sở thấu này Vân Phi Nguyệt tính tình, nghĩ vậy, Mai Tiếu hận không thể có thể lập tức chấp hành. Chỉ là nghĩ đến ra ra phân phó, cũng liền ổn định xuống dưới, ta đây liền cáo lui trước. Hơi hơi gật gật đầu, con ngươi lại là nhịn không được hướng tới Vân Kim Tiêu nhìn qua đi, khuôn mặt hiện ra một mảnh đỏ ửng. 1370 chương 1370, cha, nàng liền thích nhìn chằm chằm ngươi. Cha, đương Mai Tiếu rời khỏi sau, Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, hơi hơi nâng đầu nhìn chính mình phụ thân, chậm rãi nói, cha, Mai cô nương giống như luôn thích nhìn chằm chằm ngươi xem đâu. Nói bậy, lời này tức khắc làm Vân Kim Tiêu đáy lòng hận đến chết. Hắn mới không hiếm lạ nữ nhân này thích chính mình, tóm lại, ngươi không thể cùng nàng đến sau núi. Chính là, tiểu công chúa sau núi cũng không thể đi. Trương Lam cũng không phải ngốc tử, tự nhiên minh bạch này Mai Tiếu sáng sớm liền thích đầu lĩnh, đáng tiếc đầu lĩnh là cái dạng gì nam nhân, như thế nào sẽ thích nàng như vậy nữ nhân. Huống chi, hiện giờ tiểu công chúa đều tìm được rồi. Tương lai, đầu lĩnh phu nhân cũng sẽ thực mau tìm được, khi nào đến phiên này Mai Tiếu tới mơ ước đầu lĩnh. Ai, nếu tiểu công chúa nếu là thích này đó ma sủng, ta nhưng thật ra không ngại thế ngài cống hiến sức lực. Triệu Khiêm tự nhiên cũng không hy vọng phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Rốt cuộc đầu lĩnh mấy năm nay quá như thế mệt nhọc, cũng là hẳn là thả lỏng, nếu là làm tiểu công chúa phát sinh ngoài ý muốn. Chẳng phải là làm Phan Dương Lãnh đều lâm vào tử huyệt sao? Đa tạ, cha ngài yên tâm, nữ nhi không đi, không đi. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra vẻ mặt ngoan ngoãn, kia cái gì ma sủng ta cũng không cần, ngài liền an tâm rồi. Vèo. Nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt kia ngoan ngoãn bộ dáng, Vân Kim Tiêu đáy lòng rốt cuộc vẫn là thập phần vui mừng. Khoe miệng hơi hơi câu lấy một tia nhàn nhạt tươi cười, chậm rãi nói, Nguyệt nha đầu, nghe lời tự nhiên là tốt nhất, nếu là thích, khiến cho Trương Lam cùng Triệu Khiêm hai người bồi ngươi đi, tốt không? Như thế liền phải đa tạ hai vị đại ca. Chớp chớp mắt, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng cũng nhiễm vài phần tươi cười, kia cha, ngươi mang nữ nhi đi nghỉ ngơi bái. Này, đi thôi, cha mang ngươi đi nghỉ ngơi. Nghĩ nghĩ, Vân Kim Tiêu cũng không phải ngốc tử, tự nhiên nhìn ra quay lại chính mình nữ nhi kia vẻ mặt tinh kế, đáy lòng cũng có vài phần tò mò, mà khi nhiều người như vậy tự nhiên cũng không hảo quá hỏi, chỉ có thể chạy nhanh nói, Nguyệt Nha Đầu nhất định sẽ thích. Nói, cũng mặc kệ người khác như thế nào phản ứng. Cứ như vậy lôi kéo chính mình nữ nhi tốc độ rời đi. Nhìn cái dạng này, đến là làm Liên Can người trên mặt mang theo cười nhạt, xem ra hiện giờ chính mình đầu lĩnh rốt cuộc là không giống nhau, có người bình thường thất tình lục dục. Ai, ngươi nói kia Mai Tiếu rốt cuộc nghĩ như thế nào? Nhìn mọi người rời đi thư phòng lúc sau, chỉ thấy Triệu Khiêm tốc độ lôi kéo Trương Lam cánh tay, nhẹ nhàng nói, kia, trước kia đầu lĩnh không ở thời điểm, Mai Tiếu cùng Mai trưởng lão trên cơ bản đều là một tay che trời, lúc này không biết sẽ như thế nào. Ta coi này Mai trưởng lão ý tứ tự nhiên là muốn đem Mai Tiếu gả cho đầu lĩnh. Phi, nàng nếu là gả cho đầu lĩnh, còn không đem chúng ta Phan Dương Lãnh lăn lộn trướng khí mù mịt. Tức khắc, chỉ thấy Triệu Khiêm sắc mặt đều đen vài phần. Nói giỡn. Này Mai Tiếu bản tính nhưng không như thế nào nột. Nhìn Triệu Khiêm kia vẻ mặt không thông thuận, Trương Lam cũng từ từ thở dài, ngẫm lại mà thôi, hiện giờ đầu lĩnh đã trở lại, tự nhiên không chấp nhận được. Cũng không phải là sao, nhìn tiểu công chúa như vậy xinh đẹp, nghĩ đến phu nhân cũng là thập phần xinh đẹp. Tiểu công chúa như thế ôn nhu, phu nhân có thể kém sao? Nhún nhún vai, Trương Lam không sao cả cười cười, cho nên ta coi này Mai trưởng lão cùng Mai Tiếu đều là chính mình lăn lộn chính mình, bất quá. Nhưng thật ra phải cẩn thận một chút. Nhíu nhíu mày. Trương Lam đấy lòng ẩn ẩn bất an vài phần, ngón tay hơi hơi chống chính mình cằm, cả người cũng nhịn không được khẩn trương vài phần. 1371 chương 1371, nữ nhân này thật đúng là thần phiền. Ta coi, chúng ta là hẳn là chú ý điểm, muốn xem Mai Tiếu nữ nhân này mới được. Mày gắt gao nhăn, hình thành một cái đại đại chữ xuyên. Hắn nhưng không có xem nhẹ Mai Tiếu rời đi thời điểm kia chợt lóe rồi biến mất tính kế, nghị Vân Phi Nguyệt kêu kiểu nộn nộn một cái cô nương ra, nơi nào có thể là Mai Tiếu đối thủ. Nghĩ đến đây, hắn nghiêm túc nói, ta nhìn Mai Tiếu hôm nay cái khẳng định là nếu muốn biện pháp lăn lộn tiểu công chúa, hiện giờ đầu lĩnh mới trở về, sự tình nói vậy cũng nhiều. Nhìn phải hảo hảo thế đầu lĩnh nhìn tiểu công chúa. Ngươi yên tâm, ta Triệu Khiêm cũng không phải ngốc tử, sẽ nhiều chú ý. Sau núi tất nhiên không thể làm tiểu công chúa đi, này Mai Tiếu cũng không phải là người tốt. Nếu không, chính chúng ta cấp tiểu công chúa chảo mấy cái ma sủng. Ân, đợi lát nữa cùng tiểu công chúa nói, tỉnh nàng chạy xa, còn nữa cũng có thể hiểu biết một chút tiểu công chúa thích cái gì ma sủng. Hai người một phen tính kế, Vân Phi Nguyệt cùng Vân Kim Tiêu tự nhiên là không biết. Giờ phút này Vân Kim Tiêu tùy tiện đem nàng kéo đi chính mình tiểu thư phòng, khoe khoang nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, Nguyệt Nhi, tới cùng cha nói, ngươi này đáy lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào? Hắn mới không tin chính mình nữ nhi là cái ngu muội. Cấp Mai Tiếu như vậy châm ngòi một chút liền muốn đi sau núi. Hảo đi, xác định nói, là Vân Phi Nguyệt năng lực căn bản không cần lo lắng sau núi, cũng không có khả năng đối này đó phổ phổ thông thông ma thú có quá lớn hứng thú là được. Nói như vậy, nha đầu này khẳng định là ở tính kế. Cha. Nhìn Vân Kim Tiêu kia vẻ mặt tươi cười. Vân Phi Nguyệt khẽ hừ một tiếng, câu lấy hắn cánh tay, đem chính mình khuôn mặt dán ở hắn trên người, cười khẽ một tiếng, cha, nữ nhi nhưng không như vậy hư đâu. Đúng đúng đúng, nhà ta Nguyệt Nha Đầu như thế nào hỏng rồi, Nguyệt Nha Đầu chính là trên đời này nhất thông tuệ nhất cô nương. Vươn tay, nhẹ nhàng quát quát nàng cái mũi nhỏ, dơ lên một cái khoe khoang biểu tình, như vậy, Nguyệt Nha Đầu muốn như thế nào thế phụ thân giải quyết cái này phiền toái đâu. Mai trưởng lão cách làm. Hắn như thế nào không biết. Chỉ là chính mình rốt cuộc không có phân thân, rốt cuộc là Nam Sơn một mạch càng quan trọng. Còn nữa, này Mai trưởng lao rốt cuộc là lão nhân, lúc trước cống hiến cũng tương đối lớn. Nhưng hôm nay xem ra, này Mai trưởng lao so với kia Dung Hữu thành chủ tựa hồ càng đáng sợ, này tiêu ngạo tự đại, hoàn toàn đem này Phan Dương lãnh trở thành hắn tư hữu. Nghĩ, hắn con ngươi cũng là nhiều vài phần âm lãnh, kia một mạt sát ý cũng khắc sâu vài phần. Cha, ngài muốn trước nói cho ta, Mai trưởng lao rốt cuộc ở ngài cảm nhận chung cái gì vị trí? Thiên đầu, Vân Phi Nguyệt tự nhiên có tính kế, nhưng rốt cuộc là phụ thân người, khẳng định muốn hiện tại chờ phụ thân ý tưởng, ngài cùng ta nói, nữ nhi mới hảo tính toán đâu. Ngươi này quỷ tinh linh. Vân Phi Nguyệt kia kiểu tiếu bộ dáng, càng là làm hắn đấy lòng không tha vài phần. Vươn tay nhẹ nhàng méo méo nàng khuôn mặt, kia Mai trưởng lão cố nhiên có công, nhưng hôm nay này ưu khuyết điểm lại là không thể tương để, huống chi dám can đảm tính kế nhà ta tiểu Nguyệt Nhi cùng phu nhân, hắn là chết cũng không quá. Hừ, hắn phu nhân thân phận dữ dội tôn quý, hắn nữ nhi thân phận là cỡ nào tôn quý. Này Mai trưởng lão như thế nào dám động các nàng? Cha, nói như thế tới, nữ nhi cũng minh bạch, nữ nhi quả quyết không thể làm cha lưng bèo kêu bất nhân bất nghĩa thanh danh, nữ nhi tự nhiên lại biện pháp làm các nàng biến mất phi thường bình thường. Nhìn Vân Kim Tiêu bộ dáng Ninh Phi đêm đấy lòng thả lỏng vài phần. Này hai người liền chạm đến tới rồi Vân Kim Tiêu nghịch lân, chết không đáng tiếc. 1372 chương 1372, Mai trưởng lão, tính kế ai đâu? Nga, xem ra nhà ta Nguyệt Nhi nha đầu vẫn là rất có tính kế. Vân Phi Nguyệt kia lấp lánh sáng lên ánh mắt, tức khắc làm Vân Kim Tiêu đáy lòng cũng có vài phần hứng thú, con ngươi nhiễm sáng long lanh quan mang, tới, nói cho cha nghe một chút, không chừng cha còn có thể hỗ trợ đâu. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt trợn tròn mắt. Đặc biệt là nhìn chính mình cha kia hưng phấn ánh mắt, phảng phất cũng muốn đúc kết một chút, tức khắc Vân Phi Nguyệt vẻ mặt dở khóc dở cười, thực mau lộ ra thần bí hề hề biểu tình, hướng tới Vân Kim Tiêu chớp chớp mắt, cha nha, việc này chính là bí mật đâu. Dâm gì? Bí mật nha. Tự nhiên là không thể nói cho người sao. Nghe được lời này, Vân Kim Tiêu sắc mặt đều đen. Nhưng nhìn Vân Phi Nguyệt biểu tình, hắn cũng biết, chính mình ra nữ nhi nếu là không nghĩ nói, chính là buộc nàng nói cũng vô dụng. Lắc đầu, cười khẽ một tiếng, hảo hảo hảo, nhưng thật ra ngươi lợi hại, cha nha liền nhìn ngươi muốn như thế nào lăn lộn việc này, thế nào. Yên tâm đi, cha, việc này nha, nữ nhi sẽ không làm ngươi có hại. Hảo, dứt lời, cha muốn như thế nào phối hợp ngươi. Cũng không có gì đặc biệt chú ý, chỉ cần ngài đem ta cùng với nàng phòng an bài ở một chỗ liền hảo, sau đó đâu, ngài liền tiếp tục vội ngài, đương ngài không có thời gian bồi ta thì tốt rồi. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt con ngươi tràn đầy đều là tính kế. Rốt cuộc là chính mình cha. Rốt cuộc là muốn đi xa phương. Nàng như thế nào bỏ được làm chính mình cha phát sinh nửa điểm nhi ngoài ý muốn. Mai trưởng lão người như vậy liền không thể lưu trữ, kia vẫn là trưởng lão, cha mới là đầu lĩnh, đều lâu như vậy. Người khác đều gặp qua cha, nhưng này Mai trưởng lão lại là bưng cái giá không tới thấy ngài cũng liền thôi, cư nhiên còn làm Mai Tiếu nói cái gì thân thể không thoải mái. Chẳng lẽ là muốn cha ngài đi xem hắn không thành? Hừ, thật là không biết trời cao đất rộng người. Muốn bản tôn là xem hắn. Lời này làm Vân Kim Tiêu cũng vui sướng, kia hắn liền chậm chờ xem, thật đúng là khi ta Viêm Tôn là cái ngốc tử không thành. Cha có thể như thế tưởng thì tốt rồi, bất quá đâu, dựa vào nữ nhi cái nhìn nha. Này hai người hẳn là muốn tới đi. Nói tới đây, nàng con ngươi kia một mặt hưng phấn càng thêm rõ ràng, khỏe miệng hơi hơi câu lấy một tia tà ác. Nhìn ta này nữ nhi nha. Cha. Liền lúc này, đột nhiên cửa đi lên một trận tiếng bước chân, lại là rõ ràng có chút bồi hồi, tựa hồ là ở tự hỏi rốt cuộc muốn hay không tiến vào, tức khắc làm Vân Phi Nguyệt cùng Vân Kim Tiêu đáy lòng rõ ràng không vui. Người này quả nhiên là tự đại có thể. Bất quá kẻ hèn một cái trưởng lão tới gặp đầu lĩnh đều phải cân nhắc. Cha a, tới chơi cờ đi. Chớp chớp mắt, Vân Phi Nguyệt tốc độ đem Vân Kim Tiêu kéo vào bàn cờ bên cạnh ngồi xuống, tốc độ chấp nhất hát tử, hừ, nhìn cha nếu là bại bởi ta, nhưng không cho khóc nhẹ. Ai? Người nha đầu này không khóc cái mũi thì tốt rồi. Lời này làm Vân Kim Tiêu hơi kém thổi dâu trừng mắt. Lập tức cũng bất chấp nhiều như vậy, liền bắt đầu cùng Vân Phi Nguyệt chơi cờ, không thể không nói trước mắt này hai cha con đảo cũng thập phần nghiêm túc, thực mau lâm vào nho nhỏ bàn cờ, hai người con ngươi đều nhiễm vài phần khoe khoang. Tựa hồ muốn đem đối phương giết được tệ ra quần. Ai, Mai trưởng lão, ngài là muốn tiền thối lại lanh sao? Liền lúc này, Triệu Khiêm đã đi tới, nhìn Mai trưởng lão cư nhiên kia vẻ mặt tính toán, phảng phất muốn nhìn có đáng giá hay không xem đầu lĩnh. 1373 chương 1373, hừ, không được liền lăn. Mai trưởng lão kia vẻ mặt tính toán, tức khắc làm Triệu Khiêm đấy lòng khó chịu. Ngươi kẻ hèn cái trưởng lão thôi, cư nhiên còn cảm thấy thấy đầu lĩnh mất mặt không thành. Nghĩ đến đây, bước ra chân dài đi qua, nha, Mai trưởng lão à, đầu lĩnh trở về kia một hồi cũng không biết ngài lão nhân ra đi địa phương nào, mặt khác trưởng lão đều tất cung tất kính nên đón đầu lĩnh đâu. Triệu trưởng lão, ngươi lời này như thế nào nói, lão phu bất quá là vừa trở về thân thể không tốt. Phải không, nhìn cho rằng ngài càng già càng dẻo dai, hiện giờ nghĩ đến, thân thể không hảo cũng là có thể trở về nhà nghỉ ngơi. Lời này nhìn hình như là quan tâm Mai trưởng lão. Nhưng Mai trưởng lão không phải ngốc tử, này rõ ràng là nói hắn nếu là không được, già rồi, liền chạy nhanh cút đi chạy lấy người, đừng chống đỡ những người khác. Tức khắc Mai trưởng lão đấy lòng đói mang theo lửa giận, nhưng rốt cuộc Triệu Khiêm cũng là trưởng lão, chính mình bất quá là chiếm cứ tuổi cùng năng lực yêu thương, cậy ra lên mặt thôi, hiện giờ đầu lĩnh thật sự đã trở lại, này Triệu Khiêm chưa chắc sẽ lại tôn trọng chính mình vài phần. Cân bằng trước mắt tình huống lúc sau, chỉ thấy Mai trưởng lão nhàn nhạt nói, Triệu trưởng lão đối đầu lãnh trung tâm đáng khen, khá vậy tùy ý trả đạp người. Mai trưởng lão suy nghĩ nhiều. Như thế tự nhiên tốt nhất. Nhạ, hiện giờ ngài đã ở cửa, vào xem cũng là hẳn là, rốt cuộc đầu lĩnh mới là chúng ta chủ, ngài nhìn này ta lời này nói nhưng đối. Triệu Khiêm khẽ hừ một tiếng, con ngươi tuy rằng nhiễm kinh thường, nhưng rốt cuộc không trở mặt. Phải cho tôn trọng vẫn là cần thiết. Còn nữa, chính mình cũng bất quá cũng là kẻ hèn trưởng lão, không có điều kiện này kiêu ngạo. Huống chi, Phan Dương Lanh yêu cầu chính là quản sự, đều không phải là kiêu ngạo không đáng tin cậy trưởng lão. Yên tâm, việc này lão phu không cần Triệu trưởng lão tới nói, lão phu tự nhiên biết chính mình muốn làm cái gì. Nhìn Triệu Khiêm kia không lưu tình lời nói, Mai trưởng lão sắc mặt cũng là đen vài phần, mang theo một tia lửa giận. Chờ chính mình thượng vị. Việc đầu tiên chính là muốn diệt trừ trước mắt Triệu Khiêm. Không không không, còn có kia đáng chết Trương Lam. Hai cái không biết tốt xấu người, thật cho rằng hắn Mai Siêu chính là dễ khi dễ sao. Khẽ hừ một tiếng, Mai trưởng lão chậm rãi đẩy ra môn, chỉ thấy gian ngoài có mấy cái người hầu đứng ở cửa, hắn nhàn nhạt nói, đi nói cho đầu lĩnh, liền nói ta cầu kiến. Là, Mai trưởng lão. Người hầu hơi hơi gật gật đầu, con ngươi không có cảm xúc dao động, thực mau đi vào, lại là nửa ngày đều không có phản ứng. Cái này làm cho Mai trưởng lão đáy lòng có chút lửa giận. Nhưng hắn cũng biết, rốt cuộc này đầu lĩnh ở bên trong, chính mình liền tính tưởng kiêu ngạo cũng không phải này một chốc. Thẳng tắp đứng ở cửa, mặt già thượng tràn ngập lửa giận. Này người hầu đi vào, cư nhiên không ra. Nay chẳng lẽ là tưởng cho chính mình một cái ra vai phủ đầu không thành. Ngươi đi xem, đầu lĩnh vì sao còn không có phản ứng. Âm điệu hơi hơi dơ lên vài phần, nhìn về phía trước mắt một cái khác người hầu, con ngươi lây dính một tia rõ ràng lửa giận, liền nói ta Mai Siêu cầu kiến, nếu là đầu lĩnh không có việc gì, ta liền tự hành rời đi. Người hầu nhìn trước mắt bộ dáng, cũng là trợn tròn mắt. Này Mai trưởng lão tới mới bất quá trong chốc lát, đầu lĩnh không hề răng cũng là bình thường. Nhưng này Mai trưởng lão lại phảng phất bị cực đại khuất nhục. Nhưng Mai trưởng lão rốt cuộc là trưởng lão, chính mình bất quá kẻ hèn một cái người hầu, tuy rằng là có chút không mừng Mai trưởng lão cách làm, rốt cuộc cũng là không dám đắc tội, lập tức gật gật đầu, Mai trưởng lão. Vừa rồi đã có người đi vào thông báo, ngài vẫn là chờ một lát đi. 1374 chương 1374, kiêu ngạo Mai trưởng lão. Chờ. Lời này phảng phất một cái thiên đại chê cười giống nhau. Tức khắc làm Mai trưởng lão giơ lên mày, mang theo nồng đậm khinh thường, khẽ hừ một tiếng, ta này một phen lão xương cốt cũng không thể như vậy lăn lộn, ai biết các ngươi những người này làm cái gì tay chân, chẳng lẽ là căn bản liền chưa tiến vào. Dưới sự giận dữ, Mai trưởng lão cứ như vậy hung hăng tún kia người hầu vào áo, kia một cổ đáng sợ hơi thở không tự chủ được xung ra, tức khắc làm kia người hầu thân thể cũng nhịn không được run rẩy lên, Mai trưởng lão, việc này liền tính ngài giết tiểu nhân cũng không có biện pháp a. Đấy lòng tuy rằng là sợ hãi, nhưng rốt cuộc hắn cũng biết chính mình là đầu lĩnh người hầu, này Mai trưởng lão tự nhiên không thể tùy ý đánh giết đi xuống. Nhiều lắm chính là hù dọa chính mình. Chỉ là hắn cũng không cao hứng cho người ta như thế nắm cổ áo, Mai trưởng lão, nếu là ở chỗ này giết người sợ là không tốt lắm đâu. Cao mày, đấy lòng đối trước mắt này kiêu ngạo Mai trưởng lão cũng có một tia nói không nên lời tức giận. Mai trưởng lão, liền lúc này, lúc trước đi tới người hầu chậm rãi đi ra, con ngươi nhiễm nồng đậm không vui. Âm điệu cũng bén nhọn vài phần, Mai trưởng lão đây là muốn tạo phản sao? Nga, lão phu nhưng không có như vậy, chẳng lẽ là muốn vu oan giá họa? Mai trưởng lão, đây là đầu lĩnh đại nhân làm ta hỏi một chút ngài, nếu là tạo phản có thể tiếp tục, nếu là không tạo phản, liền có thể đi vào. Kia đó là người hầu tựa hồ sắc mặt cũng không vui vài phần, âm điệu ẩn ẩn có vài phần trào phúng. Cảm giác được người hầu trào phúng, Mai trưởng lão đáy lòng lửa giận lần thứ hai tạch tạch tạch mạo đi lên. Chỉ là không đợi hắn nói cái gì, chỉ thấy kia người hầu nhàn nhạt nói, chẳng lẽ là ngài thật là muốn tạo phản. Mày hơi giơ lên. Tức khắc, chỉ thấy Mai trưởng lao đáy lòng cái lộ bộ. Cả người nháy mắt thanh tỉnh lại đây, hư một tiếng, lúc này mới buông ra trong tay bắt lấy người hầu, sửa sang lại và táo đi vào. Ngươi, thế nào? Chỉ thấy vừa rồi ra tới người hầu tốc độ nâng cấp đại trưởng lao vứt trên mặt đất người hầu, sắc mặt hắc đến đáng sợ, này Mai trưởng lão cũng càng thêm kiêu ngạo. Không có việc gì, không có việc gì. Hắn lắc đầu sửa sang lại một chút chính mình vạt áo, đầu lĩnh cũng không phải gì cũng không biết, chờ là được. Con ngươi lập lòe âm lãnh quan mang, thế nào các nàng đều là đầu lĩnh người hầu. Người khác nhìn cũng là muốn nịnh bợ vài phần. Nhưng này Mai trưởng lão lại là so đầu lĩnh còn kiêu ngạo, kêu đánh kêu giết. Thực hảo. Nay thù hận là đặt ở đáy lòng. Mai trưởng lão chậm rãi đi vào nội gian, lại là không nghĩ tới Vân Phi Nguyệt vẻ mặt tư tư nắm hắc tử, khoe khoang nói, cha, ngài đến nhường ta một bước, bằng không ta không cao hứng. Không được, không được, cha đã làm ngươi rất nhiều bước. Chỉ thấy Vân Kim Tiêu sắc mặt cũng khó coi vài phần, chạy nhanh nắm chính mình trong tay bạch tử, một cái kính ha hả cười không ngừng, lúc này nói cái gì cũng không thể tổng nhường ngươi, bằng không cha này vẫn là chơi cờ sao. Không muốn không muốn, ngươi là cha. Ngươi nên nhường ta. Vân Phi Nguyệt tự nhiên cũng không muốn nhượng bộ. Nhìn trước mắt này một già một trẻ bộ dáng này, lại là đem hắn quên đi ở chỗ này, cái này làm cho Mai trưởng lão đáy lòng thập phần lửa giận. Nhưng rốt cuộc nhân ra thân phận so với chính mình tôn quý, như thế liền tính là sinh khí cũng chỉ có thể xấu hổ nhìn. 1375 chương 1375, không biết trời cao đất rộng. Trong phòng không khí thập phần hài hòa, Vân Phi Nguyệt cùng Vân Kim Tiêu đầy mặt đều là tươi cười. Hai người có qua có lại, chơi đến vui vẻ vô cùng. Nhưng này lại là làm đứng ở các nàng bên người Mai trưởng lão đáy lòng hung hăng run rẩy, con ngươi không tự giác bắn ra hận ý, nắm tay gắt gao nắm, thật sâu hút khẩu khí, đầu lĩnh, lao phu. Đừng nóng nội. Mới vừa mở miệng tưởng nói điểm cái gì. Lại chỉ thấy Vân Kim Tiêu hơi hơi phất phất tay tỏ vẻ chính mình rất bận, có chuyện đợi chút lại nói, hiện tại này vội vàng đâu. Âm điệu chung cũng mang theo một tia không vui, phảng phất Mai trưởng lão đây là cố ý. Nhìn trước mắt chẳng huống. Mai trưởng lao đáy lòng nổi giận, nhưng lại cũng không có tỏ vẻ, rốt cuộc trước mắt này Vân Kim Tiêu mới là đầu lĩnh. Tức khắc đáy lòng hận ý bắt đầu tích lũy. Vân Phi Nguyệt bất động thanh sắc hướng tới chính mình phụ thân giả trang một cái mặt quỷ, không biết rốt cuộc qua bao lâu, nàng cảm giác được cái này lão nhân kiên nhẫn đã tới rồi cực độ, lúc này mới thiên đầu, tiểu tiểu nói, cha, không được, không được, nhân gia chơi bất quá ngươi. Nguyệt Nhi nha đầu, không vui. Cha, dầu miệng nhỏ, dứt khoát đứng lên. Nhẹ nhàng thế hắn méo bả vai, cha, này Mai trưởng lão đợi một đoạn thời gian, ngài nha, tổng không thể chỉ lo cùng nữ nhi chơi nột. Con ngươi lại là hơi hơi lưu chuyển, nhìn về phía Mai trưởng lão, kia như có như không khiêu khích càng là làm Mai trưởng lão đáy lòng giận hụt máu. Nhưng lại không chắc nàng này rốt cuộc là cái gì biểu tình. Hảo hảo hảo, vẫn là cha Nguyệt nha đầu hiểu chuyện, tổng làm cha này đáy lòng nha, ấm áp. Bàn tay to, nhẹ nhàng ở nàng tay nhỏ thượng vỗ vỗ, lúc này mới nhìn về phía trước mắt Mai trưởng lão. Chậm rãi nói, lúc này Mai trưởng lão nhưng thật ra không nội. Ân. Âm điệu thập phần thong thả ôn hòa, lại là làm Mai trưởng lão đáy lòng một cái lộ bộ, tổng cảm thấy trước mắt đầu lĩnh tựa hồ lại không giống nhau. So trong trí nhớ nhiều ra vài phần tiêu sát chi ý. Này, lão. Lão phu cấp đầu lĩnh đại nhân thỉnh tội, còn hy vọng. Hảo, hảo. Lắc đầu, Vân Kim Tiêu lười đến cùng hắn ở chỗ này so đo, ngược lại nhưng thật ra đối chính mình ra khuê nữ có chút chờ mong. Cũng không biết nàng phải làm như thế nào. Nghĩ, con người kia vài phần tươi cười cũng nhiệt tình, Mai trưởng lão luôn luôn bận rộn, cũng không phải ngày đầu tiên, nhưng thật ra buồn đầu lĩnh không ở thời điểm, phiền toái Mai trưởng lão quản lý Phan Dương Lánh hết thảy, hiện giờ nhìn Phan Dương Lánh phát triển không tồi, ta tự nhiên cũng là yên tâm. Đó là hẳn là. Lời này nhưng thật ra làm hắn đấy lòng lần thứ hai kiêu ngạo vài phần. Nhịn không được ngạo kiều chọn chính mình cằm, đầu lĩnh không ở. Lão phu tự nhiên muốn chống đỡ này to như vậy Phan Dương Lánh. Phúc. Lời này lại làm Vân Phi Nguyệt đáy lòng càng thêm tức giận. Này Mai trưởng lão trong ngoài đều lộ ra một tầng ý tứ, ngươi đầu lĩnh thường xuyên không ở, đều là ta ở xử lý, ta nhìn ngươi có thể thoái vị. Con ngươi nửa híp, Vân Phi Nguyệt nhàn nhạt nói, quả nhiên còn cha sẽ dùng người, này không, cha không ở cũng có thể đem Phan Dương Lánh xử lý như thế hảo đâu. Tiêu tiếu âm điệu mang theo vài phần khoe khoang. Lời này lại làm Mai trưởng lão đáy lòng nổi giận. Cũng phân không rõ này Vân Phi Nguyệt lời nói rốt cuộc là cố ý đâu, vẫn là vô tình. Rõ ràng hắn tưởng nói này Phan Dương Lánh là dựa vào hắn duy trì, nhưng tại đây Vân Phi Nguyệt trong miệng vừa nói, nhưng thật ra đem hắn công lao toàn hủy diệt, chỉ còn lại có đầu lĩnh đại nhân sẽ dùng người. Cũng không phải là sao. Đầu lĩnh đại nhân luôn luôn sẽ dùng người đâu. Liền lúc này, một đạo thân thể mềm mại thân ảnh đi đến, chỉ thấy Mai Tiếu giơ lên một mặt kiểu tiếu tươi cười, tựa như thư phòng này là nàng tư nhân nơi, tức khắc Vân Phi Nguyệt con ngươi lần thứ hai thâm thúy vài phần. 1376 chương 1376, làm ngươi kiêu ngạo, trong chốc lát nhưng không khóc. Ra ra, cười nhi tới. Mai Tiếu lại không có ý thức được này rốt cuộc làm sự tình gì, con ngươi kia một nụ cười như cũng là như thế hưng phấn. Đầu lĩnh đại nhân, ta cho ngài cùng ra ra bưng tới quả nhưỡng, không bằng ngài thử xem khẩu vị, đây chính là cười nhi chính mình làm đâu. Thanh âm kia một cái kiểu tiếu nha, hơi kém làm Vân Phi Nguyệt cùng Vân Kim Tiêu nổi ra gà đều rất đầy đất. Chỉ là Vân Phi Nguyệt đấy lòng lại càng thêm ấm lãnh. Đây chính là cha thư phòng, nội gian còn lại là cha phòng ngủ, này Mai trưởng lão tiến vào còn biết muốn thông cáo, nhưng cố tình Mai Tiếu lại như thế không quý củ. Này nhưng không bình thường. Nghĩ đến, nàng không chỉ là tưởng bò lên trên cha giường lớn, càng là ngày thường cha không ở, Mai trưởng lão kiêu ngạo, chẳng lẽ là các nàng thường xuyên tùy ý ra vào. Ánh mắt trung lập lòe sát ý, chỉ là thực mau rũ xuống con người, đem kia một mạt sát ý hung hăng áp chế dưới đáy lòng. Mai cô nương, thứ này liền cấp Mai trưởng lão hảo. Khi mắt, Vân Kim Tiêu cảm giác được Vân Phi Nguyệt lửa giận, đáy lòng càng là lo lắng. Rốt cuộc này Mai Tiếu dụng tâm liền tính là hắn này năm đại thô đều đã minh bạch, hắn nhưng không nghĩ làm chính mình khuê nữ đối chính mình có cái gì bất luận cái gì không đúng cảm xúc, lập tức hừ một tiếng, ta nơi này tự nhiên có Nguyệt nha đầu. Ai, đầu lĩnh, rốt cuộc tiểu công tử thân phận tôn quý, những việc này khiến cho ta đến đây đi. Mai Tiếu cũng không biết rốt cuộc nghe hiểu Vân Kim Tiêu khinh thường không. Dù sao vẻ mặt hưng phấn nói, đang nói, cấp đầu lĩnh làm điểm nhi ăn, cũng là vinh hạnh của ta. Nhìn nàng kia vẻ mặt kiều mị, vẻ mặt không biết xấu hổ. Vân Phi Nguyệt lửa giận tạch tạch tạch mạo đi lên, hơi hơi nâng đầu, mang theo vài phần thiên chân. Ai, cha, nguyên lai ta thân phận là như thế tôn quý à, này Mai Tiếu so ra kém ta thân phận đâu. Phúc! Lời này thiếu chút nữa làm Vân Kim Tiêu đều vui sướng. Đó là tự nhiên, cha nữ nhi ngàn kiều trăm quý, ai có thể bằng được. Cha nhất đồng. Đầu lĩnh, vừa rồi còn vẫn luôn không hé răng Mai trưởng lao đáy lòng cũng nổi giận. Này Mai Tiếu cũng là hắn tâm đầu nhục, lúc này ở đầu lĩnh trong miệng, này Mai Tiếu lại là cái gì cũng không phải, tự nhiên làm hắn đáy lòng nổi giận vài phần, cười nhi cũng là ta tâm đầu nhục, tự nhiên này thân phận cũng sẽ không quá kém. Hừ, tổng một ngày, hắn nhất định phải đem này Vân Kim Tiêu hung hăng áp chế ở chính mình dưới lòng bàn chân. Nhìn Mai Tiếu kia vẻ mặt kinh ngạc cùng ủy khuất, Mai trưởng lao đáy lòng cáu giận hận không thể có thể xông lên đi xé Vân Phi Nguyệt khuôn mặt. Ai, Mai trưởng lão. Lời này làm Vân Phi Nguyệt giống như không cao hứng, nhẹ nhàng rầu miệng nhỏ, đi qua lôi kéo Mai Tiếu tay, cũng mặc kệ nàng vui không vui, cứ như vậy nói, vừa rồi chính là Mai cô nương chính mình nói, đang nói chẳng lẽ cha ta một cái đầu lĩnh còn không bằng ngươi cái này trưởng lao không thành. Nhìn như tiểu cô nương không hiểu chuyện lời nói. Vân Kim Tiêu đáy lòng lại cũng minh bạch chính mình ra khuê nữ đánh cái gì chủ ý. Lập tức cũng khó hiểu nói. Ra ra. Mắt thấy Mai trưởng lão muốn bạo nộ rồi. Chỉ thấy Mai Tiếu lập tức nở nụ cười, không giấu vết đẩy ra Vân Phi Nguyệt, đi tới Mai trưởng lão trước mặt. Ra ra, tiểu công chúa nói nhưng không sai đâu. Nói, hướng tới Mai trưởng lão chớp chớp mắt. Nàng đấy lòng tuy rằng hận muốn chết. Có thể tưởng tượng đến kế hoạch của chính mình, này đấy lòng lại là nhịn không được hưng phấn bài phần. Hiện giờ xem ra này Vân Phi Nguyệt căn bản chính là cái ngốc tử, không biết trời cao đất rộng tiểu kiều nữ. Nếu là như thế này, chẳng phải là càng tốt làm. Nghĩ, này đấy lòng liền vui sướng. 1377 chương 1377, tiểu công chúa. Hào đi. Đầu lĩnh, nơi này đều là nam nhân gia, không bằng làm tiểu công chúa cùng ta trụ một khối đi. Chớp chớp mắt, Mai Tiếu lộ ra vài phần chân thành tha thiết biểu tình, không biết tiểu công chúa vừa lòng. Yên tâm hảo, ta bên kia nhưng nhiều đồ vật, còn có không ít ma sủng, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố tiểu công chúa. Âm điệu hơi hơi nghiến răng nghiến lợi, càng là đem kia chiếu cố hai chữ âm điệu dơ lên vài phần. Vân Phi Nguyệt lại phảng phất không có nghe được không thích hợp, con ngươi sáng ngời, cả người đều hưng phấn vài phần. Ai, thật sự có ma sủng sao? A, đương nhiên nha, ta còn có thể lừa ngươi sao? Ngươi chính là tiểu công chúa ai? Cha, cha. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt hưng phấn chớp chớp mắt, vọt qua đi lôi kéo Vân Kim Tiêu ống tay áo, làm nũng nói, cha à, ta muốn cùng Mai cô nương chủ cùng nhau. Ta cũng muốn nhìn một chút nàng ma sủng, cha à, được không? Như vậy, không tốt lắm đâu. Cha, ô ô ô, cha chẳng lẽ muốn ta cùng mặt khác nam tử trụ sao? Ai? Nay cũng không thể, ngươi là cha tâm đầu nhục a. Vậy làm ta cùng với Mai cô nương sao? Nhìn trước mắt chẳng huống, Mai Tiếu nhịn không được khỏe miệng đều câu lấy vài phần tươi cười, hướng tới Mai trưởng lão lộ ra một kia nhất định phải được tươi cười, về sau ôn hòa nói, đầu lĩnh, ngài cứ yên tâm đi. chẳng lẽ còn lo lắng ta đem tiểu công tử cắn nuốt không thành. Hừ. Lời này làm Vân Kim Tiêu đáy lòng hừ lạnh một tiếng. Này Mai Tiếu biểu tình như thế rõ ràng, há ngăn là cắn nuốt, dựa vào hắn cái nhìn, phỏng chừng này Mai Tiếu hận không thể làm Vân Phi Nguyệt liền thi thể cũng chưa. Nếu không phải chính mình ra Nguyệt Nha đầu còn có tính kế, hắn lúc này đều hận không thể trực tiếp tiến lên lộng chết này Mai Tiếu tính, lập tức lại là ẩn nhận đáy lòng không vui, nhàn nhạt nói, như thế cũng hảo. Kia, cha là đáp ứng rồi. Ai, cha còn có thể không đáp ứng ngươi sao? Cha thật tốt. Đem vùi đầu ở Vân Kim Tiêu trong lòng ngực, khoe khoang nở nụ cười. Nay tự nhiên cũng làm Mai Tiếu đáy lòng càng là hưng phấn vài phần, tựa hồ đều đã nhìn Vân Phi Nguyệt chết ở chính mình lòng bàn tay. Này tiếng cười hơi kém không có phun tới, cùng lúc đó Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng là mang theo nồng đậm hưng phấn. Khoe miệng nhịn không được hơi hơi câu lên. Con cá thượng câu cảm giác tựa hồ thập phần thoải mái. Đầu lĩnh, ngài cũng đừng lo lắng, tiểu công tử chúng ta tự nhiên đều sẽ hảo hảo yêu quý. Giơ lên một tia nụ cười ngọt ngào, Mai Tiếu đi qua, thân mật sam Vân Phi Nguyệt, tiểu công chúa, ta có thể kêu người tên đi. Nô, ngươi kêu ta tiểu công chúa đi. Chớp chớp mắt. Nàng mới không thích trước mắt người này kêu chính mình tên, không duyên cớ chọc chính mình không cao hứng. Hào đi, tiểu công chúa. Đen vẻ mặt, Mai Tiếu hận không thể ở Vân Phi Nguyệt trên người cắn một ngụm, có thể tưởng tượng đến kế hoạch, nàng lần thứ hai thật sâu hút khẩu khí, nhẹ nhàng nói, kia lúc này chúng ta trước rời đi đi, rốt cuộc ra ra cùng đầu lĩnh đại nhân có chuyện đâu. Cha ta đây đi trước nghỉ ngơi. Tốt, Nguyệt Nha đầu chú ý an toàn. Là, cha. Mai cô nương, ta không thể không nói một chút. Ngươi có ma sủng là chuyện tốt, cũng không thể bị thương nhà ta Nguyệt Nha đầu, còn có, sau núi không được đi. Mày hơi nhăn, một bộ lo lắng bộ dáng, trời biết hắn đấy lòng ngược lại có chút đồng tình trước mắt nữ nhân này. Cho chính mình ra Nguyệt Nha đầu nhìn chằm chằm còn có thể hảo quá sao. Nghĩ này đấy lòng ngược lại khoe khoang lên, rốt cuộc có như vậy thông tuệ nữ nhi, là một loại phúc khí. 1378 chương 1378, ngươi không phải muốn ma sủng. Tiểu công chúa, ngài nhìn một cái. Đây là ta phòng. Thức mau, Mai Tiếu mang theo Vân Phi Nguyệt đi chính mình phòng, quả nhiên chỉ thấy trong phòng thập phần tinh xảo, tuy rằng nói không ít nhiều xa hoa, nhưng rốt cuộc tương đối tới nói cũng tương đương đăng giá. Kia từng đạo xinh đẹp tinh hoạch chế tạo mà thành mảnh. Kia một khối tinh hoạch đánh chế mà thành bình phong, bên trong càng là phong các loại da lông tinh xảo khâu lại hình ảnh, huyến lệ nhiều màu. Toàn bộ trong viện có tam gian chính phòng, mấy gian phòng cho khách, mỗi gian phòng đều thập phần điển nhã. Tiểu công chúa, ngày thường đâu? Ta chính là ở tại căn phòng này. Vươn ra ngón tay ở giữa phòng, dọc theo miệng nhi nhẹ nhàng cười, trong mắt mang theo nồng đậm khoe ra, hôm nay cái tiểu công chúa ngài đã tới, liền trụ bên phải, tốt không? Con ngươi mang theo một tia tính kế. Dừng ở phía sau nha hoàn lỗ thai, nhưng thật ra sắc mặt hơi thay đổi vài phần. Trước mắt tuy rằng là tiểu công chúa, nhưng rốt cuộc không phải chính mình chủ tử. Các nàng tự nhiên đều là hướng về chính mình ra chủ tử, chính là phát hiện không đối cũng sẽ không mở miệng nhắc nhở. Nhìn bên phải phòng cũng thập phần tinh xảo, bên trong nhưng có không ít tiểu ngoạn ý nhi, có lẽ tiểu công chúa ngươi sẽ thích đâu. Âm điệu hơi có chút nhẹ trọn, bắt lấy Vân Phi Nguyệt cánh tay liền phải hướng tới bên phải đi qua đi. Nhìn cái dạng này, Vân Phi Nguyệt con ngươi lạnh vài phần. Hung hăng ném ra nàng cánh tay, dầu miệng nhỏ, lộ ra kia một tia vẻ vải không vui biểu tình, không cần, ta muốn chính giữa, ngươi đi bên phải. Ngạo kiêu nâng chính mình cằm. Hào đi. Dù sao lúc này chính mình ở nàng trong mắt cũng bất quá là không hiểu chuyện tiểu công chúa thôi. Nếu không hiểu chuyện, vậy làm chính mình không hiểu chuyện cái hoàn toàn. Hừ, đang lúc nàng là ngốc tử sao? Ở giữa phòng là chủ phòng, tự nhiên tượng trưng này siêu nhiên địa vị. Về sau còn lại là lấy tả vi tôn, tiếp theo mới là bên phải. Mai Tiếu này nhìn giống như không có tâm tư an bài, đơn giản là nói cho này mãn viện tử người. Tuy rằng Vân Phi Nguyệt là tiểu công chúa, khá vậy bất quá như vậy, huống chi nàng còn nói. Bên phải phòng có tiểu ngọn ý. Tiểu ngọn ý. Vèo, kia chẳng phải là chứng minh Vân Phi Nguyệt là ấu chi đồ vật. Kẻ hèn tiểu ngọn ý liền đuổi rồi. Xem ra này bên phải phòng bất quá là chất đống tạp vật phòng, cho nên Vân Phi Nguyệt cũng không phải là ngu xuẩn. Nghe Vân Phi Nguyệt kêu kiểu man âm điệu, tức khắc làm Mai Tiếu cũng trợn tròn mắt, nửa ngày mới lấy lại tinh thần, ôn tồn khuyên bảo, tiểu công chúa, ngài nha cư yên tâm, ta trong căn phòng này chính là cái gì đều không có, sạch sẽ, bên phải phòng. Người trụ bên phải. Không đợi Mai Tiếu nói xong, Vân Phi Nguyệt đầy mặt không mau đánh gãy nàng lời nói, hơi ngạo kiều dưỡng cảm, ta thích trung gian, chẳng lẽ không được. Lời này làm Mai Tiếu sắc mặt chợt biến đổi, nhưng lại không thể rõ ràng tức giận, thật sâu hút khẩu khí, nếu không, ngày trước nhìn xem trung gian phòng, ta nhưng không lừa ngươi. Nói, nàng đảo chút nào không ngại đem Vân Phi Nguyệt mang đi trung gian phòng. Quả nhiên, này trung gian phòng tương đối tới nói mộc mạc không ít, nhưng như cũ tương đương xa hoa. Đại khái là thường xuyên tu luyện đi. Không thể không nói, trước mắt này Mai Tiếu nàng là trước mắt, nhưng kia tu vi đảo cũng không thấp, nghĩ đến cũng là một cái thập phần nghiêm túc nữ nhân. Nhạ, tiểu công chúa, ta nhưng không lừa ngươi đi. Chọn căm nhàn nhạt nói, ngài không phải muốn ma sủng sao, bên phải phòng thập phần không tồi đâu, bên trong còn là có không ít chân quý ma sủng. 1379 chương 1379, nha, lừa tiểu hài nhi. Ma sủng sao? Rũ xuống mí mắt. Vân Phi Nguyệt hơi hơi thở dài, tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Nhìn dáng vẻ, này Mai Tiếu thật đúng là đương nàng là ngốc tử, tấm tắc, bất quá nghĩ nàng thực mau sẽ chết ở chính mình trong tay. Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra sinh ra vài phần lãnh. Là đâu, nếu không, ngài đi xem. Không tốt.